không yếu, bọn họ cả đêm đều ở lo lắng hãi hùng, sợ hãi có biến dị thú nhìn ra này cây bên trong có người. Thái Dương sinh láo cao, xác định chung quanh không có gì động tĩnh lúc sau, Nô Phong đi đầu bỏ ra tới, hắn nhảy xuống cây, nhìn nhìn chung quanh, xác định không có gì thường lúc sau tiếp đón hốc cây bên trong người ra tới, tốc độ thực mau, bọn họ rời đi cái này thị phi nơi. Dọc theo thú nói, nhanh chóng đi trước, đi rồi 4-5 km lúc sau, tìm một khối còn tính sạch sẽ cục đá, bọn họ ngồi xuống, cơm sáng còn không có ăn, cả đêm lo lắng hãi hùng, mọi người tinh thần đều có điểm vẻ vải, hơn nữa buổi sáng lên cái gì đều không có ăn, đi rồi xa như vậy đều không có cái gì sức lực, Nô Phong quyết định dừng lại ăn một chút gì. Cây cối hiện tại chiếm cứ lục địa tuyệt đại bộ phận vị trí, rừng rậm chung có vẻ giam cầm. Ngẫu nhiên có ánh mặt trời có thể xuyên thấu tán cây sái lạc trên mặt đất, chiếu xạ trên mặt đất, dây đằng quấn quanh những cái đó đại thụ, chúng nó cùng với này đó cây cối sinh trưởng, trên mặt đất đều là rêu phong cùng hư thối lá cây, cỏ dại rất ít, bởi vì ánh mặt trời quá ít, không có ánh mặt trời, chúng nó rất khó tồn tại. Ăn chút gì, uống lên điểm nước, mọi người trạng thái tốt hơn một chút, vì thế lên tiếp tục lên đường, bọn họ còn có rất dài lộ phải đi. Bọn họ cần thiết muốn nhanh lên, tại giã ngoại nhiều ngốc một ngày, bọn họ chết khả năng tính lại càng lớn. Ban ngày rừng rậm có vẻ phi thường an tĩnh, chỉ có thể đủ nghe được đỉnh đầu gió thổi động tán cây thanh âm cùng ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang thanh, thỉnh thoảng có biến dị thú từ bọn họ cách đó không xa chạy quá, bất quá đều là một ít đồ chay biến dị thú, đối bọn họ cấu không thành cái gì nguy hại, chúng nó ngược lại có chút sợ Ngô Phong bọn họ, nhìn đến bọn họ, lập tức liền núp vào. Rất nhiều biến dị thú còn không có thay đổi chúng nó sợ người tập tính. Thú nói thực mau liền biến mất, rừng rậm cùng phía dưới các loại cây nhỏ hoàn toàn che đậy bọn họ đi tới con đường. Đi ở phía trước Ngô Phong nhìn trong tay chỉ bắt châm, bọn họ là hướng tới nguyên lai phương hướng đi. Hiện tại ở rừng rậm bên trong, bản đồ đã không có tác dụng chỉ có thể đủ dựa chỉ bắt châm tới nói rõ phương hướng. Cũng may địa cầu từ trường không có phát sinh cái gì biến hóa, bọn họ còn có chỉ lộ đồ vật. Lấy ra đường đao, Nô Phong bắt đầu rồi hắn mở đường tác nghiệp, biến dị thụ nhánh cây xa so trước kia cứng rắn, nhưng là gặp được Nô Phong đường đao cũng không có bất luận cái gì trở ngại, Nô Phong dễ dàng chém đứt những cái đó nhánh cây, vì đoàn người sáng lập con đường, bọn họ tốc độ lại bắt đầu trở nên thong thả, bọn họ chú định tốc độ không mau được. Một đường phía trên phiền toái nhỏ không ngừng, chủ yếu là giấu ở nhánh cây chi gian các loại côn trùng. Mặt thế lúc sau các loại sinh vật đều bắt đầu rồi chúng nó tiến hóa chiều dâng, giống loài chủng loại đã đạt tới một loại kinh người nông nỗi, sở hữu sinh vật đều hướng tới đa dạng tính đi kim hoa, cho dù là cùng loại giống loài, cũng sẽ thành công trăm thậm chí hơn 1000 biến dị thể, mà nguyên bản chủng loại phồn đa côn trùng liền càng là như thế. Chúng nó có trở nên hình thể thật lớn, trở thành bá chủ, có hình thể không có tăng đại nhiều ít, nhưng là lại biến kịch độc vô cùng, hoặc là tốc độ cực nhanh. Chúng nó vẫn là giống nhau giỏi về ẩn ấp, vẫn là như vậy thích ở trong rừng hoạt động, này đó nhỏ đến 20-30 cm, lớn đến 1 mét nhiều côn trùng cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Dọc theo đường đi trừ bỏ Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị côn trùng cắn được quá, bất quá cũng may đều độc tính không phải rất mạnh, Triệu Tần Thiên trên tay nổi lên vài cái đại bao, Vương Tùng cũng không hảo không đến chạy đi đâu, Tôn Nhã Lụy cũng là giống nhau, noan noan nhưng thật ra ngoại lệ. Nàng toàn thân đều bị bao lên, chỉ lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ, trên cơ bản không có bị sâu cắn được. Mà này còn muốn ít nhiều Ngô Phong đi tuốt đàng trước mặt, rất nhiều côn trùng đều bị hắn cùng đường đao mang sát khí dọa chạy, nhưng là cũng có một ít địa bản tính rất mạnh biến dị côn trùng tập kích hắn, nhưng là đều đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn. Rốt cuộc hắn làn da hiện tại trở nên so sắt thép còn muốn cứng rắn, hơn nữa trên người hắn phòng cụ khởi tới rồi tốt nhất bảo hộ tác dụng. Không có một con sâu có thể cắn được hắn. Ai u, này đó đang chết sâu, lại cắn lao tử, xem ta không đánh chết ngươi. Một con không biết từ nơi nào bay ra tới đánh môi đinh mặt sau cùng Triệu Thần Thiên. Loại này đánh môi đinh người rất đau, nó kia thật dài khẩu khí trực tiếp có thể cắm vào người động mạch bên trong hút huyết, phi thường khủng bố. Bất quá cũng may Triệu Thần Thiên tiến hóa lúc sau, làn da kháng tính tăng nhiều, bằng không này mỗi có thể cắn chết hắn. Bẹp. Kia mũi trốn tránh không kịp, bị Triệu Tần Thiên một cái tát cấp chụp đã chết, dài đến hơn 20 cm văn tử chụp Triệu Tần Thiên một tay máu con mũi cùng thịt, làm người phi thường ghê tởm, không có dư thừa thủy cho hắn rửa tay, hắn chỉ có thể ở quần áo của mình mặt trên xoa xoa, dù sao hắn quần áo hiện tại đã thành rẻ lau phiến, dơ đến không thể lại ô uế. "Uy, Lưu Tư Tư, như thế nào không có sâu cắn ngươi à? Nô lão đại thân cường thể trắng, mỗi cắn không đến hắn, nhưng ngươi thân thể cũng không cường à, như thế nào liền không có sâu tới gần ngươi đâu, xem ngươi này một thân, một cái bao đều không có." Đi ở mặt sau bị sâu cắn chịu không nổi Triệu Tần Thiên tò mò hỏi phía trước Lưu Tư Tư. "Biết cái gì gọi là niệm lực sao?" Lưu Tư Tư rất là lạnh lùng nói một câu, lúc này liền nhìn đến một trường tiểu bọ cánh cứng không biết từ nơi nào nhảy ra tới, nó mục tiêu chính là Lưu Tư Tư, chính là nó sâu nhảy ở giữa không trung, thân thể liền xuất hiện một cái quỷ dị vặn mèo, sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nó đã chết, đầu bị sinh sôi xoay một cái 90 độ. Rầm. Triệu Tần Thiên nuốt một chút nước miếng, này thật sự là quá khủng bố, không cần bất cứ thứ gì là có thể đủ giết chết đối phương, nét này nếu dùng ở trên người hắn cảm thấy chính mình cho dù chết, chỉ sợ cũng không biết là chết như thế nào, hắn có chút ngông, thật sự là không rõ vì cái gì trên thế giới này sẽ có loại này quỷ dị năng lực. Bất quá hắn không biết chính là Lưu Tư Tư căn bản không có khả năng dựa vào chính mình niệm lực tới giết chết hắn, an tiến hóa dược tề. Lưu Tư Tư niệm lực có bay lên một cấp bậc, nhưng là lực lượng vẫn là có chút nhược, giết chết một người bình thường hoặc là một ít tiểu sâu có lẽ không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là nếu muốn giết chết Triệu Tần Thiên loại này đã tiến hóa quá người thực khó khăn, bởi vì bọn họ lực lượng xa so nàng niệm lực lớn. Sâu có mặt khắp nơi, khác biến dị sinh vật cũng không ít, bất quá này đó đại gia hỏa tựa hồ đều đang ngủ, ban ngày độ ấm thật sự là có chút cao. Chúng nó không thích loại này thời tiết bên trong hoạt động, những cái đó tiểu biến dị thú tập kích bọn họ chỉ có thể đủ cống hiến một ít thi thể cùng ăn thịt, chỉ chốc lát bọn họ liền sưu tập 4 cái ý đồ tập kích bọn họ biến dị thú thi thể. Thái dương bắt đầu chậm rãi tây nghiêng, thời gian ở đi đường bên trong qua đi, ban đêm lại muốn tới đến thế giới này, mà tới rồi buổi tối bọn họ là không dám ở bên ngoài có bất luận cái gì hoạt động, bọn họ yêu cầu một cái ban đêm nơi ở nút. Liên hệ vài thiên không có ngủ hảo giác bọn họ bức thiết hy vọng được đến một cái có thể ngủ địa phương. Mà hôm nay bọn họ tựa hồ vận khí không tồi, nơi xa dây đằng vờn quanh địa phương, Nô Phong thấy được bọn họ buổi tối có thể ngủ địa phương, một cái cực kỳ ẩn nấp huy động, này cũng thật chính là trời cao ban ân. Chương 151 quái nhân xuất hiện. Đá núi tương đối đầu tiếu, mặt trên che kín dây đằng, tinh tế dòng suối đang từ mặt trên chạy xuống tới. Đá núi phía dưới đều là xanh biếc rêu xanh, bên trong trốn tránh không biết tên các loại tiểu sâu, mà cái kia sơn động liền che giấu ở rậm rạp dây đằng mặt sau. Người bình thường cùng biến dị thú chỉ sợ rất khó phát hiện cái này địa phương, nhưng là Ngô Phong vẫn là liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi cái này cũng đủ ẩn nấp sơn động. Lột ra thật dày dây đằng, sơn động hiển lộ ra tới, bên trong cũng mọc đầy rêu xanh, Ngô Phong thấy được rêu xanh phía trên không ít bạch cốt, đều là một ít thú loại xương cốt. Trong động còn tàn lưu một ít nhân loại nhóm lửa dấu vết, phía trước hẳn là có người ở chỗ này tạm thời đãi quá, hơn nữa vẫn là ở mạt thế lúc sau, trong động mặt không biết tên sâu nơi nơi loạn bò. Bẹp! Đi theo tiến vào Tôn Nhã Lị không biết là dẫm tới rồi cái gì kỳ quái sâu, sâu thực mềm, bị nàng một chân cấp dẫm bạo, màu xanh lục chất lỏng phun thật xa, Tôn Nhã Lị sợ tới mức hướng phía sau lui vài bước, thiếu chút nữa liền đụng vào vừa mới tiến vào Noãn Noãn. Trong động sâu thật sự là quá nhiều, căn bản không có biện pháp chủ người. A Phong, cái này động thật sự có thể ở lại sao? Ta tổng cảm thấy chúng ta buổi tối ngủ ở nơi này sẽ bị sâu sống sờ sờ cắn chết. Hơn nữa này mặt đất như vậy chiều, chúng ta ngủ ở trên mặt đất nói, ngày mai còn không biết có thể hay không lên đâu. Tại giã ngoại sinh tồn quá người đều biết, tại đây loại ở mức địa phương, ngủ nhất định phải tận lực rời xa mặt đất. Bởi vì những cái đó rêu phong cùng hư thối lá cây phía dưới không biết ẩn tàng rồi nhiều ít có thể giết chết người đổ vật. Không có quan hệ, ta có biện pháp xử lý. Vương Tùng, ngươi đi tìm một ít dễ dàng bậc lửa làm lá cây, tốt nhất là bò lên trên thụ đi tìm, thuận tiện tìm một ít có thể thiêu nhánh cây. Triệu Tần Thiên ngươi đi đốn cây, nhớ rõ nhất định phải chỉnh tề, cũng đủ thô, 2 mét dài hơn, ít nhất muốn thượng trăm căn. Thái Dương xuống núi còn có một đoạn thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên làm xong. Nô Phong bắt đầu phân phó mọi người làm việc. Đi vào sơn động, Nô Phong đem trong sơn động dây đằng hết thể rửa sạch rớt, những cái đó tránh ở dây đằng bên trong sâu hoặc là sợ tới mức chạy ra sơn động, hoặc là tránh ở ngầm rêu phong bên trong, Sơn động diện tích không lớn, cũng liền 2-30 mét vuông bộ dáng. Bất quá nơi này cũng đủ bọn họ vài người nghỉ ngơi, chỉ là cái này địa phương yêu cầu đơn giản rửa sạch một chút. Không bao lâu, Vương Tùng mang theo làm lá cây còn có bó củi đã trở lại, mấy thứ này ở trong rừng rậm mặt không tính đặc biệt hảo tìm, bởi vì lượng mưa tăng vọt làm cho trong rừng rậm mặt luôn là chiều chiều, này đó làm đồ vật yêu cầu bò đến rất cao trên cây đi làm, bất quá Vương Tùng làm việc tốc độ thực mau, một đại bó bó củi cũng đủ dùng. Bậc lửa hỏa, Nô Phong đem bó củi đặt ở mặt trên, sau đó mặt trên lại đắp lên một ít sống lá cây, toàn bộ trong động mặt tức khắc hương khói lượn lờ. Nô Phong ở bên trong đều đại không được, chạy ra tới, mà những cái đó ở trong động mặt sâu càng là không có cách nào chịu đựng. Một đám cấp khó dằn nổi từ trong động mặt chạy ra tới, chỉ chốc lát, toàn bộ trong động mặt tuyệt toàn cục sâu đều chạy. Hảo, hiện tại nơi này sạch sẽ nhiều, buổi tối hỏa là không thể điểm, bằng không sẽ hấp dẫn biến dị thú lại đây. Bất quá những cái đó sâu tạm thời là sẽ không đã trở lại, chúng ta có thể ở chỗ này an ổn ngủ một giấc. Bất quá Triệu Tần Thiên như thế nào còn không có trở về, ta không phải làm hắn đi xem chút thụ sao, như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về. Nô Phong hỏi Vương Tùng, bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Ta cũng không biết ta trở về thời điểm hắn thụ cũng chém không sai biệt lắm, theo đạo lý tới nói hẳn là phải về tới, chính là đến bây giờ đều còn không có nhìn đến, cũng không biết là chuyện như thế nào, nếu không ta đi tìm xem. Vương Tùng nhìn Nô Phong. Trưng cầu hắn ý kiến. Tính, vẫn là ta đi thôi, cũng không biết người này là gặp cái gì phiền toái vẫn là lười biếng. Các ngươi ở chỗ này nhất định phải cẩn thận, liền ở trong động mặt, không cần đi ra ngoài, này cửa động đại biến dị thú cũng vào không được. Nói xong Nô Phong cầm đường đao đi ra ngoài, hắn cảm thấy Triệu Tần Thiên khẳng định không phải là lười biếng, hẳn là gặp cái gì phiền toái mới có thể không có trở về. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn. Một cây thật dài thiết mâu bị Triệu Tần Thiên hiểm mà lại hiểm trốn rồi qua đi, hắn hiện tại đối kháng biến dị thú không được, nhưng là thân thể phản ứng cùng tố chất được đến cực đại tăng lên, làm hắn có thể hiểm mà lại hiểm né tránh loại công kích này, bất quá tùy thời mà đến chính là vài căn càng mau trường mâu, sợ tới mức Triệu Tần Thiên tránh ở một thân cây mặt sau không dám trở ra. Mẹ nó, ta nói, ta cũng là người, các ngươi cũng là, vì cái gì muốn công kích, ta chọc các ngươi sao? Các ngươi này giúp vương bắt đảng, ở rừng cây bên trong sinh sống mấy ngày liền không có vương pháp có phải hay không, có biết hay không giết người là muốn đền mạng. Tránh ở thụ mặt sau tạm thời an toàn Triệu Tần Thiên chửi ầm lên, vô duyên vô cớ bị mấy cái nhân loại công kích, hắn thật sự là có hỏa khí, nguyên bản chính là tên côn đồ hắn cư nhiên nói ra vương pháp loại này lời nói. Bất quá những cái đó tránh ở cây cối bên trong người căn bản không điều hắn, thấy hắn tránh ở thụ mặt sau không dám ra tới. Một cái dơ trường mâu hướng hắn nơi này tới gần. Nay vài người cùng bình thường nhân loại có rất lớn bất đồng, vừa thấy bọn họ liền biết, một đám đều là 2 mét rất cao, trên người không có một kiện quần áo, đều là da thú cùng một ít đan bằng cỏ dệt quần áo, trên mặt cùng cái kia lúc trước kẻ tập kích giống nhau, xài không biết là gì đó mê màu, tránh ở cây cối câu nói kế tiếp người bình thường căn bản không có biện pháp phát hiện bọn họ, quan trọng nhất chính là, bọn họ làn da hiện ra quỷ dị màu xanh lá, cùng chu thanh hoa biến thành kia chỉ. Ít xanh không sai biệt lắm, nhưng là lại bất đồng, bởi vì bọn họ rõ ràng là nhân loại, đi tới thời điểm còn nói lời này, chỉ là không để ý tới Triệu Tần Thiên thôi. Này mấy cái kỳ quái nhân loại càng ngày càng gần, tránh ở thụ mặt sau Triệu Tần Thiên càng thêm hoảng loạn, bởi vì những người này thực lực tuy rằng không thể so hắn cường, thậm chí so với hắn còn yếu rất nhiều. Nhưng là những người này có chút nhiều, hơn nữa bọn họ giống như là đi săn con mồi giống nhau phối hợp có tự, hắn một người hiển nhiên không có khả năng là những người này đối thủ, hơn nữa trong tay hắn mặt chỉ có một cây đao. Mã Đức, dù sao đều là chết, lão tử chết cũng muốn quang vinh chút, à, các ngươi này đó món lòng, chọc giận lão tử. Hét lớn một tiếng, nét Triệu Tần Thiên từ sau thân cây mặt vọt ra, hắn một lao tới. Những cái đó phối hợp thật lâu sau quái nhân lập tức đem trong tay mặt trường mâu hướng hắn bước lại đây, lúc này đây bọn họ chuẩn bị đầy đủ, trường mâu từ các phương hướng bay lại đây, lập tức phong kín Triệu Tần Thiên sở hữu đường lui. Xong rồi, lao tử muốn chết. Một lao tới Triệu Tần Thiên lập tức liền ốc, hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả anh dũng một hồi, lại muốn chết như vậy bi thảm, bị trường mâu sống sờ sờ cắm chết. Đang, đang, đang. Một cái bóng đen lấy không thể tưởng tượng tốc độ vọt tới Triệu Tần Thiên trước mặt, sau đó liền nhìn đến ngân quang hiện lên, kia bay qua tới trường mâu tất cả đều bị khái không biết bay đến chạy đi đâu, mà lúc này Triệu Tần Thiên mới thấy rõ ràng trước mắt đột nhiên xuất hiện người là Ngô Phong. Ngô lão đại, ngươi nhưng xem như tới, nếu là lại không tới ta đã có thể thật sự nhìn không tới ngươi. Nhìn đến Ngô Phong xuất hiện ở trước mặt, Triệu Tần Thiên cư nhiên hỉ cực mà khóc, trong ánh mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt, hiển nhiên vừa rồi kia sinh tử một cái chớp mắt, đối hắn kích thích rất lớn. Có thể hay không đem ngươi kia ghê tởm nước mắt thu hồi tới, đồ vô dụng, mỗi lần phiền toái đều phải ta tới giúp ngươi xử lý. Ngô Phong thật sự là chịu không nổi Triệu Tần Thiên cái này quỷ bộ dáng, vừa rồi nếu không phải hắn nghe được Triệu Tần Thiên hô to kia một tiếng, chỉ sợ hắn còn không có phát hiện Triệu Tần Thiên. Quay đầu lại, Ngô Phong nhìn về phía trước mặt này mấy cái kỳ quái nhân loại. Chương 152 quái nhân quỷ dị. Chúa sáng thế đối nhân loại là nhân từ, bởi vì nó cho nhân loại trên tinh cầu này thông minh nhất đại não, nhưng là đối nhân loại lại là tàn nhẫn. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, nhân loại thân thể ở thế giới này vẫn luôn đều bài không thường hào. Trên thế giới cường tráng nhất người cũng không phải một cái thiên nhiên đủ tư cách vồ mồi giả. Tại đây mà thế, nhân loại càng thêm bi kịch. Nhân loại tại đây mà thế cũng không phải không có tiến hóa. Trên cơ bản cái gì giống loài đều ở tiến hóa, nhân loại cũng có, chỉ là tiến hóa trình độ xa xa so ra kém những cái đó hoang dã bên trong dã thú. Trong hoàn cảnh này, nhân loại nhược thế tất hiện, đại bộ phận nhân loại tiến hóa đều không có biện pháp thoát khỏi chính mình thân thể gông cùm xiềng xích, ngay cả Ngô Phong cũng không có, chỉ có thể ở chính mình thân thể cơ sở thượng chậm rãi tăng mạnh. Trước mắt này mấy cái nhân loại là tiến hóa giả, Ngô Phong cảm thấy không có gì nghi vấn. Chỉ là bọn hắn tiến hóa tương đối đặc biệt, hắn còn chưa bao giờ gặp qua làn da sẽ tiến hóa thành màu xanh lục người. Hơn nữa này vài người không có thú hóa dấu hiệu, nói cách khác bọn họ vẫn là phi thường bình thường nhân loại, không phải Chu Thanh Hoa như vậy quái vật. Uy, các ngươi mấy cái, ta chưa từng có gặp qua các ngươi cái này quỷ bộ dáng. Hơn nữa các ngươi cũng không nói lời nào, liền trực tiếp muốn giết người, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cho các ngươi một cái cơ hội nói các ngươi là người nào, đến từ nơi nào, ta liền buông tha các ngươi. Ngô Phong lần đầu tiên ở rừng cây bên trong nhìn đến người, hắn rất muốn từ này vài người trong miệng được đến một ít hắn muốn được đến đồ vật. Chính là nơi xa mấy người kia căn bản là bất hòa Ngô Phong nói chuyện, nhìn đến Ngô Phong liền như vậy thoải mái đẩy ra rồi bọn họ đầu ra trường mâu. Bọn họ hiển nhiên cũng biết Ngô Phong là một cái không dễ chọc ra hỏa. Nhưng là bọn họ cũng không có lập tức chạy trốn hoặc là tiến công, bọn họ ánh mắt giao lưu một chút, sau đó đột nhiên vọt lại đây, bọn họ trong tay mặt đã đổi thành một thanh màu xanh lục loan đao, này đao thực quỷ dị, Ngô Phong chưa từng có gặp qua màu xanh lục kim loại. Ha ha, không để ý tới ca còn chưa tính, cư nhiên còn muốn giết ta, thật là thiên chân, nếu các ngươi trong miệng đảo không ra thứ gì tới, như vậy các ngươi liền không có sống sót tất yếu. Nói xong, Ngô Phong đột nhiên khởi động, hắn hiện tại tốc độ thập phần đáng sợ, mỗi giây 200 mét nhẹ nhàng có thể đạt tới, phỏng chừng nếu không bao lâu, hắn là có thể đủ đột phá vận tốc âm thanh. Hắn rất tò mò lúc ấy chính mình sẽ là một cái bộ dáng gì, rốt cuộc phá vận tốc âm thanh yêu cầu phá âm trướng, cái loại cảm giác này hắn còn chưa thể nghiệm quá. Kia mấy cái quái nhân không nghĩ tới Ngô Phong nhanh như vậy, giống như quỷ mị. Ngô Phong lập tức liền vọt tới cách hắn gần nhất cái kia màu xanh lục quái nhân bên người, đường đao ngân quang chợt lóe, một viên rất tốt đầu liền bay lên thiên, máu tươi dâng lên mà ra, Ngô Phong bước chân không ngừng, tiếp theo cái chớp mắt liền đến một người khác bên người, hắn thậm chí lộ ra một tia nguy hiểm, sau đó ở người nọ kinh ngạc trong nháy mắt chém rứt đầu của hắn, màu đỏ máu tươi tỏ vẻ bọn họ là thật. Sự người bình thường, bất quá 2-3 giây thời gian, bốn người đầu liền thượng thiên. Ngô Phong giờ phút này đã thanh đao đặt tại cuối cùng một cái quái nhân trên cổ mặt, những người này thật sự là quá đặc thù, hắn là thật sự rất muốn biết bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy này nhóm người khẳng định còn có rất nhiều, hắn muốn biết dư lại người rốt cuộc là ở nơi nào. Nói đi, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn tập kích chúng ta, các ngươi hang ổ ở nơi nào, nếu ngươi không nói, ta sẽ làm ngươi đầu cùng những người này đầu giống nhau, bay lên tới, hơn nữa phi so với bọn hắn còn muốn cao. Ngô Phong khối này lời nói phá lệ lạnh băng, cũng là sát khí tùng tùng, đường đao lưỡi dao đã đâm vào cái này quái nhân làn da, huyết theo hắn màu xanh lục cổ đi xuống lưu. Quái nhân trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng là lập tức liền kiên định, hắn đột nhiên huy động trong tay đao liền tưởng cấp Ngô Phong tới một chút, chính là hắn tốc độ thật sự là quá chậm, ở hắn đao vừa mới nâng lên tới thời điểm, Ngô Phong cũng đã đem đầu của hắn đưa lên thiên, đã không có đầu thân thể bản năng sau này đi rồi hai bước, sau đó ngã xuống. Hắc, thật đúng là chính là một ít kỳ quái người, một câu cũng chưa nói, rõ ràng thực sợ hãi lại còn muốn cố ý suy nghĩ, thật là càng ngày càng tò mò a. Nhìn đã ngã xuống quái nhân, Ngô Phong thật sự càng thêm tò mò, vừa rồi người này sợ hãi, hắn là xem đến rõ ràng, chính là hắn vẫn là lựa chọn tử vong, này liền tương đối kỳ quái, cố ý lựa chọn tử vong người thật là có một viên đáng sợ trái tim. Cầm lấy rơi xuống trên mặt đất kia thanh đao, đang đang đang. Thật đúng là chính là kim loại, màu xanh lục kim loại, thật đúng là chính là không có gặp qua, đây là cái gì kim loại, chẳng lẽ mà thế lúc sau kim loại cũng biến hóa. Ngô Phong nhưng không tin sẽ như vậy, mặt thế thay đổi nhiều nhất chính là sinh vật gen, khí hậu biến hóa dẫn phát rồi một ít địa hình biến hóa, nhưng là khí hậu biến hóa sinh ra màu xanh lục kim loại, hắn là sẽ không tin tưởng. Hẳn là gia nhập nào đó độc đáo nguyên tố, thanh âm nghe tới thực giòn, tuy rằng có vẻ thực cứng, nhưng là loại này kim loại giống nhau nói đều không đủ cứng cỏi. Nghĩ đến đây Ngô Phong dùng sức một bẻ, đao tự động biến hình. Nhưng là trong tưởng tượng cái loại này một chút liền đoạn tình hình cũng không có xuất hiện, nó cũng đủ cứng cỏi. Không tồi, không tồi, cứng cỏi tính thực hảo, cũng đủ ngạnh cũng đủ cứng cỏi, loại này vũ khí thật là rất ít thấy, không tồi vũ khí. Ngô Phong ném xuống bị hắn lộng cong kia thanh đao, dư lại hắn toàn bộ đều nhặt lên, này đó đao xa so Triệu Tần Thiên cùng Vương Tùng trong tay lấy muốn hảo rất nhiều, Triệu Tần Thiên trong tay mặt đao hắn nhẹ nhàng một chút là có thể đủ làm nó biến thành hai đoạn. Tiếp theo, này đao chính là thứ tốt, hảo hảo dùng, dư lại mấy cái cấp Vương Tùng một chút, vê đút vê đút vê đút nét dư lại thu hồi tới, về sau dùng hỏng rồi còn có đến đổi. Ngô Phong đem nhặt lên tới đường đao ném cho Triệu Tần Thiên, hắn nhưng không thích cầm rất nhiều đồ vật, loại chuyện này giao cho Triệu Tần Thiên là được. Ngô lão đại, ngươi thật sự là quá ngưu bức, bọn người kia ở ngươi trước mặt thật là nhược kê giống nhau tồn tại a, ta đều thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết. Chính là ngươi này xoát xoát xoát vài cái, này mấy cái ra hỏa đầu liền không có, ta đối với ngươi bội phục thật sự là giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt ta. Được cứu vớt lúc sau Triệu Tần Thiên lại bắt đầu cùng mông ngựa. Hảo, hảo, ngươi nếu là đem vớt mông ngựa năng lực dùng ở rèn luyện mặt trên, ngươi hôm nay liền sẽ không như vậy bị đánh tránh ở nơi đó không dám động, này mặt thế thực lực chính là bảo mệnh đồ vật, ngươi thực lực càng cường liền càng có cơ hội sống sót. Như vậy sợ chết một người, như thế nào còn không biết cái này đâu. Ngô Phong căn bản mặc kệ Triệu Tần Thiên mông ngựa, trực tiếp đi lên chính là một đốn gian dạy. Triệu Tần Thiên thật là phế có thể, phía trước ở hợp thị, hắn cũng là có thể làm một chút tìm người công tác, rốt cuộc hắn là cái lưu manh, ở trong đám người mặt hắn có thể dễ dàng phát huy chính mình sở trường đặc biệt, chính là hiện tại ở rừng cây bên trong, thực lực bạc nhược làm hắn tùy thời sẽ đối mặt tử vong nguy hiểm. Kiểm tra rồi một chút chết mấy cái quái nhân, Ngô Phong phát hiện bọn họ cũng không có cái gì bất đồng, chính là làn da biến tái rồi, cái khác đều cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, cái này làm cho hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ biến thành này. Chương 153 An tĩnh ban đêm. Mang theo chiến lợi phẩm, Ngô Phong cùng Triệu Tần Thiên đi trở về, mà giờ phút này hắn không có nhìn đến. Người được mùi máu tươi đi vào biến dị thú đối kia mấy thi thể không có chút nào hứng thú, có hai chỉ biến dị thú liếm liếm trên mặt đất huyết đều phun ra, hiển nhiên này vài người huyết đối với chúng nó tới nói thật ra là quá khó ăn, chỉ chốc lát chúng nó liền biến mất ở chỗ này. Trở lại trong sân động, Ngô Phong đem gặp được sự tình nói đơn giản một chút, đương Ngô Phong nói bọn họ làn da hoàn toàn là màu xanh lục thời điểm tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Tư Tư bản năng nghĩ tới ngầm căn cứ những cái đó thiểm thừ người cùng hình người quái vật, nhưng là Ngô Phong lại nói bọn họ cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, này liền làm Lưu Tư Tư thực ngạc nhiên, chẳng lẽ những người này không phải quái vật? Này đó quái nhân nếu ở chỗ này hoạt động, như vậy bọn họ cư trú mà hẳn là cách nơi này không xa, không biết bọn họ người phát hiện có người mất đi liên hệ có thể hay không tìm tới nơi này tới. Như vậy gần nhất chúng ta ở trong sơn động mặt tựa hồ không quá an toàn. Lưu Tư Tư lúc này nói ra chính mình tự hỏi, nàng đối hình người quái vật ký ức phi thường khắc sâu. Nô Phong giờ phút này đã ở cùng Vương Tùng sửa sang lại bọn họ buổi tối ngủ giường, đó chính là lợi dụng này đó đầu gỗ tới dựng một cái rời đi mặt đất đại khái 4-5 chục bên trong đầu gỗ giường. Này đó đầu gỗ ở Nô Phong mạnh mẽ tác dụng dưới, rất dễ dàng liền ghép nối ở bên nhau, buổi tối bọn họ liền có thể rời xa mặt đất, tuy rằng không phải thực thoải mái, nhưng là cũng tuyệt đối là an toàn, trải lên sạch sẽ lá cây, vẫn là có thể ngủ. Không cần lo lắng, rừng rậm bên trong cực kỳ nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh vật tử vong, này mấy cái quái nhân liền tính là mất đi tin tức, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng là bị cái gì biến dị thú cấp ăn luôn, mà sẽ không hoài nghi bọn họ chết ở nào đó nhân thủ, trừ phi bọn họ nhìn đến những cái đó thi thể. Bất quá này yêu cầu thời gian, ít nhất chúng ta hôm nay buổi tối là an toàn, hiện tại thiêu điểm canh đi, đã lâu không có ăn nhiệt đồ vật, bây giờ còn có chút thời gian mới có thể trời tối. Nô Phong làm tốt giường, sau đó thực nhẹ nhàng nói, những cái đó quái nhân là có chút năng lực, nhưng là đối với hắn tới nói thật ra là không tính là cái gì. Hắn cảm thấy những người này khẳng định là có nào đó bí mật, hắn thập phần tò mò, chính là những người này hiển nhiên không nghĩ nói cho hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là những người này thật sự tới tìm hắn phiền toái nói, vậy quá coi thường hắn, cái loại này tiến hóa cấp bậc quái nhân liền tính ra mấy trăm hơn 1000 cũng không phải đối thủ của hắn. Hỏa thực mau thiêu lên, này đó đều là củi đốt, hỏa thực vượng, nhưng là bọn họ lại không có cái gì nổi to. Mang theo cái kia đã ở đường xá chúng ném, hiện tại dư lại chính là một cái treo ở noan noan trên người tiểu nồi, đây là noan noan con duy nhất hành lý, nếu không có cái này, bọn họ muốn ăn chút nhiệt đồ vật, chỉ có nướng, nhưng là nướng đồ vật thật sự không có cách nào làm người khôi phục thể lực, nhiệt canh là tốt nhất bổ sung thể lực đồ vật. Phong thượng một ít cấp thấp biến dị thú thịt, sau đó hơn nữa một ít Ngô Phong vừa mới mang về tới rau dại, lại phong thượng một ít muối. Một nồi ăn rất ngon canh thịt liền tính là làm tốt, mỗi người trên người đều có một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, cái này làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng uống một chén canh, thừa còn có thời gian, Vương Tùng còn làm thịt nướng xuyến, mọi người ăn thật cao hứng, trên người mỏi mệt cũng hảo rất nhiều, Nô Phong còn nói một cái chê cười, đại gia còn cười cười. Đoàn đội nặng nề cùng mất mát hảo rất nhiều. Cơm nước xong, sắc trời càng thêm đen, Nô Phong làm Vương Tùng diệt hỏa. Trực tiếp dùng thủy tới diệt, một chút đều không lưu, sau đó dùng hắn làm tốt một sách môn đem cửa động ngăn trở, bên ngoài là rậm rạp dây đằng, cứ như vậy, từ bên ngoài xem ra căn bản là nhìn không tới cái này cửa động, bọn họ buổi tối liền có thể ngủ một cái tương đối an ổn giấc, bất quá như vậy ngủ còn không được, cần thiết phải có người gác đêm. Phía trước 4 cái giờ Triệu Tần Thiên ngươi tới gác đêm, ngươi không cần lười biếng, bằng không chúng ta đều có khả năng sẽ chết. Nửa đêm từ Vương Tùng tới thủ, cuối cùng ta tới gác đêm, nhớ kỹ gác đêm không cần chế tạo bất luận cái gì cái khác động tĩnh, mặc kệ biến dị thú ly chúng ta có bao nhiêu gần, liền tính là tới rồi cửa động, cũng không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, an tĩnh chúng ta liền an toàn. Nô Phong phi thường chỉnh trọng nói, nghiêm túc nghe hai người gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết nếu bọn họ làm ra cái gì thanh âm khiến cho biến dị thú chú ý nói. Bọn họ hôm nay buổi tối liền không cần nghỉ an tâm. Làm tốt những việc này lúc sau, Nô Phong an tâm đi ngủ, kỳ thật hắn cũng không quá tin tưởng Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên, nhưng là hắn lại dám ngủ, bởi vì tiểu mao cầu liền ở chỗ này, tiểu mao cầu tính cảnh giác có thể nói là đạt tới một cái cực cao trình độ, nó trên cơ bản là ban ngày ngủ, Nô Phong hoặc là noãn noãn con nó thời điểm nó trên cơ bản đều đang ngủ, tới rồi buổi tối, nó trên cơ bản rất ít nghỉ ngơi, chỉ là nằm bò. Nhưng là lỗ thai lại trước sau là dựng, nghe chúng quanh động. Tĩnh, Nô Phong rất là yên tâm cái này tiểu gia hỏa. Có lẽ là quá mệt mỏi, cái này dùng thụ làm thành giường đệm lên cây chi kỳ thật một chút đều không thoải mái. Nô Phong ngủ ở mặt trên cảm thấy khất thực không thoải mái, nhưng là hắn thân thể mạnh mẽ. Hắn tại đây loại hoàn cảnh dưới vẫn là ngủ rất say sưa. Bên cạnh Tôn Nhã Lị cùng Lưu Tư Tư còn có noãn noãn đều là giống nhau, chỉ chốc lát liền phát ra thấp kém tiếng hít thở. Đây là ngủ dấu hiệu, mà Vương Tùng càng là đã ngủ hình chữ ít, địa phương rất lớn, hắn ngủ rất là tùy ý. Không biết ngủ bao lâu, Nô Phong tỉnh, hắn yêu cầu giấc ngủ, nhưng là yêu cầu không phải rất nhiều. Tỉnh lại hắn nhìn đến Vương Tùng chính ngồi ngay ngắn ở cửa động, thỉnh thoảng có sâu phi tiến vào cắn hắn, nhưng là hắn rất cẩn thận vô dụng tay đi đánh. Này đó có thể chui qua đầu gỗ khe hở sâu đều không phải rất lớn, cắn Vương Tùng, phỏng chừng cũng chính là có chút ngứa, cái khác cái gì đều không có. Thiên căn bản không có lượng, còn thực hắc, nhưng là hôm nay buổi tối có ánh trăng xuyên thấu qua mặt trên tán cây, xuyên thấu qua một sách môn giải tiến vào, đây là Ngô Phong mặt thế lúc sau nhìn đến ánh trăng, như vậy an tĩnh ban đêm, hắn không có nghe được bất luận cái gì biến dị thú tiếng kêu, có lẽ này phụ cận hoạt động biến dị thú, có lẽ chúng nó khác nhau địa phương tìm đồ vật ăn đi. Từ trên giường xuống dưới, Vương Tùng liền thấy được, hắn đã ngáp liên miên, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không có ngủ đủ, cũng là nhiều như vậy thiên mệt nhọc, như vậy nghỉ ngơi một chút căn bản không đủ. Vương Tùng nhìn nhìn Ngô Phong, hắn không nói gì, hắn nhớ rõ Ngô Phong nói, bảo trì an tĩnh, cho nên lúc này hắn cái gì đều không nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đã ngủ đủ rồi, buổi sáng ta sẽ kêu các ngươi lên. Xác định bên ngoài không có biến dị thú, Ngô Phong nhẹ giọng kêu Vương Tùng đi nghỉ ngơi, hắn có thể gác đêm. Nhưng ta vừa mới lên mới hai cái tới giờ, hiện tại phỏng trừng mới rạng sáng 1-2 điểm, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, ta còn có thể gác đêm. Vương Tùng cũng nhỏ giọng nói đến. Không cần, ta ngủ đủ rồi, thân thể của ta cũng đủ cường hãn, so các ngươi hảo rất nhiều, ngươi chỉ cần đi nghỉ ngơi thì tốt rồi, ngày mai còn muốn lên đường, hy vọng ngươi có cũng đủ tinh thần. Nô Phong vô vô Vương Tùng, ý bảo hắn đi nghỉ ngơi. Thực mệt mỏi Vương Tùng không có lại cự tuyệt, rời đi chính mình ngồi địa phương, đó là một khối từ bên ngoài dọn tiến vào cục đá, Nô Phong trực tiếp ngồi đi lên, xuyên thấu qua một sách môn khe hở nhìn bên ngoài an tĩnh rừng rậm. Nô Phong cảm thấy này xem như để cho người an tâm lúc, hắn thích loại này an tĩnh sinh hoạt. Phịch. Tiểu Mao Cầu không biết khi nào chạy tới, lập tức nhảy tới Nô Phong trong lòng ngực. Nô Phong sờ sờ Tiểu Mao Cầu kia mềm mại lông tóc, hắn thực hưởng thụ loại này thời khắc, bởi vì giờ phút này an tĩnh, an toàn, không cần lo lắng những cái đó biến dị thú, không cần lo lắng cho mình khi nào sẽ chết, nhân loại vẫn luôn đều ở theo đuổi cảm giác an toàn, Nô Phong cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn vô cùng hoài niệm kia có chút tầm ý thành thị, hòa bình sinh hoạt. Chương 154 quái nhân tái hiện. Đường đao nhẹ nhàng chém đứt từng cây ngăn cản bọn họ đi trước nhánh cây, một người biết không khẩn không chậm đi trước, đêm qua tất cả mọi người nghỉ ngơi phi thường hảo, buổi sáng lên lúc sau lại hảo hảo ăn một đốn cơm sáng, cái này làm cho bọn họ hiện tại tràn ngập tinh thần, đã đi rồi một buổi sáng, nhưng là lại không có một người nói mệt. Ngay cả luôn thích oán giận sâu nhiều Triệu Tần Thiên cũng không nói gì thêm lời nói, tuy rằng hắn luôn là bị các loại sâu đốt. Rắc! Chém đứt trước mặt kia một viên vừa mới trưởng ra tới cây non, Nô Phong dừng lại nhìn nhìn chỉ bắt châm, xác định phương hướng không có lầm lúc sau, tiếp tục đi tới, trình thị khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, dư lại tới người sống sót hy vọng cũng càng lúc càng lớn, điểm này là Nô Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cảm thấy này nhóm người bên trong liền tính là chỉ có hắn một người sống đến trịnh thị đều xem như thành công. Gâu gâu gâu. Đang ở loan loan trong lòng ngực ngủ Tiểu Mao Cầu đột nhiên lỗ tai lập tức dựng lên, sau đó hướng tới phía trước một trận nhẹ giọng gầm rú. Nó thanh âm không phải rất lớn, nhưng là lại là nhất tinh chuẩn cảnh cáo. Nó một khi kêu lên nói cách khác phía trước có thứ gì không quá an toàn. Dừng lại. Nô Phong nhất cử tay, ý bảo mặt sau người đều dừng lại. Hắn đối với Tiểu Mao Cầu cảnh cáo phi thường coi trọng, Tiểu Mao Cầu gặp được giống nhau biến dị thú căn bản sẽ không cảnh cáo, bởi vì nó biết thứ gì đối bọn họ có uy hiếp, thứ gì không có uy hiếp. Nô Phong làm đại gia dừng lại lúc sau, mọi người bản năng ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống dưới, mượn dùng chung quanh lộc sắc nhánh cây che giấu chính mình. Phân phó mọi người cẩn thận, Nô Phong quyết định tiến lên đi xem tình huống như thế nào, nếu nơi này không thể đi, bọn họ nhất định phải muốn đường vòng đi trước. Nhẹ nhàng lột ra trước mắt nhánh cây, Nô Phong một người thật cẩn thận đi phía trước đi tới, trước mặt được rồi vài trăm thước lúc sau, hắn rốt cuộc có phát hiện, bên tai truyền đến từng đợt biến dị thú giống lên một tiếng, là một cái đại gia hỏa ở nơi đó, nó đang bị công kích, nhưng là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là trừ bỏ biến dị thú tiếng kêu còn có nhân loại tiếng kêu, những người đó kêu gọi, bọn họ ở vây săn. Càng thêm tò mò Nô Phong cũng không như vậy cẩn thận, nhanh chóng đẩy ra nhánh cây đi phía trước chạy lên, bởi vì thú tiếng hô cùng nhân loại tiếng la cũng đủ che giấu hắn hành động thanh âm, cho nên hắn không cần như vậy cẩn thận, thanh âm càng lúc càng lớn, hẳn là biến dị thú cùng nhân loại ở chém giết, ở xác định tới gần chiến trường lúc sau, Nô Phong dùng sức vừa dẫm, bò lên trên một thân cây, hắn quyết định xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bò lên trên một viên chừng 60 nhiều mễ cao đại thụ, mượn dùng nhánh cây hiểm hộ, Nô Phong thăm đầu rốt cuộc thấy được nơi xa tình huống, mà này vừa thấy liền cũng đủ làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Nơi xa là một cái không lớn hồ nước hoặc là nói là lũ lụt đường, rừng rậm bên trong loại này lũ lụt đường cùng hồ nước nhỏ rất nhiều. Hồ nước bên, một đám ngày hôm qua hắn gặp qua lục bỉ quái nhân đang ở bao vây tiêu trừ một con thật lớn biến dị thú, một con đủ khả năng nói là tiền sử cá sấu khổng lồ. Biến dị thú. Bọn họ tản ra ở bốn phía, đem biến dị cá sấu khổng lồ vây quanh ở trung gian, không cho nó dễ dàng chạy thoát. Bọn họ có đủ loại vũ khí, đao, trường mâu, còn có một trương thật lớn cung, đó là một trương bại ở một chiếc xe ba gác thượng đại cung. Nó tựa hồ cũng là cái loại này màu xanh lục kim loại chế thành, mũi tên đồng dạng cũng là, vây sát biến dị cá sấu khổng lồ chủ yếu vũ khí chính là kia trương cự cung. Hưu. Kia trương cự cung đem thô to mũi tên bắn ra, kia chỉ bạch ngân cấp bậc cá sấu khổng lồ kia thật dày lân giáp cư nhiên vô pháp chống cự, nháy mắt đã bị xuyên thủng, máu tươi phun lưu mà ra, cá sấu khổng lồ trên người đã cắm ít nhất mười mấy chỉ loại này mũi tên, này đối nó tạo thành thương tổn rất lớn, hắn muốn chạy trốn tới hồ nước bên trong đi, chính là đương nó quay đầu chuẩn bị chạy trốn thời điểm, chặn đường nó quái nhân liền sẽ đem một cây mang theo hỏa trường mâu tung ra, thẳng tắp hướng. Tới cá sấu khổng lồ đôi mắt, tuy rằng không thể đủ xúc phạm tới nó, nhưng là cũng tuyệt đối làm nó không dễ chịu, đôi mắt bị phỏng làm nó nhất thời phân biệt rõ không được phương hướng. Hưu, lại là một chi mũi tên nhọn bắn ra, miệng vết thương lại một lần tăng nhiều, này đó quái nhân biết chính mình đi lên ngạnh khiêng này chỉ cá sấu khổng lồ khẳng định là đánh không lại, bọn họ đang ở dùng loại này biện pháp chậm rãi đem này chỉ cá sấu khổng lồ ma chết, chung quanh đều là thô to cây cối. Cá sấu khổng lồ ý đồ công kích bọn họ thời điểm, bọn họ ngay lập tức bò lên trên thụ đi, cá sấu khổng lồ lấy bọn họ chút nào biện pháp đều không có. Phối hợp nghiêm cẩn, động tác có tự, này đó lục bỉ quái nhân bày ra ra tới chính là một cái quân đội phong cách, không bao lâu, kia chỉ cá sấu khổng lồ rốt cuộc bị tiêu ma tinh bì lực tẫn, cả người là huyết, bò ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bất quá những cái đó quái nhân cũng không có tùy tiện tiến lên đi. Bọn họ sợ hãi này chỉ cự thú ở giả chết, mấy cái quái nhân không biết từ nơi nào chuyển đến một cây thật lớn trường mâu, sau đó bọn họ dùng một cây dây thừng đem này cây trường mâu điếu lên, vừa lúc là cá sấu khổng lồ trên đỉnh đầu, hiển nhiên bọn họ chuẩn bị dùng này cùng trường mâu cấp cá sấu khổng lồ tới một cái một đòn chí mạng. Mượn dùng cá sấu khổng lồ bên người kia viên đại thụ, trường mâu bị treo lên 3-4 mệ trời cao, vâng. Trường mâu từ 3-40 mễ trời cao bên trong rơi xuống, kia màu xanh lục trường mâu lập tức liền đem này chỉ cá sấu khổng lồ đầu cấp sỏ xuyên qua, này chỉ cá sấu khổng lồ đều không có kêu một tiếng liền chết đến không thể càng chết. Lúc này quái nhân nhóm bắt đầu tới gần này chỉ cá sấu khổng lồ, trong đó một cái dáng người có vẻ phá lệ cao lớn quái nhân rõ ràng là đầu lĩnh, hắn bắt đầu phân phó chung quanh quái nhân phân công hợp tác, chuẩn bị đem này chỉ cự thú phanh thây mang về. Mà lúc này để cho Ngô Phong cảm thấy quỷ dị sự tình xuất hiện, bốn con phi thường cao lớn biến dị thú bị này đàn quái nhân đuổi ra tới, Ngô Phong nhìn một chút, này đó biến dị thú chiều dài đại khái hơn 10 mét, độ cao đại khái 4-5 mét, là mã, biến dị mã, tiến hóa trình độ rất thấp, chỉ là hắc thiết trung phẩm biến dị thú, loại này biến dị thú là thế giới này chủ yếu biến dị sinh vật, nhưng là này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến bị người thuần hóa biến dị thú. Quái nhân nhóm đem cá sấu khổng lồ phân giải lúc sau đặt ở những cái đó biến dị mã trên người, sau đó làm cho bọn họ cong kéo trở về. Nô Phong nhìn bọn họ không vượt qua một giờ liền đem cá sấu khổng lồ phân giải xong mang đi, tại chỗ phía trên cũng chỉ dư lại một cái thật lớn cá sấu đầu cùng không có gì tác dụng cá sấu cái đuôi, còn có rất nhiều cá sấu khổng lồ nội tạng, cái khác đồ vật đều bị bọn họ mang đi. 134 cái lục bỉ quái nhân, có nam có nữ. Hơn nữa đều là cường tráng hữu lực người thanh niên, dẫn đầu cái kia hẳn là hơn 40 tuổi tả hữu, bất quá hắn lực lượng mạnh nhất, kia trương đại cung chủ yếu là từ hắn tới khống chế, này nhóm người phân công có tự, tổ chức nghiêm mật, hẳn là có một cái khổng lồ xã hội tổ chức kết cấu, bọn họ là chuyên môn phụ trách đi săn, bất quá nhiều người như vậy là như thế nào ở cái này rừng rậm bên trong tồn tại, bọn họ rốt cuộc là có cái gì bí mật. Ở trên cây Ngô Phong nhìn này hết thảy, hắn lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, này nhóm người thật sự là có quá nhiều bí mật. Chính là hắn hiển nhiên không có cách nào đi theo đuôi này đó quái nhân xem xét, bởi vì hiện tại hắn không phải một người, còn có người dựa hắn tồn tại, bọn họ không có cách nào ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Hiện tại bọn họ yêu cầu làm chính là đi Trịnh thị, tìm kiếm an toàn chỗ ở. Nghĩ đến đây, Nô Phong hạ thụ, bắt đầu trở về đi, mà tràn đầy vết máu bên hồ hấp dẫn đại lượng biến dị thú. Nô Phong biết nơi này là không thể đi rồi, bọn họ yêu cầu đường vòng. Chờ đợi Ngô Phong trở về, một đám người đều còn tránh ở cây cối dưới. Nô Phong một hồi tới, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Phong, hiển nhiên là rất tò mò Ngô Phong vì cái gì đi như vậy lớn lên thời gian mới trở về. Không có gì sự tình, chính là có biến dị thú ở chém giết, nơi đó nơi nơi đều là huyết, chúng ta yêu cầu vòng khai một chút, không thể đi trêu chọc những cái đó đang ở cùng ăn ra hỏa. Nô Phong không có nhiều làm giải thích, mang theo dư lại người tiếp tục đi, nói nhiều chỉ sợ sẽ làm dư lại người không an tâm, bởi vì bọn họ vô pháp xác định những cái đó lục bì quái nhân có thể hay không đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Chương 155 siêu cấp đại thụ. Quái nhân thường xuyên xuất hiện cho Ngô Phong rất lớn đánh sâu vào, hắn rất muốn biết này đàn cổ quái người ở cái này mà thế nguy hiểm nhất rừng cây bên trong là như thế nào sinh tồn, bọn họ là dựa vào cái gì đạt được như vậy nhiều màu xanh lục kim loại, còn có bọn họ đại bản doanh ở nơi nào, hết thể kích thích Ngô Phong đầu, làm hắn có loại bức thiết muốn đi xem hết thể xúc động. A Phong, ngươi làm sao vậy, này dọc theo đường đi ngươi đều thất thần, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Đi ở Ngô Phong mặt sau nắm loán loán Tôn Nhã Lụy phát hiện Ngô Phong khác thường, quan tâm đi lên hỏi một câu. Không có việc gì, chính là suy nghĩ một ít vấn đề, không có gì, yên tâm đi. Ngô Phong một câu liền có lệ đi qua, đoàn người tiếp tục đi phía trước đi tới, tốc độ như cũ như vậy không nhanh không chậm. Sắp đến buổi chiều tam điểm thời điểm đại gia ăn chút gì, như cũ là thịt khô cùng nước sôi để nguội, không có cách nào, tại đây giã ngoại không thể đủ tùy tiện nhóm lửa. Bọn họ cũng không phải là những cái đó lục bì quái nhân dám ở rừng cây bên trong làm ra cái gì thật lớn động tĩnh. Ăn xong lúc sau tiếp tục đi tới, một cái huyện thành phế tích xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này huyện thành đã hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm, đã không có một đống còn xem như hoàn hảo phòng ở, toàn bộ đều là đổ nát thê lương, mặt trên đã che kín dây đằng, phỏng chừng nếu không bao lâu, chúng nó liền sẽ biến thành phế thổ, hoàn toàn biến mất ở cái này rừng rậm bên trong. Nơi này không có thể nghỉ ngơi địa phương, mọi người tiếp tục đi trước, thực mau, bọn họ liền phát hiện cái này địa phương tựa hồ có chút bất đồng, nguyên bản độ cao đều là ở 5-60 mễ độ cao cây cối ở cái này địa phương đột nhiên chi gian biến thành 3-40 mễ, chậm rãi biến thành 20 mễ, 10 mét tả hữu, đến cuối cùng bọn họ thậm chí có thể nhìn đến trên bầu trời Thái Dương, cây cối biến mất. Nơi này thổ địa thượng không có bất luận cái gì cây cối. Sinh trưởng cư nhiên các loại cỏ dại cùng với loài nấm, những cái đó sắc thái rực rỡ loài nấm làm tất cả mọi người có chút sợ hãi, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết nhan sắc càng tươi đẹp loài nấm càng khả năng có độc. Nơi này là một cái sắc thái thế giới, xa xo trong rừng kia khắp nơi màu xanh lục muốn hảo rất nhiều, những cái đó loài nấm phần lớn đều có 3 mét cao, thật lớn khuẩn quan giống như là một đám đẹp du cái, chung quanh rất nhiều tiểu nhân biến dị thú ở hoạt động. Hiển nhiên này bang gia hỏa ở chỗ này tìm kiếm tới rồi chúng nó sinh hoạt nhạc viên, đáng tiếc nơi này không phải nhân loại nhạc viên. Ngươi xem, đó là cái gì? Trời ạ, trên thế giới còn có như vậy cao thủ. Triệu Tần Thiên giật mình ngẩng đầu nhìn nơi xa kia viên cao ngất trong mây siêu cấp đại thụ, mọi người nguyên bản đều ở quan sát chung quanh những cái đó kỳ quái loài nấm, nghe được Triệu Tần Thiên kinh ngạc cảm thán một đám đều ngẩng đầu lên. Quả nhiên rất xa địa phương một viên độ cao ít nhất có hơn 1.000 mét đại thụ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này cây so với lúc trước kia viên thụ còn muốn đại. Giờ phút này Ngô Phong cũng tràn đầy khiếp sợ, hắn không phải không có gặp qua cái này đại thụ. Ở đi hợp thị trên đường, hắn liền gặp qua một viên độ cao đạt tới vài trăm thước siêu cấp đại thụ. Nó ba chiếm chung quanh sở hữu địa phương, nhưng là nó xa xa không có trước mắt này cây cao cùng thô to, cũng không có nó ba chiếm địa phương đại. Vượt qua cây số độ cao làm người xem nó hình như là trực tiếp cắm tới rồi vân bên trong, mà Ngô Phong bọn họ khoảng cách này cây ít nhất còn có 4-50 km khoảng cách, nhưng là bọn họ lại có thể rõ ràng nhìn đến kia viên đại thụ tán cây, nó ít nhất bao trùm chung quanh mấy chục thậm chí thượng 100 km vuông thổ địa, như vậy đại thụ liền tính là ở mặt thế chính là cực kỳ hiếm thấy. Lớn như vậy thụ là như thế nào lớn lên, người xem này chung quanh cây cối đều không có nó 1/10 cao. mà nó chung quanh thậm chí đều nhìn không tới khác thụ, chẳng lẽ ngay cả cây cối đều có lãnh thổ ý thức. Mặt sau Vương Tùng nhìn nhìn chung quanh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, này cây thật sự là quá cao quá lớn. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem đi, này chung quanh đều là cỏ hoang cùng một ít cây nhỏ, đều không có cái gì đại hình biến dị thú ở chung quanh, hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Lưu Tư Tư lúc này đưa ra một cái nhất độc đáo ý tưởng, qua đi nhìn xem kia viên thật lớn vô cùng thụ. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ, này cây rất lớn, đại có chút không quá bình thường, ta tổng cảm thấy nó không phải đại đơn giản như vậy, làm không hảo có cái gì biến dị thú sống ở nơi đó, chúng ta quá khứ lời nói chính là đưa đến nó trong miệng mặt đi. Lúc này Ngô Phong không đồng ý cái này đề nghị, ở hắn xem ra này cây đại thật sự là có chút quá mức, dưới tảng cây rốt cuộc có cái gì không có ai nói rõ ràng có cái gì. Nói xong lúc sau Ngô Phong tiếp tục mang theo bọn họ đi phía trước đi, chính là càng đi trước, Ngô Phong càng thêm cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn họ phương hướng vừa lúc chính là kia viên thật lớn thụ, nói cách khác bọn họ là trốn không thoát kia cây, nếu bọn họ muốn vòng khai kia cây nói, liền yêu cầu vòng khai rất xa khoảng cách, bọn họ ít nhất yêu cầu nhiều đi một ngày, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Biết không có cách nào né tránh này cây Ngô Phong chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Càng tới gần bọn họ liền càng cảm thấy chấn động, từ nơi xa xem qua đi, từng điều cực lớn đến vô pháp tưởng tượng thô tráng rễ cây giống như giận long làm thật sâu cắm vào dưới nền đất, sở sinh ra bàng bạc lực lượng khiến cho chung quanh số km địa hình giống như nấm mồ giống nhau cao cao phồng lên, cho dù khoảng cách 20-30 km Ngô Phong bọn họ vẫn là có thể nhìn đến. Kia thô tráng thân cây giống như một cây kình thiên chi trụ, thân cây phía trên, từng cây giống như cự long nhánh cây duỗi thân ra tới. Mặt trên mọc đầy rậm rạp cánh lá, che trời, Ngô Phong bằng vào chính mình sắc bén thị giác nhìn đến kia rậm rạp tán cây phía trên đủ loại biến dị loài chim ở tung bay, nơi đó là chúng nó ra. Bọn họ tiếp tục tới gần đại thụ, nhưng là càng đi Ngô Phong cũng càng nhỏ tâm, lúc này tiểu mao cầu lỗ thai cũng dựng đứng lên, hắn càng thêm cảnh giác, quan sát đến chung quanh sở hữu động tĩnh. Từ từ, ngồi xổm xuống. Ngô Phong đột nhiên đứng lại, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống. Đi ở mặt sau người lập tức phản ứng lại đây, đều ngồi xổm thảo bên trong, chung quanh cỏ xanh cho bọn họ cũng đủ hiểm hộ, làm phụ cận đi qua đồ vật không có cách nào nhìn đến bọn họ. Gần nhất thánh thụ sinh mệnh triệu chứng có chút dao động, nó năng lượng khả năng siêu lượng, chúng ta yêu cầu đem nó năng lượng dỡ xuống tới, mà không phải tiếp tục cho nó bổ sung năng lượng. Ta thật sự sợ hai chúng ta làm như vậy sẽ hại chết thánh thụ, nó nếu đã chết, chúng ta đều sống không được. Rất nhiều người tiếng bước chân truyền đến. Còn có người nói chuyện thanh, hổ cản sủ chấm nét mặt khác còn có một con thật lớn biến dị thú đi theo phía sau bọn họ, là Ngô Phong buổi sáng nhìn đến cái loại này biến dị mã, giờ phút này nó trên người cong vài chỉ biến dị thú thi thể, hiển nhiên bọn họ vừa mới đi săn trở về. Nhưng là Ngô Phong lực chú ý không có bị kia con ngựa hấp dẫn, mà là bọn họ trong miệng thánh thụ, hắn cảm thấy chính là nơi xa kia viên đại thụ. Này đó màu xanh lục quái nhân khẳng định cùng kia cây có không tầm thường quan hệ. Hắc hắc, tộc trưởng bọn họ đều nói thánh thụ đang ở tiến hóa, yêu cầu càng nhiều năng lượng, những cái đó năng lượng dâng lên mà ra chẳng qua là thánh thụ ở tích tụ năng lượng, chúng ta yêu cầu cho nó cung cấp càng nhiều năng lượng, phải biết rằng tộc trưởng chính là duy nhất một cái có thể cùng thánh thụ câu thông người, ngươi chẳng lẽ nghi ngờ tộc trưởng năng lực sao? Một cái khác thanh âm truyền đến. Bọn họ thảo luận chính là đối bọn họ rất quan trọng thánh thụ. Nói vậy, trên thế giới này nơi nào sẽ có thể cùng thánh thụ câu thông người, nếu có lời nói, cũng không phải tộc trưởng, mà là chúa sáng thế. Tộc trưởng chẳng qua là trước hết phát hiện thánh thụ mà thôi. Chúng ta gần nhất cung cấp những cái đó biến dị thú thánh thụ một chút đều không có động. Nó hiển nhiên không cần đồ ăn, ta tổng cảm thấy nó năng lượng quá thừa, bởi vì nó gần nhất luôn là thực sao động. Sinh hoạt ở nó tán cây thượng chim chóc đều không yên phận, ta tổng cảm thấy chúng ta ở hại nó một người khác kiên trì chính mình ý kiến. Bọn họ hai cái hiển nhiên là này đàn màu xanh lục quái nhân dẫn đầu, bọn họ nói chuyện, mặt sau người lại một câu đều không có nói, tiếp tục đi phía trước đi tới, chậm rãi, bọn họ thanh âm biến mất ở nơi xa. Chương 156 Cỏ Hoang Trung Thạch Úc. Xác định lục bỉ quái nhân nhóm đã đi xa lúc sau. Ngô Phong cái thứ nhất đứng lên, hắn tiểu tâm mà nhìn nhìn quái nhân đi xa phương hướng, sau đó tiếp đón phía sau ngồi xổm người đứng lên, vừa rồi nghe đến mấy cái này quái nhân nói chuyện hắn cuối cùng là đã biết này đó lục bì quái nhân một ít bí mật, bọn họ bí mật chính là trước mắt nhìn đến này viên thật lớn vô cùng thụ. Thánh thụ, này cây ở bọn họ cảm nhận chung cư nhiên cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng, nói cách khác này cây là duy trì bọn họ ở cái này rừng rậm chung sinh hoạt duy nhất cây trụ, chỉ là này cây rốt cuộc cho bọn họ cái dạng gì chống đỡ đâu. Là tiến hóa cơ hội vẫn là những cái đó màu xanh lục kim loại, hoặc là nói đều có. Nhìn nơi xa kia viên thụ, Nô Phong trong đầu lóe ra vô số nghi vấn. Nơi này xem ra thật là này đàn quái nhân hoạt động mảnh đất, chúng ta đi đến nơi nào đều sẽ đụng tới bọn họ. Nô Lao Đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ bọn họ đi địa phương cũng là đại thụ phương hướng, bọn họ là ngăn ở chúng ta đi tới trên đường. Gặp qua hai lần quái nhân, Triệu Tần Thiên có chút lo lắng hỏi Ngô Phong. Chúng ta vòng khai một ít, này đó quái nhân có không ít, nhìn dáng vẻ bọn họ liền sinh hoạt ở đại thụ dưới. Nơi này sở dĩ không có như vậy nhiều đại hình biến dị thú khẳng định cùng bọn họ bắt giết cùng với hoạt động có quan hệ, chúng ta vẫn là yêu cầu vòng khai một ít. Nếu chúng ta tiến vào bọn họ cư trú mà ta không thể đủ bảo đảm các ngươi an toàn, bởi vì bọn họ đều là người, có người trí tuệ. Nói xong Ngô Phong mang theo đại gia bắt đầu đường vòng, bất quá vòng khai khoảng cách không phải rất xa, tuy rằng vẫn là rất có khả năng sẽ gặp được này đó quái nhân, nhưng là ít nhất an toàn một ít. Đoàn người tiếp tục đi trước, thực mau bọn họ liền phát hiện rất nhiều này đó lục bì quái nhân hoạt động dấu vết, rất nhiều bọn họ nhóm lửa dấu vết. Còn có một ít giản dị phòng ngự thi thố, là buổi tối nghỉ ngơi dùng để phòng ngự biến dị thú. Còn có một ít bọn họ khai phá ra tới đất trồng rau, mặt trên có một ít không biết tên rau dại, chẳng qua này đó đều bị bọn họ từ bỏ. Xem ra cái này địa phương khoảng cách cây đại thụ kia quá xa, bọn họ cũng không tưởng ở chỗ này gieo trồng. Trên đường ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp được tuần tra hoặc là đi ngang qua lục bì quái nhân, nhưng là Ngô Phong cũng đủ cảnh giác. Bọn họ đều tiểu tâm mà tránh thoát, sắp đến trời tối thời điểm bọn họ đều còn không có tìm được có thể dung thân địa phương. Này một tảng lớn khu vực đều là cỏ dại cùng cây non, muốn ngủ nói chỉ có thể đủ ngủ ở trên mặt đất, cái này làm cho Ngô Phong cảm thấy không thể tiếp thu. Tiếp tục đi thôi, này dọc theo đường đi hẳn là không có gì lợi hại biến dị thú, này chung quanh đều là những cái đó lục bì quái nhân hoạt động khu vực. Người xem bọn họ top 5 top 3 ra tới tuần tra liền biết nơi này hẳn là sẽ không quá lớn nguy hiểm. Chúng ta buổi tối đi một đoạn nhìn xem có thể hay không tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương. Nô Phong lúc này làm ra quyết định. Mọi người tiếp tục đi tới, thiên trầm rãi đen, bọn họ vẫn là lần đầu tiên buổi tối ở cánh đồng hoang vu mặt trên hành tẩu. Còn hảo, bọn họ đều là tiến hóa người, mượn dùng bầu trời xuất hiện ánh trăng bọn họ vẫn là có thể thấy rõ ràng chung quanh. Như vậy bọn họ không đến mức sẽ lạc đường, nhưng là vừa đến buổi tối các loại biến dị thú tiếng kêu vẫn là bọn họ kinh hồn táng đảm. Xem, phía trước có một tòa phong ở. Chính đi ở trên đường mọi người bị Lưu Tư Tư thanh âm này hấp dẫn, đều hướng cái kia phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên ở dưới ánh trăng, một đống không cao thạch ốc chính che giấu ở kia phiến cao cao cỏ dại bên trong, nóc nhà lộ ra tới, mặt trên tràn đầy dây đằng, nếu không nhìn kỹ nói. Khả năng căn bản không có biện pháp nhìn đến này đống tiểu phong ở. Hẳn là không có người, chúng ta qua đi nhìn xem. Nô Phong dùng tinh thần lực cảm giác một chút, trong phòng mặt không có gì đồ vật hoạt động, thượng 100 mét khoảng cách hắn có thể rõ ràng cảm ứng được có hay không đồ vật hoạt động. Đoàn người nhanh hơn nện bước, hướng cục đá phòng ở đi đến. Cục đá phòng ở hoàn toàn chính là từ cục đá lũy xây mà thành, trung gian không biết là dùng cái gì dính thuốc nước, khẳng định không phải xi măng. Bất quá Ngô Phong nhìn nhìn, này đống cục đá phòng ở tuyệt đối là đủ kiên cố, hắn mơ hồ nhìn đến phòng ở mặt sau là một cái đường nhỏ, đi thông kia viên đại thụ, chỉ là hiện tại cỏ dại mọc thành cụm, đã rất khó thấy được, hắn biết căn nhà này hẳn là những cái đó lục bì quái nhân cái, có thể là lúc ấy kiến một cái đội quân tiền tiêu căn cứ gì đó, chỉ là hiện tại hẳn là vứt đi. Những cái đó quái nhân còn sẽ tu sửa loại này phòng ở, thật đúng là chính là không bình thường a. Hơn nữa ngươi nghe, này trong phòng mặt còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương, nơi này cư nhiên cái gì sâu đều không có, còn có giường, giường ván gỗ, mặt trên còn phô cỏ khô, tấm tắc, thật là không đơn giản, vừa thấy liền biết tại đây mà thế bên trong sinh hoạt kinh nghiệm phi thường phong phú, so với chúng ta biết đến nhiều đến nhiều. Nhìn phòng ở cấu tạo, Tôn Nhã Lệ nhịn không được tán thưởng lên. Đúng vậy, phòng ở tạo đích xác thật khá tốt, nhưng chính là quá táo bạo, lại còn có thích giết người, ngươi là không biết, lúc ấy ta ở nơi đó chặt cây, cũng không biết từ nơi nào bay tới mấy cây trường mâu, còn hảo ta trốn mau, nói cách khác liền đã chết, nếu là không như vậy táo bạo nói, chúng ta có lẽ còn có thể đi bọn họ cư trú mà giao lưu một chút. Triệu Tần Thiên đã nằm ở trên giường, sắt có chuyện lạ nói. Mà Ngô Phong đang đứng ở cục đá phòng ở cửa sổ chỗ, nhìn về phía nơi xa kia viên đại thụ, hắn đã khẳng định kia cây hẳn là một viên cây đa, trong rừng cây đa giống nhau đều sẽ lớn lên phá lệ thô tráng, tự thành một phương thế giới, mà hiện tại này cây liên quan những người này hợp thành một cái thế giới, một cái làm hắn rất là tò mò thế giới. Có hỏa, Nô đại ca ngươi nhìn đến không có, kia viên cây đa phía dưới hẳn là có rất lớn hỏa. Lưu Tư Tư không biết khi nào cũng đi tới nơi này, chỉ vào cây đa nói. Đúng vậy, hỏa, Nô Phong cũng thấy được, lại còn có không nhỏ, bất quá hẳn là những cái đó quái nhân bậc lửa lửa trại, ngọn lửa rất lớn, liền tính nơi này khoảng cách nơi đó hơn 20 km, vẫn là có thể xem đến rõ ràng, cây đa thân cây bị ngọn lửa chiếu xạ phi thường rõ ràng. Hẳn là ở tổ chức nào đó nghi thức mới có thể bậc lửa lớn như vậy hỏa. Những cái đó lục bì quái nhân cùng kia cây có nói không rõ quan hệ, bọn họ rất có khả năng là dựa vào cây đại thụ kia tồn tại, nhưng là ta lại có chút không rõ, kia viên đại thụ rốt cuộc có thể được đến cái gì, mới có thể làm cho bọn họ hòa bình sinh tồn đi xuống đâu. Nô Phong nhìn kia viên cây đa rất là tò mò nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi nhìn xem, này hết thể có phải hay không làm ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng. Lưu Tư Tư bắt lấy Nô Phong tay, chậm rãi nói, nét, đúng vậy, những cái đó lục bì quái nhân tìm được rồi một loại ở trong rừng sinh tồn con đường, này có lẽ có thể làm chúng ta nhân loại tại đây tàn nhẫn thế giới sinh tồn đi xuống, không hiếu kỳ là không có khả năng, ta rất muốn biết bọn họ bí mật, chính là ta không thể đủ rời đi, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, ta sợ hãi các ngươi tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nô Phong gắt gao nắm một chút Lưu Tư Tư tay, ha ha, không có quan hệ. Ngươi cũng thấy rồi cái này địa phương căn bản không có cái gì biến dị thú, có cũng là một ít nho nhỏ, căn bản không có khả năng cho chúng ta mang đến cái gì nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem, nơi đó có lẽ có chúng ta nhu cầu cấp bách đồ vật, chúng ta nếu có thể được đến nói, có lẽ chúng ta có thể nhanh lên đi đến trình thị. Lưu Tư Tư biết Ngô Phong lòng hiếu kỳ, khuyên hắn đi xem, có lẽ sẽ có không tưởng được kết thu hoạch. Còn có, tiểu mao cầu cũng ở chỗ này. Hắn chính là đẳng cấp cao tiến hóa thú, nó lưu lại nơi này hoàn toàn có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Nô Phong còn muốn nói cái gì, Lưu Tư Tư lập tức dùng lời nói ngăn chặn Nô Phong, nàng biết Nô Phong nếu không đi nói, với hắn mà nói sẽ là một cái rất lớn tiếng với. Nếu như vậy, ta liền đi xem, ngươi không cần cùng bọn họ nói, nếu bọn họ phát hiện ta không thấy liền nói ta đi ra ngoài tìm đồ vật đi, thực mau liền sẽ trở về, nhớ kỹ. Làm tiểu mao cầu bảo vệ cho đại môn, tối nay ngủ, ít nhất chờ ta trở lại, ta sẽ không chỉ hoan lâu lắm. Nói xong Nô Phong liền lật qua cửa sổ, hướng tới kia viên đại thụ chạy tới, hắn có chút cấp khó dằn nổi. Chương 157 quái nhân tụ tập khu. Bóng đêm có thể thực tốt che giấu rất nhiều sinh vật hoạt động dấu vết, Nô Phong thực tùy ý tránh thoát bên ngoài rất nhiều đang ở canh gác lục bì quái nhân, hướng tới trung ương khu vực lặng lẽ lẻn vào. Càng tới gần này viên thật lớn vô cùng cây đa, Nô Phong càng thêm cảm thấy chấn động, này cây đa tán cây ở đỉnh đầu hắn giống như một phen che trời cự dù, chặt chẽ mà che đậy toàn bộ không trung. Càng thâm nhập lục bì quái nhân nơi cư trú, Nô Phong liền phát hiện người ở đây sinh hoạt dấu hiệu càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ, bên ngoài là đại lượng dùng cục đá luy ra chạm gác, hoàn toàn là từ cục đá xếp thành, chạm gác rất cao, ước chừng có hơn 10 mét, hơn nữa phía dưới bậc lửa ngọn lửa. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến có hay không cái gì sinh vật lẻn vào, bảo đảm bọn họ cư trú mà an toàn, chạm gác mặt trên lục bì quái nhân thực cảnh giác, bọn họ đôi mắt không có rời đi quá bọn. Họ yêu cầu thủ vệ khu vực. Chính là này đó chạm gác đối với Ngô Phong tới nói căn bản không phải cái gì vấn đề, hắn tốc độ có thể ở trong đêm đen làm này đó lục bì người căn bản thấy không rõ lắm, có lẽ bọn họ sẽ nhìn đến một cái bóng đen. Chính là ngay sau đó bọn họ liền sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt, Nô Phong mượn dùng chính mình tốc độ dễ dàng đã vượt qua bên ngoài cảnh giới. Lại đi vào chính là lục bì quái nhân gieo trồng địa phương, Nô Phong nhìn đến nơi này gieo trồng chủ yếu là một ít rau dại, lục bì quái nhân cũng là nhân loại, bọn họ yêu cầu bổ sung các loại nguyên tố, nhưng là để cho Ngô Phong cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này cư nhiên còn có một loại rễ cây loại thực vật, cùng loại với bọn họ trước kia gieo trồng khoai tây, nhưng là lại cùng khoai tây không giống nhau, bởi vì nó là hoàn toàn màu xanh lá, cái đầu rất lớn, một viên liền có bóng rổ như vậy. Đại, loại đồ vật này có thể hữu hiệu bổ sung đường phân, làm người nhanh chóng khôi phục thể lực. Này đó rễ cây thực vật phá lệ mê người, làm đã lâu không có ăn đến lương thực Ngô Phong có chút chảy nước miếng, hắn quyết định đợi lát nữa rời đi thời điểm nhất định phải trộn một ít mang đi. Gieo trồng khu qua lúc sau chính là này đó lục bì người cư trú khu nhất bên ngoài vây quanh chính là cao cao chính là cục đá tường. Ngô Phong phát hiện, này nhóm người này đây này viên thật lớn cây đa vì trung tâm, xây dựng cư trú khu, trên tường thành cũng có bảo hộ lục bì quái nhân. Nhưng là bọn họ cư trú khu rất lớn, trên tường vây mặt không phải mỗi một chỗ đều có lục bì quái nhân thủ vệ, cái này làm cho Ngô Phong có thể dễ dàng lẻn vào. Cái này độ cao tường vây với hắn mà nói không có bất luận cái gì vấn đề, nhẹ nhàng nhảy, tiến vào nhất trung tâm cư trú khu. Lửa trại thiêu đốt phi thường kịch liệt, nương nhất trung tâm lửa trại, Ngô Phong có thể nhìn đến cái này cư trú khu toàn cảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể nhìn đến một nhân loại tụ cư khu, hoàn toàn là từ cục đá tới xây dựng thành trấn, nơi này có đường phố, có nhà ở, Ngô Phong thậm chí còn nhìn đến có một cái nho nhỏ trường học, cũng không biết bên trong giáo chính là cái gì, là biết chữ vẫn là giáo như thế nào tự mạt thế sinh tồn. Như thế nào một người đều không có nhìn đến, chẳng lẽ đều là đi dưới tàng cây. Ngô Phong nhìn đến đường phố hoặc là trong phòng mặt một người đều không có. Đêm nay thượng nếu không ở nơi này nói, rất có khả năng chính là đi lửa trại nơi đó, rốt cuộc bọn họ không có khả năng ở buổi tối chạy ra đi dạo. Có lẽ chính là kia hai người nói cái gì thánh thụ năng lượng bổ sung vấn đề, ta phải qua đi nhìn xem mới biết được sao lại thế này. Nói xong Ngô Phong dọc theo đường phố chậm rãi hướng trung tâm đi đến, hắn phải cẩn thận, miễn cho bị những cái đó lục bì quái nhân phát hiện. Những cái đó lục bì quái nhân tựa hồ đối nhân loại bình thường không có gì hảo cảm, nói cách khác cũng sẽ không nhìn thấy Triệu Tần Thiên liền phải giết hắn. Chậm rãi, Ngô Phong có thể nghe được một ít thanh âm, là nhân loại thanh âm, bọn họ tựa hồ ở thảo luận một chút sự tình, về cây đa sự tình, Ngô Phong không dám qua đi, bởi vì hắn làn da cùng trên người quần áo rõ ràng không đúng, hắn rất khó trà trộn vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài xem xét. Hắn nhảy lên cách đó không xa một tương đối cao cục đá lâu, chuẩn bị ở chỗ cao xem một chút nơi đó tình huống. Lạch cạch. Ngô Phong rất cẩn thận mà nhảy lên mái nhà, tận lực không làm ra cái gì quá lớn động tĩnh. Ở chỗ này hắn rốt cuộc có thể quan sát đến cây đa hạ tình huống. Cây đa dưới, một cái thật lớn lửa trại chiếu sáng chung quanh sở hữu hết thảy. Ngọn lửa độ cao Ngô Phong đánh giá chắc một chút, ít nhất có hơn 10 mét độ cao. Những cái đó lục bì quái nhân đang ở hướng bên trong ném một ít có thể thiêu đốt đầu gỗ, làm ngọn lửa liên tục thiêu đốt đi xuống. Cây đa hạ trừ bỏ rễ cây mang theo tới phồng lên bộ phận, cái khác địa phương bị này đó lục bì quái nhân san bằng thành một khối thật lớn đất bằng, kiến thành một cái thật lớn quảng trường. Hiển nhiên bọn họ ngày thường liền ở chỗ này tụ tập, giống như là cổ đại thành bang giống nhau, một có trọng đại sự tình, bọn họ liền sẽ tại đây chủng loại tửa quảng trường địa phương tập hội. Hiển nhiên hôm nay bọn họ có chuyện quan trọng. Nơi này ít nhất có thượng vạn người, nhiều người như vậy lúc trước là như thế nào ở chỗ này tồn tại xuống dưới. Hơn nữa ta xem này cây đa trừ bỏ sinh mệnh lực phá lệ bằng bạc, cái khác ta thật đúng là nhìn không ra tới này cây có cái gì đặc biệt, vì cái gì những người này sẽ lựa chọn dựa vào này cây kiếp sau tồn. Đứng ở thạch trên lầu mặt Ngô Phong nhìn một hồi, hoàn toàn không có nhìn ra cái gì tới. Hơn nữa nhiều như vậy người lúc trước là như thế nào tồn tại, phải biết rằng biến dị thú thích nhất bắt giết nhân loại hoặc là nhân loại súc vật, bởi vì đây là tốt nhất đi săn đồ ăn, hắn thật sự là có chút không rõ nhiều người như vậy lúc trước như thế nào sống sót. Lửa trại còn ở thiêu đốt, lục bì quái nhân nhóm một đám đứng ở nơi đó, một hồi nhìn lửa trại, một hồi nhìn đại thụ, bọn họ rất ít nói chuyện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, xuyên thấu qua ánh lửa. Ngô Phong vẫn là có thể nhìn đến có mấy cái cao lớn lục bì quái nhân đứng ở đằng trước, bọn họ nhất tới gần kia viên thật lớn cây đa. Ô, giống như đi xa cự luân xuất phát phía trước kéo vang lên còi hơi, Ngô Phong không có chờ đợi bao lâu, kia viên cây đa rốt cuộc có động tĩnh, nó cư nhiên cùng động vật giống nhau, phát ra một tiếng giống to, Nô Phong nghe xong chỉ cảm thấy chấn đến lỗ tai phát đau, chính là đứng ở trên đất bằng mặt những cái đó lục bì quái nhân lại lập tức hưng phấn lên, nét này tựa hồ báo trước cái gì sẽ đã đến. Những cái đó lục bì quái nhân dọn ra một đại đẩy biến dị thú thi thể, này đó phỏng chừng đều là bọn họ đi săn được đến, bọn họ nhanh chóng đem những cái đó biến dị thú thi thể đưa đến đại thụ hệ rễ. Suy lạp lạp, kia cây đại thụ tựa hồ có thể cảm ứng được đưa đến nó hệ rễ biến dị thú thi thể, hai căn thật lớn rễ cây giống như hai điều thật lớn dao long từ trong đất rút ra, sau đó đem những cái đó biến dị thú thi thể toàn bộ cuốn đi vào, một chút không dư thừa. Thảo, quả nhiên lại là một viên ăn thịt thụ, bất quá cũng khó trách, nếu không phải bổ sung phá lệ năng lượng nói, nó không có khả năng lớn lên như vậy cao lớn, hắn yêu cầu ăn thịt tới bổ sung tự thân năng lượng, bất quá nó không có vồ mồi sinh hoạt ở nó nhân loại chung quanh, xem ra nó vẫn là có nhất định trí tuệ, này thực vật thật sự càng thêm không bình thường. Nhìn cây đa làm hết thảy, Nô Phong cũng rất là cảm khái. Nhưng là này cũng không phải hết thảy kết thúc. Kia viên đại thụ ăn luôn màu xanh lục quái nhân nhóm cấp thịt lúc sau, trong đất mặt cư nhiên toát ra tới một ít màu xanh lục đồ vật, Nô Phong liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đó chính là này đó quái nhân nhóm dùng màu xanh lục kim loại, này hẳn là này viên cây đa đặc có sản vật. Màu xanh lục kim loại là như vậy tới, như vậy thúc dục khiến cho bọn hắn tiến hóa chính là cái gì đâu. Nô Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi xa, nàng muốn biết này cây đa hết thảy. Chương 158 đại thủ cùng quái nhân. Ánh lửa phía dưới, rất nhiều cường tráng lục bị quái nhân xông lên đi đem những cái đó màu xanh lục kim loại lấy đi. Này đó cây đa đưa ra tới màu xanh lục kim loại đều phi thường không quy cách. Nếu yêu cầu biến thành vũ khí nói, yêu cầu rèn, mà lấy xong màu xanh lục kim loại lúc sau những người này cũng không có rời đi, mà là ở nơi đó chờ đợi. Chỉ chốc lát, vài căn thật lớn nhánh cây từ cây đa tán cây phía trên rũ xuống dưới. Mặt trên có mười mấy viên vàng tươi trái cây. Những cái đó lục bì quái nhân tựa hồ phát hiện cái gì thật lớn bảo tàng một chút, càng thêm xôn xao lên. Hiển nhiên thứ này đối bọn họ mà nói xa so màu xanh lục kim loại quan trọng đến nhiều, mà đứng ở phía trước cái kia mấy cái cao lớn lục bì người khổng lồ càng là miệng lẩm bẩm, tựa hồ là ở cầu nguyện, lại tựa hồ là ở đối cây đa biểu đạt cảm tạ. Tiến hóa quả, vàng tươi tiến hóa quả, trái cây càng ngày càng thất bại. Xem ra thánh thụ là càng ngày càng cường đại rồi, nó cấp trái cây cũng càng ngày càng cao cấp, chỉ là số lượng so trước kia thiếu rất nhiều, lúc này đây không biết ai có thể đủ được đến này đó màu vàng tiến hóa trái cây. Nô Phong nghe được đứng ở đám người mặt sau cùng một cái nữ lục bỉ quái nhân nói chuyện. Ai, dù sao không có chúng ta phân, chúng ta nữ nhân mặc kệ là ở khi nào đều không có cơ hội được đến mấy thứ này. Phỏng chừng này đó trái cây tộc trưởng sẽ khen thưởng cấp những cái đó cường tráng chiến sĩ, rốt cuộc bọn họ là chúng ta sinh tồn bảo đảm. Một cái khác nữ lục bỉ quái nhân nói ra chính mình suy đoán. Nguyên lai này đó trái cây chính là bọn họ tiến hóa cơ hội, cây đa cư nhiên cũng sẽ kết quả. Tiến hóa trái cây, có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tiến hóa cũng không làm thất vọng cái này xưng hô, này viên thụ thật đúng là chính là cổ quái. Nó tiếp nhận rồi này đó quái nhân cung cấp tiến cống, cư nhiên còn sẽ phụng dưỡng ngược lại bọn họ một ít đồ vật, xem ra bọn họ là một cái lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Nô Phong nghe này đó nghị luận, cũng đại khái đã biết này cây cùng những người này quan hệ. Bất quá thánh thụ gần nhất ăn càng ngày càng ít, hơn nữa tần suất cũng càng ngày càng thấp, tháng này chúng ta cũng liền tiến cống 2 lần, trước kia 1 tháng 7-8 thứ đều không đủ, thánh thụ có phải hay không có cái gì vấn đề a? Nữ lục bì quái nhân lại nói lên một cái khác sự tình, Nô Phong lô thai cũng lập tức dựng thẳng lên tới, bởi vì hắn nghe qua kia đi ngang qua lục bì quái nhân nói qua, thánh thụ giống như có chút dinh dưỡng quá thừa, không biết có phải hay không thật sự. Đúng vậy, hơn nữa thánh thụ gần nhất phun ra tới hơi nước cũng càng ngày càng nhiều, nó giống như có vẻ có chút bực bội, có phải hay không chúng ta huy nó ăn quá nhiều, làm nó có chút chịu không nổi a? Không được nói bậy, thánh thụ sao có thể sẽ chống được? Nếu chống được hắn sẽ đem chúng ta tiến cống đồ vật ăn luôn sao? Các ngươi hai nữ nhân liền thích loạn khua môi múa mép, tiểu tâm tộc trưởng nghe được trọng trách các ngươi, đến lúc đó bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, các ngươi nam nhân cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Lúc này đứng ở các nữ nhân phía trước cái kia nam lục bị quái nhân không thể chịu đựng được này hai nữ nhân bắt quái, quát lớn các nàng không cần nói bậy lời nói. Hai nữ nhân không dám đang nói chuyện, chỉ có thể đủ đứng ở nơi đó nhìn phía trước tình huống, các nàng ở vào nhất bên ngoài, nói cách khác các nàng ở cái này tộc đàn bên trong địa vị không cao lắm, ở yêu cầu cường giả xã hội nữ nhân đều là kẻ yếu, hiện đại xã hội, nhân loại xây dựng ra một cái gọi là công bằng thế giới, nam nữ bình đẳng, chính là ở cá lớn nuốt cá bé thế giới, nữ nhân vĩnh viễn đều ở vào một cái nhược thế địa vị, bởi vì các nàng lực lượng cùng năng lực đều ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị. Tình huống trên cơ bản làm rõ ràng, Tây Đa cùng này đó lục bì quái nhân trên cơ bản là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, bọn họ cung cấp cấp Tây Đa cũng đủ dinh dưỡng chất dinh dưỡng, Tây Đa cho bọn hắn cung cấp tiến hóa trái cây cùng chế tạo vũ khí kim loại. Bất quá này Tây Đa vì cái gì sẽ có như vậy trí tuệ, chỉ sợ những người này cũng không biết, ta cần thiết mau chân đến xem, bất quá hiện tại không phải thời điểm, phải đợi những người này đều tản ra lúc sau ta lại qua đi nhìn xem, hi. Vọng có chút phát hiện, mặt khác chính là những người này là như thế nào thuần hóa những cái đó biến dị thú. Này đó đều yêu cầu làm rõ ràng. Đứng ở thạch trên lầu mặt Ngô Phong nhìn kia cây ánh lửa chiếu xuống cây đang nghĩ. Ô, ầm ầm ầm. Dị biến đột nhiên sinh ra, toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động lên, không hề chuẩn bị Ngô Phong cũng bị chấn đến sau này đi rồi vài bước mới đứng vững thân thể. Sao lại thế này? Thánh thụ tức giận. Vừa rồi chấn động tới kịch liệt mà ngắn ngủi, kia viên cây đa không biết vì cái gì đột nhiên chịu động nó kia khả năng chiếm cư chung quanh mấy trăm km bộ rễ, toàn bộ mặt đất tức khắc kịch liệt run rẩy, còn hảo thời gian không phải rất dài. Quái nhân cư trú khu phòng ở không có bất luận cái gì sợ, này đó cục đá phòng ở phi thường bền chắc. Chính là cây đa đột nhiên như vậy làm chung quanh lục bì quái nhân đều phi thường khẩn trương, bởi vì cây đa sự tình quan bọn họ sinh tồn đại sự, có bất luận cái gì vấn đề bọn họ đều sẽ phi thường khẩn trương. Tộc trưởng, cây đa làm sao vậy à, ta cảm giác nó giống như có chút thống khổ, tựa hồ ở hướng chúng ta truyền lại một ít tín hiệu, muốn làm chúng ta giúp nó. Đứng ở đằng trước một người cao lớn lục bì người đối với bên cạnh một cái hơn 40 tuổi cao lớn trung niên nam nhân nói, hắn chính là cái này lục bì quái nhân bộ tộc tộc trưởng. Nói vậy, đây là thánh thụ tiến hóa bình thường năng lượng phun trào, khó đến ngươi không có nhìn đến thánh thụ cấp tiến hóa trái cây cấp bậc càng ngày càng cao sao. Cao Thắng, ngươi không cần lại ở chỗ này nói một ít lời đồn, nếu lại làm ta nghe được ngươi nói loại này lời nói, ta sẽ đem ngươi quan tiến nhà giam. Tộc trưởng đối bên cạnh người trẻ tuổi nói loại này lời nói phi thường bất mãn, nghiêm khắc răn dạy hắn. Người trẻ tuổi còn muốn nói chuyện, chính là hắn người bên cạnh kéo hắn một chút, làm hắn đừng nói, người trẻ tuổi đem lời nói đều nuốt đi xuống, nhưng là hắn ánh mắt ai hiểu có thể nhìn ra tới hắn phi thường không cam lòng, nét hắn nhìn cây đa, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ô, ầm vang. Đại điệu lại một lần run rẩy, ở đây lục bì quái nhân đều hoảng loạn, thậm chí có muốn đi. Chính là bọn họ lại không dám đi, bởi vì này cây đối bọn họ tới nói thật ra là quá trọng yếu, nếu đi rồi, bọn họ có lẽ liền sẽ mất đi sinh tồn xuống dưới duy trì. Đại gia không cần hoảng, không cần hoảng, đây là thánh thụ tiến hóa năng lượng phun trào, là bình thường tình huống, thánh thụ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, đại gia không cần khẩn trương, hảo hảo đợi, chờ thánh thụ năng lượng phun trào xong lúc sau. Đại gia dựa theo trình tự về nhà, hiện tại đại gia không cần hoảng. Tộc trưởng lúc này đứng ở chỗ cao, đối với chung quanh lục bỉ quái nhân nói. Thi tiến hóa, đây là năng lượng quá thừa, này tộc trưởng chẳng lẽ không biết cái gì kêu động đất sao? Địa cầu bên trong năng lượng một khi quá thừa sẽ dùng hai loại biện pháp ở phát ra, đệ nhất loại chính là núi lửa phun trào, đệ nhị loại chính là động đất, này thụ hiển nhiên là chịu không nổi mới có thể dùng loại này biện pháp tới giảm bớt thống khổ. Nô Phong nhịn không được phun tảo cái kia cho rằng biết hết thể tộc trưởng. Động đất lại đã xảy ra vài lần, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ở đây lục bì quái nhân lúc này cũng bắt đầu một đám có chút lo lắng tàng ra, chỉ có mấy cái lục bì quái nhân bảo hộ những cái đó màu xanh lục kim loại cùng trái cây cùng những cái đó lục bì quái nhân đầu lĩnh tránh ra, mà tránh ở mái nhà Nô Phong lúc này cũng chuẩn bị hành động. Hắn hôm nay nhất định phải làm rõ ràng này cây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 159 cùng đại thụ giao dịch. Quảng trường phía trên đã giông tuyết, sở hữu lục bì quái nhân đều rời đi nơi này, lửa trại cũng đã thiêu đốt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít mỏng manh ngọn lửa. Nô Phong đi đến dưới tầng cây, hắn ngẩng đầu nhìn này cây che trời đại thụ, trong lòng chấn động càng sâu, là cái dạng gì lực lượng làm một cây cây đa trở nên như thế thật lớn, như thế bằng bạc, bá chiếm này một phương thiên địa. Nay cũng thật chính là Chúa sáng thế kết tác, bất quá ngươi lớn lên lớn như vậy tất nhiên không đến cái gì kết cục tốt, từ xưa liền có một câu gọi là mục tú vu lâm, phong tất tồi chi, thế giới này có lẽ không có thể thổi đảo ngươi phong, nhưng là cũng tuyệt đối tồn tại phá hủy lực lượng của ngươi, mà này đó dựa vào ngươi tồn tại người đều sẽ chết, không biết ngươi có hay không nghĩ tới kia một ngày. Nô Phong vuốt ve cây đa tục tằng ngoại ra, lẩm bẩm nói. Nói xong lúc sau, Nô Phong dẫm lên cây đa già chi gian khe hở, bắt đầu hướng lên trên bò, hắn muốn biết đến là này cây đa bí mật, nó bí mật chỉ tồn tại hắn rễ cây cùng tán cây bên trong, rễ cây Nô Phong một chốc một lát không có cách nào lộng tới, nơi đó có màu xanh lục kim loại, nhưng là tán cây phía trên, Nô Phong vẫn là có thể đi lên nhìn xem, nơi đó có tiến hóa trái cây, hắn hiện tại lực lượng cùng tốc độ bò lên trên như vậy một cây số cao thụ không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá 10 phút thời gian, Nô Phong liền bò lên trên này cây đa tán cây, hắn đi ở một khóa nhánh cây mặt trên, liền giống như đi ở một cái đại đường cái mặt trên, này đó nhánh cây thô tráng kỳ cục, không chỉ là Nô Phong có thể ở mặt trên tự do hành tẩu, Nô Phong phát hiện này mặt trên còn sinh tồn rất nhiều tiểu sinh vật, tỉ như nói một ít sâu, một ít nho nhỏ bú sữa sinh vật, thoạt nhìn giống như là lao thử, nhưng là lại là Nô Phong chưa bao giờ gặp qua sinh vật, hắn biết đây là mạt thế tân sinh giống loài. Nha! Nô Phong một chân đá bay một con chắn hắn lộ không biết tên điểu, bất quá hắn này một chân không tính trọng, kia chỉ đáng thương chim nhỏ chỉ có thể thì thầm kêu vài tiếng, sau đó bay đi, Nô Phong tiếp tục về phía trước, hắn muốn tại đây hoàn toàn từ Ngô Đồng Diệp tạo thành trong thế giới mặt tìm kiếm đến vừa mới những cái đó lục bì quái nhân hái tiến hóa trái cây. Ở nơi nào đâu? Rốt cuộc ở nơi nào? Tìm kiếm một vòng, Nô Phong đều không có tìm được kia vàng tươi trái cây, thậm chí ngay cả chúng nó bóng dáng đều không có nhìn đến. Này phiến cây đa tán cây chính là một cái thật lớn thế giới, muốn tìm được những cái đó tiến hóa trái cây không phải một việc dễ dàng. Hắn phát hiện như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm là sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Xem ra đắc dụng một ít biện pháp mới được, như thế nào mới có thể đủ làm cây đa thả ra những cái đó trái cây tới đâu. Chẳng lẽ dùng đồ ăn, ta tưởng nó hiện tại không cần, kia dùng biện pháp gì đâu, chẳng lẽ phải cho nó một chút nhan sắc nhìn một cái. Bất quá này cũng không phải là cái gì hảo biện pháp. Nó quá lớn một ít nho nhỏ thường tổn đối nó tới nói căn bản là không tính cái gì. Nô Phong không có tìm được chính mình muốn đồ vật, hắn hiện tại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngồi ở nhánh cây mặt trên, Nô Phong có thể nghe được cách đó không xa chim chóc tiếng kêu bên cạnh sâu cùng một ít động vật có vú hoạt động thanh âm. Cái khác chính là buổi tối gió nhẹ gợi lên lá cây thanh âm. Hắn có chút thất vọng, hắn biết chính mình hôm nay có thể là muốn đến không này một chuyến. Cái gì đều có khả năng tìm không thấy. Đáng chết, cái này địa phương thật sự là quá lớn, muốn tìm được những cái đó trái cây thật là biển rộng tìm kim giống nhau, xem ra ta thật là tưởng quá đơn giản. Ngồi ở nhánh cây mặt trên Ngô Phong biết chính mình tưởng thật sự là quá mức với đơn giản, tán cây thật sự là quá lớn, muốn tìm được những cái đó hoàng cam cam trái cây thật sự là có khó khăn. Hắn muốn từ bỏ, như vậy tìm đi xuống không biết muốn tìm được khi nào. Lại còn có không nhất định có thể tìm được, hắn trên cơ bản cũng rõ ràng này cây cùng những cái đó quái nhân quan hệ, nếu thật sự không có cách nào tìm được những cái đó trái cây nói, hắn không ngại đi những cái đó quái nhân nơi đó đoạt một ít lại đây, rốt cuộc như vậy hắn càng dễ dàng được đến này đó. Ô, suy lạp lạp, vừa mới muốn đi xuống đi Ngô Phong phát hiện này cây lại ở run rẩy, nó tựa hồ thật sự rất thống khổ. Nó hy vọng thông qua loại này biện pháp tới giảm bớt chính mình thống khổ. Gì, này cây tựa hồ suy nghĩ cùng ngoại giới câu thông. Nô Phong thực mau phát hiện này cây tựa hồ lại có một ít bất đồng. Nó tựa hồ ở phát ra một ít kỳ quái tinh thần dao động, ở thử cùng ngoại giới câu thông. Nhưng là hiển nhiên, nó này đó tinh thần dao động có lẽ chỉ có những cái đó thụ có thể nghe hiểu. Nô Phong có thể cảm giác được, chính là hắn không thể đủ minh bạch trong đó ý tứ. Ngươi tựa hồ rất thống khổ a, có phải hay không này khổng lồ thân thể làm ngươi vô pháp chống đỡ, cũng là, chưa bao giờ có thụ có thể trường đến ngươi trình độ này, liền tính là viễn cổ thời đại, những cái đó loài dương sỉ cũng không có trường đến ngươi lớn như vậy, chỉ là ngươi muốn thoát khỏi này thân thể cao lớn trên cơ bản là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể đủ nghĩ cách giảm bớt ngươi thống khổ, bất quá ta không biết ngươi thống khổ, cho nên ta không có cách nào. Nô Phong đứng ở nhánh cây mặt trên nhìn này cây, ý đồ sử dụng tinh thần tới câu thông, rốt cuộc hắn hiện tại tinh thần lực phi thường cường, nếu này cây có thể cảm ứng được nói, có lẽ có thể cho nó một ít trợ giúp, rốt cuộc nó bảo hộ phía dưới những cái đó quái nhân, đều là nhân loại, hắn cảm thấy có thể trợ giúp nói, có thể trợ giúp một chút. Rốt cuộc có người có thể đủ nghe được lời nói của ta, người trẻ tuổi, người có thể nghe được ta tản mát ra dao động. Một cái nghẹn nào, tục tăng thanh âm ở Ngô Phong trong đầu mặt lập tức nổ vang, Ngô Phong biết này không phải bình thường phát ra thanh âm, mà là có một cổ tinh thần đang ở hướng hắn đầu tử truyền một ít đồ vật, người này chính là trước mặt hắn này cây. Ngươi có thể cảm nhận được ta tinh thần, xem ra ngươi không đơn giản, ngươi biết ta lúc này đây tới mục đích đúng không, đem trái cây lấy ra tới đi, ta rất muốn biết ngươi một cây cây đa là như thế nào có thể kết ra trái cây. Nô Phong trực tiếp đem chính mình chuyến này mục đích nói cho cái này quái vật khổng lồ. Là cái này sao? Một cây thon dài nhánh cây duỗi tới rồi Ngô Phong trước mặt, mặt trên là hai quả hoàng cam cam trái cây. So vừa rồi những cái đó quái nhân bắt được còn muốn hoàng, ở đêm tối bên trong, Nô Phong thậm chí cho rằng nó đưa cho chính mình chính là hoàng kim. Nô Phong duỗi tay đi lấy, cây đa cũng không có cự tuyệt, Nô Phong rất dễ dàng liền bắt được. Lúc này Ngô Phong mới được đến cơ hội nghiêm túc xem xét nảy viên trái cây. Trái cây có chút ngạnh, Ngô Phong sờ lên, nhưng là lại phi thường bóng loáng, mặt ngoài hẳn là một tầng có chút ngạnh ra, vỏ không phải rất dày, kim hoàng nhan sắc làm người rất có muốn ăn, hắn cảm thấy chỉ cần là một người đều sẽ có một ngụm ăn xong đi, nghe, rất thơm, cùng loại quả quýt mùi hương, nét nhưng là muốn càng thêm thanh đạm, làm người cảm giác thực thoải mái. Cái này đối với ngươi hẳn là rất quan trọng đi, ngươi vì cái gì liền dễ dàng như vậy cho ta, hơn nữa ta vừa rồi tìm rất dài thời gian đều không có tìm được, ngươi đem thứ này tàng đi nơi nào. Nô Phong cảm thấy này viên cây đa giảng cái này trái cây cho hắn thật sự là quá tùy ý, này nhưng không giống như là những cái đó quái nhân quý trọng đến không được tiến hóa trái cây. Đúng vậy, thứ này phi thường chân quý, nhưng là đây là đối với các ngươi nhân loại hoặc là nói khác sinh vật. Nhưng là đối với ta, ta mỗi năm đều có thể đủ sản xuất mấy vạn cái không có quá nhiều tinh hoa trái cây hoặc là mấy chục cái ngươi trong tay loại này ẩn chứa cực đại sinh mệnh năng lượng trái cây. Này quyết định bởi với ta mỗi năm hấp thu năng lượng có bao nhiêu, đến nỗi đặt ở nơi nào, đây là bí mật của ta cây đa ngự khí không có biến hóa, không nhanh không chậm nói. Xem ra trên người của ngươi che giấu bí mật rất nhiều à, hôm nay ta vừa lúc cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án, ngươi xem có thể chứ. Nô Phong đem trái cây bỏ vào trong túi, sau đó dò hỏi cây đa. Có thể, ta trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là ngươi cũng cần thiết muốn giúp ta làm một chuyện. Cây đa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn biết tinh thần như thế cường đại nhân loại thật sự là không quá dễ dàng. Như ngươi mong muốn, thành giao. Không có bất luận cái gì do dự, Nô Phong đồng ý. Chương 160 đại thụ trả lời. Nay đã không phải Ngô Phong lần đầu tiên cùng thực vật giao lưu, thượng một lần hắn có cùng mặt khác một cây ăn thịt thụ từng có giao lưu, bất quá kia một lần Ngô Phong trong lòng tất cả đều là tâm cơ, hắn tưởng chính là bộ lấy bí mật, sau đó đem kia viên thực người cây hoại giết chết, lúc này đây liền không giống nhau, cái này cây đa là ăn thịt, nhưng là nó cũng không có ăn thịt người, ngược lại bảo hộ những người đó, điểm này ở Ngô Phong trong lòng địa vị liền không giống nhau. Nhân loại luôn là sẽ bản năng chán ghét ăn luôn chính mình đồng loại ra hỏa. Cái thứ nhất vấn đề, đó chính là phía dưới những cái đó lục bỉ quái nhân hẳn là nhân loại, ngươi là thấy thế nào chúng kia hắn sao, bọn họ có thể cho ngươi mang đến cái gì, các ngươi chi gian là một cái dạng gì quan hệ. Thông qua tinh thần giao lưu, Nô Phong đưa ra hắn cái thứ nhất vấn đề, hắn rất tò mò, vì cái gì này cây đa sẽ nhìn qua một đám cũng không quá cường nhân loại. Phải biết rằng cái này rừng rậm bên trong có rất nhiều có thể hợp tác biến dị thú. Ngươi làm nhân loại, chẳng lẽ còn không biết các ngươi nhân loại ưu thế sao? Nhân loại là ta trước mắt gặp qua nhất mâu thuẫn một loại sinh vật, bọn họ có ta đã thấy thông minh nhất đầu. Chính là như vậy thông minh một viên đầu lại chỉ có được một bộ gầy yếu thân thể. Này thật sự thực mâu thuẫn, ta lựa chọn nhân loại là bởi vì bọn họ kia viên thông minh đầu. Ta không biết ta là khi nào tiến hóa ra trí tuệ. Khả năng có một năm, cũng có khả năng có 2 năm, đây là các ngươi nhân loại thời gian tính toán biện pháp, ta không có cách nào xác nhận, nhưng là ta sinh ra trí tuệ lúc sau ta liền cảm giác ở không ngừng sinh trưởng, ta yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng, đại địa có thể cung cấp ta yêu cầu rất nhiều năng lượng, nhưng là còn chưa đủ, ta yêu cầu một ít đại địa không có đồ vật, mà mấy thứ này sinh vật trên người mới có, ta hình thể thật lớn, nhưng là vô mối năng lực lại rất nhược, ta yêu cầu hợp tác giả. Ta phía trước lựa chọn rất nhiều sinh vật, loài chim, động vật có vú, thậm chí còn có sâu, nhưng là chúng nó đầu óc dung lượng thật sự là hữu hạn, không có có thể cho ta cung cấp cũng đủ trợ giúp. Thẳng đến kia một ngày ta gặp một ít kéo dài hơi tàn nhân loại, bọn họ đem đi săn đến sinh vật thi thể ném vào ta dưới tảng cây chuẩn bị nghỉ ngơi, ta không khách khi đem này nạp vào trong đó. Bọn họ có chút sợ hãi, thậm chí muốn chạy trốn, bất quá ta cũng không có thương tổn bọn họ. Ta cho các nàng cung cấp bọn họ nhất yêu cầu trợ giúp, đó chính là lực lượng, ta sinh mệnh tinh hoa, mà nhân loại không hổ là thông minh sinh vật, bọn họ cho ta yêu cầu đồ vật, ta cho bọn hắn yêu cầu đồ vật, chúng ta là hợp tác cùng tồn tại quan hệ. Cây đa chậm rãi đem nó cùng những nhân loại này kết bạn quá trình nói một chút. Ân, phi thường hợp lý cách nói, này liền cùng chúng ta cùng trong cơ thể ích sinh khuẩn là giống nhau, theo như nhu cầu, như vậy cái thứ hai vấn đề. Những người đó vì cái gì sẽ biến thành màu xanh lục, đặc biệt là bọn họ làn da, như vậy làm cho bọn họ xem ra có chút quái dị, ít nhất bọn họ đối chúng ta này đó bình thường nhân loại thoạt nhìn liền phi thường không hữu hảo. Nô Phong đưa ra hắn cái thứ hai vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải biết rằng ta chính là một thân cây, ta trong cơ thể đựng đại lượng màu xanh lục tố, ăn xong ta sinh mệnh tinh hoa tự nhiên sẽ mang lên một ít ta gen, đó chính là màu xanh lục. Này đó màu xanh lục tố tiến vào bọn họ thân thể, bọn họ làn da biến lục đối bọn họ có rất nhiều chỗ tốt, đệ nhất có thể ở rừng rậm bên trong càng tốt ẩn ấp, đệ nhị chính là không cần sợ hãi đáng sợ thái dương cùng rừng rậm bên trong sâu, ta màu xanh lục tố những cái đó sâu không phải thực. Thích, ngươi có thể lấy một ít ta vỏ cây, mặt trên chất lỏng đồ ở trên người nói, sâu liền sẽ quá tới gần ngươi, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ đối người bình thường thực cựu thị. Ta tưởng thực bình thường, ta thường xuyên sẽ nghe được bọn họ nói cái gì chính mình là thiên tuyển chi tử, bọn họ cho rằng chính mình là bị mặt trên lựa chọn, cho nên mới sẽ có ta cho bọn hắn mang đến này hết thảy. Tây Đa nói chuyện vĩnh viễn đều là như vậy không nhanh không chậm, tựa hồ nói sự tình cùng nó không quá tương quan. Ha ha, thật đúng là chính là không coi ai ra gì, bọn họ có lẽ không biết, ngoại giới người bình thường cũng ở nhanh trong tiến hóa, tuy rằng hiện tại so ra kém bọn họ. Nhưng là sớm hay muộn sẽ siêu việt bọn họ, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc có thể sống bao lâu, nhưng là ta biết ngươi chết kia một ngày, bọn họ liền sẽ hoàn toàn mất đi chống đỡ, tại đây mà thế bên trong, bọn họ sẽ toàn bộ chết ở biến dị thú trong tay. Nô Phong thực không thích có một đám người nói cái gì chính mình là trời cao lựa chọn, nếu thật sự bị trời cao lựa chọn, như vậy liền không nên tại đây đáng sợ mà thế chung dãy rủa cầu sinh. Ta sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Ta cảm giác ta rất cường đại, thế giới này đến bây giờ ta còn không có cảm giác được uy hiếp, ít nhất ngươi còn không có biện pháp uy hiếp đến ta, ta cảm giác ngươi rất mạnh, trên người của ngươi phun trào mà ra sinh mệnh dao động là ta trước mắt gặp qua trong nhân loại mặt mạnh nhất, ở ta đã thấy biến dị sinh vật bên trong ngươi cũng có thể đủ bài thượng hào, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không làm những cái đó dựa vào ta người chết đi, nhưng là ta gần nhất gặp phiền toái, ta yêu cầu trợ giúp. Cùng Ngô Phong nói nửa ngày, cây đa rốt cuộc nói ra chính mình yêu cầu trợ giúp sự tình. Ha ha, ở cường đại sinh vật cũng có gặp được thời điểm khó khăn, nói đi, vừa rồi ngươi trả lời ta như vậy nhiều vấn đề, ta sẽ giúp ngươi một phen. Đương nhiên, chuyện này cần thiết là muốn ta có thể làm được, nếu ta làm không được nói, như vậy ta cũng không có thể ra sức. Ngô Phong rất là thành khẩn nói. Có thể, chuyện này đối với ngươi mà nói không phải cái gì chuyện khó khăn. Gần nhất đại địa dao động càng ngày càng thường xuyên, ta đạt được năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là này đó năng lượng với ta mà nói không phải một cái sự tính tốt, nhưng là ta bộ rễ thật sự là quá khổng lồ, liền tính là ta cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản này đó năng lượng tiến vào. Ta ở không ngừng muốn ta rớt này đó năng lượng, nhưng là ta phát hiện ta làm lên phi thường khó khăn, ta rớt năng lượng thật sự là quá ít, ta yêu cầu trợ giúp, ngươi không cần làm chuyện khác. Chỉ cần từ hạ đao thượng ở ta thân cây phía trên đồng dạng điều thật lớn vô cùng khẩu tử, làm ta trong cơ thể năng lượng tìm được một cái phát tiết khẩu, như vậy, ta là có thể đủ dễ chịu rất nhiều. Cây đa rốt cuộc nói ra nó yêu cầu. Không có bất luận cái gì vấn đề, ta này đem đường đao hẳn là có thể dễ dàng cắt ra thân thể của ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ, còn có một cái nghi vấn, ta từ thượng mà xuống thiết không được sao. Nô Phong rút ra đường đao, chuẩn bị đi xuống làm việc, rốt cuộc đã cầm nhân ra đồ vật, nên biết đến đồ vật cũng biết. Năng lượng là từ hạ hướng lên trên truyền, từ phía dưới bắt đầu mới có thể đủ đem dư thừa năng lượng hoàn toàn ta rớt, từ thượng đi xuống hiệu quả thật sự là quá kém, đến lúc đó không biết yêu cầu hoa nhiều ít khẩu tử, cho nên cần thiết muốn từ phía dưới bắt đầu. Cây đa chậm rãi giải thích nói, hào đi, ta đi xuống. Nô Phong dọc theo cây đa thân cây khe hở bắt đầu chậm rãi đi xuống dưới đi, nơi này cách mặt đất nhưng có mấy trăm mễ, nhảy xuống đi hắn còn không có cái này can đảm, cho nên chỉ có thể đủ chậm rãi đi xuống dưới, có thể đi đến một nửa, dị biến đột nhiên sinh ra. Người nào, cư nhiên dám trộm thượng thánh thụ. Dưới tàng cây không biết khi nào vây đi lên 4-5 cái lục bỉ quái nhân, trong đó có một cái chính là đối kháng tộc trưởng cái kia người trẻ tuổi. Bọn họ giơ trường mâu hoặc là cung tiễn đối với Ngô Phong, bọn họ không có công kích, bởi vì Ngô Phong liền ở trên cây, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám công kích, bởi vì hơi chút vô ý liền rất có khả năng xúc phạm tới thánh thụ. Thật là phiền toái, một cái không chú ý, cư nhiên lại gặp bọn họ. Ngô Phong cũng mặc kệ, tiếp tục ở thụ phùng chi gian nhảy lên, một chút đi xuống dưới. Chương 161 thổ dân cùng lục bỉ quái. Trên cây Ngô Phong không nhanh không chậm, phía dưới lục bỉ quái nhân lại bạo động, chưa từng có người có thể bò lên trên thánh thụ, cũng không có người dám bò thánh thụ, đây là đối thánh thụ khinh nhẫn, bọn họ là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng loại chuyện này phát sinh, nhưng là Ngô Phong không rời đi thánh thụ bọn họ liền không có biện pháp công kích, cho nên chỉ có thể đủ ở dưới hoa hoa gọi bậy, nhưng là Ngô Phong không dao động, xuống dưới như cũ không nhanh không chậm. A, các ngươi xem, cư nhiên là một cái thổ dân. Ngô Phong nguyên bản cách bọn họ khá xa, mượn dùng bọn họ trong tay cây đuốc còn có trên mặt đất kia mỏng manh lửa trại, bọn họ thấy không rõ lắm bò lên trên đi chính là một cái người nào. Lúc này Ngô Phong cách bọn họ bất quá thượng 100 mét thời điểm, mượn dùng ánh lửa, bọn họ làm tiến hóa người đôi mắt thực dễ dàng thấy rõ ràng Ngô Phong bộ dáng. Sao có thể có thổ dân? Bọn họ sao có thể ở rừng cây bên trong tồn tại, còn có hắn là từ đâu tới? Chúng ta bên ngoài cảnh giới người cư nhiên đều không có phát hiện. Này giúp đáng chết hôn đảng, bọn họ rốt cuộc là đang làm gì, chẳng lẽ đều ở ngủ ngon sao? Lúc này cái kia kêu cao thịnh lục bỉ quái nhân vừa kinh vừa giận kêu, hiển nhiên Ngô Phong xuất hiện cho bọn hắn mang đến cực đại đánh sâu vào. Lục bỉ quái nhân không nghĩ tới cư nhiên còn có những người khác loại có thể tại đây khu rừng bên trong sống sót. Nói ai là thổ dân đâu? Các ngươi này đàn lục bỉ quái. Cũng liền ăn điểm kỳ quái đồ vật tiến hóa một ít mà thôi, cư nhiên còn xem thường chính mình đồng loại A, lục bị quái, các ngươi cũng không nhìn xem chính mình lớn lên có bao nhiêu xấu, các ngươi nơi nào còn có một chút nhân loại bộ dáng, mẹ nó, lao tử vẫn là lần đầu tiên bị người kêu thổ dân. Nô Phong nghe được phía dưới đám kia ra hỏa kêu chính mình thổ dân, tức khắc giận dữ, hắn vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy vũ nhục, thổ dân, ai là thổ dân? Nha nha nha. Ngươi người này thật sự là quá đáng giận, ngươi chạy nhanh xuống dưới, xem chúng ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vũ nhục thánh thụ, còn nhục nhã chúng ta, thật là không muốn sống nữa. Kêu cao thịnh lục bỉ quái nhân tức khắc giận dữ, tê kêu kêu Ngô Phong xuống dưới, muốn cùng hắn liều mạng. Ngươi kêu ta xuống dưới ta liền xuống dưới à, ta đây là người nào à, nói cho các ngươi này đó lục bỉ quái, ta không chỉ là muốn vũ nhục các ngươi này cây đại thụ, ta còn muốn cho nó tới vài cái. Cho các ngươi biết kêu bổn đại gia là thổ dân hậu quả. Nói xong Ngô Phong lại giảm xuống mấy chục mét, hắn cùng cây đa giao lưu quá, từ nơi này bắt đầu hướng lên trên hoa khẩu tử là được. Cây đa báo cho trong đó một cái rất lớn năng lượng chuyển vận quản, nó yêu cầu Ngô Phong từ nơi đó đem này căn chuyển vận quản hoàn toàn mổ ra, làm này căn năng lượng chuyển vận quản mất đi tác dụng, như vậy đưa vào năng lượng sẽ giảm bớt rất nhiều, nó liền sẽ thoải mái rất nhiều. Về sau cũng không cần lo lắng năng lượng quá thừa sự tình, Ngô Phong dựa theo chỉ thị, cầm lấy đường đao, đôi tay nắm chặt, nhắm ngay lúc sau, dùng hết toàn lực. Phanh! Đường đao toàn bộ lưới dao lập tức cắm đi vào, Ngô Phong tức khắc cảm giác một cổ năng lượng theo đường đao đánh sâu vào mà đến, loại này năng lượng ở trước kia chưa bao giờ từng có, nhưng là hắn tay run lên, đường đao thượng năng lượng đã bị hắn tá sạch sẽ, bất quá năng lượng còn ở ra bên ngoài đánh sâu vào, Nô Phong biết như vậy đi xuống không được, hắn không có như vậy nhiều tinh lực tới chống đỡ này tiết ra năng lượng. Người tốc độ mau một chút, trực tiếp hướng lên trên, kia năng lượng liền sẽ theo chỗ hổng phun ra, đối với ngươi liền tạo không thành cái gì quá lớn bối rối. Lúc này cây đa cho Ngô Phong chuẩn xác nhất biện pháp. Trời ạ, hắn ở thương tổn thánh thụ, làm sao bây giờ, cao thống lĩnh, chúng ta muốn hay không đi lên giết chết hắn. Nhìn đến Ngô Phong một đao cắm vào thánh thụ bên trong, phía dưới lục bì quái nhân đều phải điên rồi, bọn họ vô pháp thừa nhận cây đa đã chịu thương tổn. Đáng chết thổ dân vương bắt đảng, ngươi chạy nhanh cho ta xuống dưới, ngươi nếu là còn dám thương tổn thánh thụ, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ngươi chẳng lẽ có thể ở thánh trên cây mặt đãi cả đời sao? Cao Thịnh cũng không có cách nào, trong tay hắn mặt có trường mâu, nhưng là hắn không dám ném a, nếu không có cắm đến Ngô Phong cắm ở thánh trên cây mặt, phỏng chừng đợi lát nữa tộc trưởng sẽ đem hắn giết rớt. Hắc, các ngươi này đàn ngu xuẩn lục bị quái, còn hành muốn giết ta? Các ngươi vẫn là lo lắng các ngươi chính mình đi, không muốn chết liền không cần đứng ở dưới tàng cây mặt, đợi lát nữa năng lượng dâng lên mà ra, các ngươi mấy cái phỏng chừng sẽ chết phi thường thảm, thức thời liền cảm kích cách khá xa một chút. Phía dưới đám kia lục bỉ quái tuy rằng đối hắn phi thường không tôn kính, nhưng là Ngô Phong còn không có muốn giết chết bọn họ ý tưởng, rốt cuộc bọn họ rất có khả năng sẽ là nhân loại tồn tại nhất lâu trùng quần, rốt cuộc cây đa bất tử, bọn họ liền có sống sót khả năng. Suy lạp. Ngô Phong dùng sức lôi kéo, một cái thật lớn chỗ hổng xuất hiện, ầm ầm ầm. Kịch liệt năng lượng khí thể mang theo cây đa trong cơ thể chất lỏng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ phun vãi ra, kia trong đó mang theo năng lượng thật sự là đáng sợ đến cực điểm, Ngô Phong cũng không dám đụng vào. Ngươi này rốt cuộc là hấp thu nhiều ít năng lượng à, này phun đi ra ngoài năng lượng có thể dễ dàng đem người đánh cái đối xuyên à, ta này không cẩn thận rất có khả năng chết thẳng cẳng à. Này cũng không phải là một cái nhẹ nhàng công tác. Nô Phong đôi tay nắm chặt đường đao, đi bước một hướng lên trên lôi kéo, nhưng là trong miệng mặt vẫn là nhịn không được phun tào. Này cây đa ẩn chứa năng lượng thật là đáng sợ. Tránh ra, mau tránh ra, không cần bị những cái đó hơi nước đụng tới bất tử cũng đến tàn. Phía dưới Cao Thịnh nhìn đến những cái đó nói cho phun ra hơi nước, hắn ý thức được nguy hiểm, một cổ hơi nước phun ra đến bọn họ cách đó không xa. Đem mặt đất đánh ra một cái rất sâu lỗ nhỏ, này liền thuyết minh này đó hơi nước lực lượng thật lớn, bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Lục bì quái nhân nhóm sôi nổi lui về phía sau, nhưng là một đám đều vẫn là gắt gao mà nhìn đang ở cắt thánh thụ cái kia thổ dân. Cái này thổ dân thật sự là quá đáng giận, cư nhiên như vậy thương tổn thánh thụ, bọn họ như thế nào có thể chịu đựng đâu. Cao thống lĩnh, chúng ta đi lên xử lý hắn đi, liền tính là bị tộc trưởng đánh chết cũng không tiếc. Hắn như vậy thương tổn thánh thụ, ta sợ thánh thụ bị hắn hại chết, đến lúc đó chúng ta đã có thể thật sự muôn lần chết không chối từ bổ cản sủ chấm nét một người tuổi trẻ lục bì quái nhân nhịn không được, muốn đi lên đem Ngô Phong xử lý. Ta là đừng núp ních, hắn cũng không phải ở thương tổn thánh thụ, hắn thật sự cấp thánh thụ trị liệu, ta phía trước cùng ngươi đã nói, thánh thụ năng lượng từng có thừa tình huống, hắn hiện tại chính là ở đem thánh thụ năng lượng tiết rớt, hắn hẳn là có thể cùng thánh thụ câu thông. Thánh thụ mới có thể làm hắn làm như vậy, nói cách khác, thánh thụ không có khả năng không có gì phản ứng, các ngươi xem, thánh thụ có khác phản ứng sao? Cao Thịnh lúc này xem như nhìn ra tới Ngô Phong đang làm gì. Hắn tự cấp thánh thụ trị liệu. Sao có thể, tộc trưởng không phải nói chỉ có hắn có thể cùng thánh thụ câu thông sao? Chẳng lẽ cái này thổ dân cũng có thể? Bên cạnh lục bỉ quái nhân kinh dị mạc danh. Ha ha, các ngươi mấy cái, chớ quên. 2 năm phía trước chúng ta còn cùng hắn giống nhau như lúc, như thế nào, mới 2 năm thời gian liền đã quên chính mình nguyên bản bộ dáng, hắn cùng chúng ta giống nhau, chỉ là chúng ta tiến hóa phương hướng không quá cùng, làm cho chúng ta thân thể kinh ngạc, bản chất, chúng ta đều là nhân loại. Cao Thịnh đột nhiên cười, bên người này bang nhân thật là đã quên chính mình nguyên bản thân phận. Trung quanh lục bỉ quái nhân lập tức không nói, tại đây mà thế bên trong sinh tồn, bọn họ dần dần quên mất chính mình nguyên bản thân phận. Bọn họ từ hiện đại xã hội lập tức rớt vào xã hội nguyên thủy bộ tộc thời đại, nhưng là bọn họ thích ứng, lại còn có quên mất chính mình nguyên bản thân phận. Cao Thịnh như vậy vừa nói, bọn họ đều không nói, không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Chương 162 nhẹ nhàng thoát đi. Vượt qua cây số cây đa, nó thân cây yêu cầu thừa nhận thật lớn trọng lượng, đường đao tuy rằng có thể dễ dàng cắm vào đến thân cây bên trong, nhưng là Ngô Phong phát hiện muốn ở thân cây phía trên hoàn chỉnh cắt ra một lỗ hổng cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Cây đa thân cây cứng rắn trình độ xa xa vượt qua giống nhau sắt thép, ở kéo ra một đạo vượt qua 400 mệ chỗ hổng lúc sau, Ngô Phong rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên cảm thấy mệt thời. Điểm. Ta nói đại thụ A, này sống cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sự tình A, rất mệt A, ta cảm thấy ngươi cần thiết phải cho ta chút bồi thường, ta mới có thể đủ tiếp tục công tác đi xuống A. Nô Phong hai cái đùi đứng thẳng ở cây đa kia thật lớn thụ phùng chi gian, loại địa phương này hắn một người nghỉ ngơi hoàn toàn là không có bất luận cái gì vấn đề. Ta có thể cho ngươi cung cấp cũng đủ năng lượng. Ta trái cây ăn xong đi ngươi sẽ được đến rất nhiều năng lượng bổ sung, cũng không biết ngươi có hay không can đảm ăn xong đi, cái khác ta thật sự không có cách nào cho ngươi trợ giúp. Cây đa biết Ngô Phong đây là cố định chào giá, hắn vốn dĩ liền không có nhiều mệnh, nghỉ ngơi một hồi là có thể đem sự tình làm xong. Mấy viên vàng tươi trái cây lại lần nữa đưa đến Ngô Phong trước mặt, Ngô Phong tùy tay liền cầm lại đây, hắn cũng không sợ hại ăn mấy thứ này, bởi vì hệ thống nguyên nhân. Hắn đã phát hiện trừ bỏ gen điểm, cái khác đồ vật cũng không thể đủ làm hắn sinh ra bất luận cái gì biến dị. Loại này trái cây nghe lên đặc biệt hương, Ngô Phong không cấm chảy nước miếng. Này có cái gì không dám ăn, dù sao ta ăn cũng sẽ không thay đổi thành phía dưới lục bỉ quái vật, a ô. Ngô Phong cũng không khách khí, cầm lấy một cái trái cây liền ăn đi xuống. Này ăn một lần Ngô Phong đôi mắt lập tức liền trừng lớn, hắn còn chưa bao giờ ăn đến quá như thế ăn ngon trái cây, hương, ngọt. Phi thường ngon miệng, hơn nữa trong bụng dường như có một cổ dòng nước gấm ở đánh sâu vào thân thể, cả người đều cảm thấy phi thường thoải mái, cảm giác mệt mỏi lập tức liền biến mất. Không tồi, không tồi, thứ này ăn lên không tồi, nhiều cho ta mấy viên, ta lưu tại về sau ở trên đường từ từ ăn. Chút nào không biết khách khí Ngô Phong bắt đầu hướng cây đa muốn càng nhiều trái cây. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi cùng ngươi nói. Loại này trái cây ta mỗi năm cũng chỉ có thể đủ kết ra mấy chục viên, ta đã cho ngươi 5 viên, phía dưới người ta cho 10 mấy viên, dư lại cũng không nhiều lắm, ngươi tất cả đều lấy đi, phía dưới đám kia người làm sao bây giờ, bọn họ yêu cầu dựa vào cái này tới cường đại tự thân. Cây đa lúc này không muốn, người thanh niên này thật đúng là thị phi thường lòng tham. Hảo đi, là ta lòng tham, hảo, trái cây cũng ăn tiếp tục công tác. Này trái cây không có bất luận cái gì tàn lưu, Ngô Phong tất cả đều ăn xong đi, này trái cây hắn ăn xong đi đối hắn không có bất luận cái gì tiến hóa tác dụng, lớn nhất tác dụng chính là làm hắn toàn thân đều nhẹ nhàng một ít, tiếp tục công tác đi xuống không có bất luận cái gì cảm giác mệt nhọc. Suy lạp, đường đao tiếp tục hướng lên trên, thực mau một cái dọc theo cây đa thân cây miệng to bị Ngô Phong kéo ra tới, đây là một cái cây đa trên người năng lượng chuyển vận quản. Giờ phút này đại lượng từ ngầm tiến vào cây đa trong cơ thể năng lượng từ cái này chỗ hổng dâng lên ra tới, Ngô Phong công tác cũng coi như là hoàn thành, hắn cũng bắt được chính mình yêu cầu đồ vật. Hảo, hảo, đại thụ, đáp ứng chuyện của ngươi ta đã thu phục, kế tiếp ta phải đi, về sau nếu còn có năng lượng quá thừa vấn đề có thể tìm phía dưới kia bang ra hỏa, bọn họ có thể giúp ngươi xử lý. Nói xong Ngô Phong đem đường đao cắm vào sau lưng vào đao. Sau đó chuẩn bị rời đi. Mấy thứ này tặng cho ngươi, đây là ta vỏ cây, này vỏ cây có thể xua đuổi rừng cây bên trong sâu, cái khác đồ vật ta không có thể tặng cho ngươi, hy vọng chúng ta về sau còn có tái kiến cơ hội. Cây đa vươn nhánh cây, mặt trên có một ít khô ráo vỏ cây, mặt trên tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, Ngô Phong tự nhiên không khách khí, cầm liền đi. Cảm ơn a, hy vọng về sau không cần tái kiến. Ta nhưng không thích tại đây rừng rậm bên trong tới chơi. Nói xong Ngô Phong dẫm lên thụ phùng bắt đầu đi xuống dưới. Ở chỗ này hắn đã biết trong thế giới này mặt một ít bí mật. Lục bì quái nhân sinh tồn phương thức phi thường độc đáo. Mặt khác nhân loại chỉ sợ là không có cách nào học được loại này sinh tồn phương thức. Xuống dưới, cái kia thổ dân xuống dưới. Canh giữ ở phía dưới lục bì quái nhân vẫn là kia mấy cái. Hiển nhiên bọn họ cũng không có thông chi cái khác lục bì quái nhân. Đương nhìn đến Ngô Phong xuống dưới thời điểm, ở đây lục bì quái nhân đều xông tới, bọn họ trong tay trường mâu không có bông, hiển nhiên bọn họ vẫn là tính toán đem Ngô Phong bắt lấy. Hắc, này bang gia hỏa thật đúng là chính là không nghĩ buông tha ta, bất quá này vài người muốn bắt lấy ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Nô Phong không khẩn không nội, chậm rãi nhảy xuống, phanh. Nô Phong từ 7-80 mễ độ cao mặt trên lập tức nhảy xuống tới, lúc này, sở hữu lục bì quái nhân lập tức xuống tới, Nô Phong bị vây quanh ở trung gian. Như thế nào? Các ngươi mấy cái gia hỏa còn muốn bắt ta sao? Không thể không nói các ngươi thật đúng là chính là có tự tin, bất quá bằng vào các ngươi mấy cái chỉ sợ là không có cách nào bắt lấy ta, nhưng thật ra muốn lo lắng một chút chính mình mạng nhỏ. Nô Phong trong giọng nói mặt tràn đầy trào phúng, một chút đều không đem vây quanh hắn mấy cái lục bỉ quái nhân để vào mắt. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo, tự mình trèo lên thánh thụ vốn dĩ chính là tử tội, hôm nay vô luận như thế nào đều phải bắt lấy ngươi, đại gia cùng nhau thượng, bắt lấy người này. Cao Thịnh cũng không muốn giết rớt Nô Phong, bởi vì hắn biết người này vừa mới là ở trị liệu thánh thụ, nhưng là người này thật sự là quá kiêu ngạo, hắn cần thiết phải cho hắn một chút giáo huấn. Hơn nữa Nô Phong có thể cùng thánh thụ giao lưu, hắn muốn bắt lấy Nô Phong ép hỏi một chút chuyện này. Vây quanh Nô Phong mấy cái quái nhân lập tức ra tay, trường mâu phân biệt hướng tới Nô Phong dưới nách cùng hai chân chi gian tiến công, làm như vậy là vì lớn nhất hạn chế Nô Phong hành động, cũng không phải muốn sát Nô Phong. Nhưng là bọn họ tưởng cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Frank. Nô Phong vừa dẫm chân chấm nét cả người lập tức liền nhảy tới 3-40 mệ không trung. Hắn có thể cảm giác được những người này cũng không muốn giết hắn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Hắn ra tới đã thật lâu. Không cần phải còn ở nơi này lãng phí thời gian. Nhảy ra này đàn quái nhân vây quanh. Nô Phong lại là nhảy dựng, liền nhảy lên bên cạnh một cái cục đá phong ở. Sau đó xuống chút nữa nhảy. Hắn liền biến mất ở trong bóng tối. Ở đây lục bỉ quái nhân đều còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, liền nhìn Ngô Phong nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Này, người này cũng quá có thể nhảy đi, vừa mới hắn lập tức ít nhất là nhảy lên hơn 30 mễ đi. Bên cạnh một cái màu xanh lục quái nhân bị một màn này kinh ngạc nói không ra lời. Khẳng định có, lại còn có không ngừng, cái này thổ dân thật là lợi hại a, so với chúng ta đệ nhất chiến sĩ mãnh ca nhảy còn muốn cao. Hắn lực lượng khẳng định cũng không yếu, khó trách hắn vừa rồi nói muốn lo lắng chúng ta mạng nhỏ, nguyên lai hắn là thật sự có thể xử lý chúng ta những người này à, bất quá bên ngoài thổ dân khi nào trở nên lợi hại như vậy. Sẽ không sở hữu thổ dân đều cùng hắn giống nhau đi. Một cái khác lục bỉ quái nhân nói ra chính mình lo lắng. Loạn tưởng cái gì đâu. Hắn hẳn là thổ dân bên trong lợi hại nhất mấy cái, bất quá cũng không cần lo lắng. Xem ra hắn cũng chỉ là tới cùng thánh thụ làm giao lưu, bất quá vẫn là muốn lập tức bẩm báo tộc trưởng, tộc của ta ở chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cao Thịnh mệnh lệnh thủ hạ đi bẩm báo tình huống, mà hắn tắc quay đầu lại nhìn kia còn ở ra bên ngoài dâng lên năng lượng đại thụ. Chương 163 chỗ mã. Đêm tối bên trong, Nô Phong cũng không có cứ như vậy rời đi lục bì quái nhân tụ cư khu, này cũng không phải là phong cách của hắn. Ở xác nhận những cái đó lục bì quái nhân không có đuổi theo lúc sau, Nô Phong bắt đầu lắc lư lên, hắn tới nơi này không chỉ có riêng là nhìn xem cây đa thăm dò bí mật đơn giản như vậy, hắn còn có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu làm, đó chính là này đó lục bì quái nhân thuần hóa biến dị thú, tiểu mao cầu là tiến hóa thú, bảo lưu lại đại bộ phận vốn có tập tính, cho nên có thể cùng hắn trở thành đồng bọn, nhưng là biến dị thú đại bộ phận đều tập tính đại biến. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua có thể thuần hóa biến dị thú. Đêm tối bên trong, Thạch Úc Chi Gian trên đường phố trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện tuần tra đội, cái khác lục bì quái nhân đều đã trở về nghỉ ngơi. Nô Phong rất dễ dàng liền có thể né tránh những cái đó tuần tra lục bì quái nhân. Thực mau, theo trong không khí biến dị thú khó nghe khí vị, Nô Phong liền tìm tới rồi những cái đó lục bì quái nhân thuần dưỡng biến dị thú địa phương, một cái thật lớn liều khu. Trung quanh là dùng cao lớn cục đá xếp thành tường vây, mặt trên là rất nhiều cỏ dại cái đỉnh, bên trong tản mát ra biến dị thú xú vị, biến dị thú nhưng không có nhân loại như vậy hái sạch sẽ, bọn họ thích ở chính mình trên người lộng một đại đầy quái đồ vật, làm những cái đó đáng giận sâu rời xa chính mình, này trong đó liền liền có chính bọn họ kéo phân. Khó khè, khó khè. Những cái đó biến dị thú hiển nhiên là đang ngủ, phát ra rất lớn tiếng ấy. Thực thảo tính động vật giống nhau đều là ban ngày hoạt động, buổi tối nghỉ ngơi, này cùng ăn thịt tính động vật có khác nhau. Nô Phong chậm rãi tới gần, hắn sợ hãi bừng tỉnh bọn người kia, nếu làm ra đại động tính nói, làm không hảo sẽ làm những cái đó lục bỉ quái nhân phát hiện. Không người trông coi, Ngô Phong rất dễ dàng liền lưu đi vào. Sau chỉ Ngô Phong buổi sáng nhìn đến biến dị mã một đám đang nằm ở cỏ khô mặt trên ngủ, hiển nhiên này đó lục bỉ quái nhân cũng phi thường yêu quý này đó biến dị mã, trên mặt đất cỏ khô đều phi thường sạch sẽ, là hôm nay vừa mới đổi, Ngô Phong tiến vào thời điểm, này bang gia hỏa lập tức liền đứng lên, hiển nhiên bọn họ cảnh giác tính rất cao. Ngô Phong cũng đứng ở nơi đó quan sát này đàn bị thuần hóa biến dị mã, những cái đó biến dị mã cũng nhìn Ngô Phong. Chúng nó tựa hồ không có gặp qua Ngô Phong loại nhân loại này, nhưng là nhìn đến Ngô Phong cùng những cái đó lục bỉ quái nhân không sai biệt lắm, này đó biến dị mã một đám lại bắt đầu hướng trên mặt đất đổ, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Này đó biến dị mã tính cảnh giác đến là rất cao, chỉ là ta như thế nào trộm một con đi đâu, lớn như vậy biến dị mã, chúng ta nếu làm một cái đệm nói, hoàn toàn có thể ngồi ở mặt trên nhanh chóng đi tới, như vậy chúng ta có lẽ nếu không bao lâu là có thể đủ tới trình thị. Nhìn này đó biến dị mã, Ngô Phong bắt đầu đánh lên ý đồ xấu, nhưng là này đó biến dị mã thật sự là quá lớn, 12-13 mệ trưởng, 4-5 mét cao, lớn như vậy ra hỏa dắt đi ra ngoài động tĩnh phòng trường rất lớn. Có thể xem lại không thể mang đi, Ngô Phong có chút chịu không nổi, này cũng không phải là phong cách của hắn, nghĩ cách lộng đi một con, chính là lớn như vậy ra hỏa muốn lộng đi cũng không được một cái sự tình đơn giản a, làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ ngạnh đoạt. Ân, thoạt nhìn cũng chỉ có này một cái biện pháp. Hạ quyết tâm Ngô Phong quyết định cướp đi một con biến dị mã. Bạch bạch bạch. Cầm lấy một cây đầu gỗ, Ngô Phong đem trên mặt đất này đó lười ra hỏa một đám đánh lên. Biến dị mã hiển nhiên rất bất mãn, chúng nó tuy rằng đều bị thuần hóa, nhưng là chúng nó vẫn là biến dị thú. Tuy rằng không có công kích Ngô Phong, nhưng là lại một đám bất mãn kêu lên, thanh âm rất lớn, ly đến gần Ngô Phong lỗ tai bị chấn không dễ chịu. Kêu kêu kêu. Cứ như vậy kêu, ha ha, ta đem các ngươi đều cấp thả ra đi, đến lúc đó một mảnh hỗn loạn, ta liền có cơ hội trộm một con chạy. Ngô Phong mặt mang mỉm cười, thập phần phúc hắc nghĩ, hắn mở ra chuồng ngựa đại môn, sau đó dùng sức quất đánh này đó biến dị mã ngông, bất kham tra tấn đến biến dị mã một đám bắt đầu ra bên ngoài chạy như điên, mở ra 4-5 cái chuồng ngựa, 20-30 thất biến dị mã đều chạy ra tới, thừa cơ. Ngô Phong bỏ lên trên một con nhất cường tráng biến dị mã cổ ý đồ khống chế nó hướng hắn tiến vào môn chạy. Nhưng Ngô Phong thực mau phát hiện chính mình tưởng thật sự là quá đơn giản, này biến dị mã căn bản không chịu hắn khống chế, bắt đầu chạy loạn lên. Hơn nữa này thất biến dị mã tốc độ phi thường mau, Ngô Phong bị nó mang theo ở trên phố chạy loạn, căn bản không có đi trước chính mình phương hướng. Này đáng chết mã, căn bản không nghe mệnh lệnh của ta. Ngô Phong dùng sức một ghìm ngựa đầu. Ở Ngô Phong cự lực dưới tác dụng, này biến dị mã mới dựa theo hắn yêu cầu phương hướng bắt đầu chạy. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, càng muốn ta dùng bạo lực ngươi mới bằng lòng hướng chính xác phương hướng đi. Ngô Phong gắt gao bắt lấy biến dị mã cổ, khống chế nó hướng cửa thành phương hướng đi. Mấy chục thất biến dị mã ở cái này nho nhỏ cục đá trong thành mặt tạo thành thật lớn chấn động, đã nghỉ ngơi lục bì quái nhân đều bị biến dị mã chạy động thanh âm cấp bừng tỉnh. Một đám đều từ cửa sổ hướng bên ngoài xem, càng nhiều lục bỉ quái nhân giờ cây đuốc bắt đầu ra tới chảo này đó chạy ra tới biến dị mã, nguyên bản an tĩnh cục đá thành lập tức ầm ĩ lên. Ầm ĩ bên trong, Ngô Phong khống chế được biến dị mã hướng cửa thành chạy tới, mà tường thành phía trên, thủ vệ lục bỉ quái nhân đã chú ý tới trong thành tình huống, rất nhiều cây đuốc cử lên, bọn họ không biết trong thành mặt đã xảy ra cái gì, bọn họ muốn đi xem, nhưng là gánh vác thủ vệ chỉ trích. Bọn họ lại không dám vào thành xem xét. Xem, có một con ngựa chạy tới. Trong bóng đêm, trên tường thành lục bỉ quái nhân thấy được xông tới biến dị mã, chính là không có chú ý tới ghé vào mã trên người Ngô Phong. Biến dị mã nồng đậm lông tóc che đậy Ngô Phong thân hình, biến dị mã hướng tới cửa thành nhanh chóng vọt qua đi. Còn hảo, kia cửa thành là dùng thô nặng gỗ thô chế thành, không phải cái loại này màu xanh lục kim loại. Nói cách khác, Ngô Phong thật đúng là khó đối phó. Nó muốn ra khỏi thành. Sao lại thế này, mã như thế nào sẽ tưởng chính mình ra khỏi thành, các ngươi hai cái đi xuống ngăn lại nó, đừng làm nó đâm hỏng rồi cửa thành. Trên lầu lục bỉ quái nhân nhìn đến sông tới biến dị mã, một đám nhìn xung quanh, một cái đầu lĩnh bộ dáng lục bỉ quái nhân kêu thủ hạ đi xuống ngăn lại kia thất chạy như điên biến dị mã. Hai cái lục bỉ quái nhân lập tức liền nhảy xuống tường thành, như vậy cao tường thành đối với bọn họ tới nói căn bản không phải vấn đề. Nhảy xuống tường thành, biến dị mã đã vọt tới bọn họ trước mặt, lúc này bọn họ phát hiện không thích hợp, kia biến dị mã trên cổ cư nhiên còn có một người, nhưng bọn họ còn không có tới cập kêu trên thành lâu người, Nô Phong đã nhảy xuống mã, hắn tốc độ so biến dị mã tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, lập tức từ tới rồi cửa thành phía trước, xem đều không có. Xem liền ở bên cạnh hai cái lục bì quái nhân, đi lên chính là mấy đao. Xoát xoát xoát, phanh phanh phanh. Mấy đao đi xuống, cửa thành biến thành chất thải công nghiệp, biến dị mã vọt tới, Nô Phong nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy lên biến dị mã, sau đó một trần tuyệt tích, hướng tới ngoài thành chạy tới, mà cửa thành những cái đó lục bì quái nhân cư nhiên còn không có phản ứng lại đây. Vừa rồi có phải hay không có một cái thổ dân cưới một con ngựa chạy ra đi. Xuống dưới một cái lục bỉ quái nhân nhìn bên cạnh lục bỉ quái nhân nói. Đúng không, ta đôi mắt hẳn là không có hoa. Một cái khác lục bỉ quái nhân có chút ngốc lăng lăng nói. Các ngươi hai cái đầu đất, không có nhìn đến biến dị mã bị người trộm đi sao. Còn không chạy nhanh truy. Thành lâu phía trên đầu lĩnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức gọi người đuổi theo. Chính là lúc này nơi nào còn có thể đủ nhìn đến Ngô Phong cùng biến dị mã bóng dáng, bọn họ đã sớm chạy không ảnh. Mà chạy ra đi Ngô Phong không có quên tiếp tục trộm điểm rễ cây thực vật, chuẩn bị mang về hảo hảo nhấm nháp một chút. Chương 164 sợ bóng sợ gió một chàng. Mặt thế ban đêm đối với sở hữu nhân loại tới nói đều là một loại dày vò, các loại ban đêm hoạt động biến dị thú động lại nhân loại hoạt động không gian. Nhân loại đã không có cách nào giống như trước buổi tối giống nhau ra tới hưởng thụ mỹ lệ sống về đêm, vừa đến ban đêm, mỗi một người thông minh loại tổng hội tìm một cái an toàn địa phương trốn đi, tránh thoát kia nơi nơi đều đúng vậy biến dị thú. Nô lão đại như thế nào còn không trở lại, này đều 3-4 giờ đi. Dựa vào góc tường Triệu Tần Thiên nhẹ giọng hỏi một câu, bọn họ không có đốt lửa, tiểu thạch ốc bên trong hắc ám một mảnh, nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ. Bởi vì bọn họ sợ hãi sẽ đưa tới cái gì biến dị thú. Quản như vậy nhiều làm gì? Nô đại ca làm xong sự tình tự nhiên sẽ trở về, hiện tại bảo trì an tĩnh, chờ là được. Lưu Tư Tư lạnh lùng nói, này nhóm người bên trong trừ bỏ Ngô Phong, nàng cùng mọi người quan hệ đều phi thường giống nhau. Triệu Tần Thiên loại người này nàng thực không thích, bởi vì Triệu Tần Thiên luôn là ánh mắt lập lòe, gặp chuyện nhát gan, vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Mọi người đều không nói. Bởi vì Ngô Phong đi rồi lúc sau, nơi này thực lực mạnh nhất chính là Lưu Tư Tư, nàng kia quỷ dị khó lường niệm lực thật sự là có chút đáng sợ, giết người với vô hình, trên cơ bản không có người dám trêu chọc nàng. Có thể là gặp phiền toái, nói cách khác Ngô đại ca không có khả năng sẽ lâu như vậy còn không trở lại, muốn hay không đi xem. Giờ phút này Lưu Tư Tư kỳ thật trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, bởi vì Ngô Phong nói sẽ ở ngắn nhất thời gian trong vòng trở về. Chính là hiện tại đã là rạng sáng 2-3 giờ, Ngô Phong còn không có bất luận cái gì tin tức, nàng thật sự là có chút lo lắng Ngô Phong gặp được cái gì đại phiền toái. Có tình huống, có một con đại biến dị thú lại đây. Ở bên ngoài canh gác Vương Tùng đột nhiên vọt tiến vào, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm tổng hội có người ở bên ngoài canh gác. Đại biến dị thú, bay thẳng đến chúng ta thạch ốc lại đây sao? Trong phòng người lập tức đứng lên, Lưu Tư Tư ngữ khí khẩn trương hỏi. Đúng vậy. Hướng tới phòng nhỏ tới, tốc độ thực mau, phòng trưng lập tức liền phải lại đây, chúng ta làm sao bây giờ, hiện tại rời đi nơi này sao? Vương Tùng dò hỏi Lưu Tư Tư ý tứ. Không được, chúng ta không thể đi, chúng ta đi rồi, Nô Đại ca rất có khả năng tìm không thấy chúng ta. Vương Tùng, Triệu Tần Thiên, chúng ta đi ra ngoài, nhìn xem rốt cuộc là một cái dạng gì biến dị thú, nếu là không cần nói, chúng ta liền xử lý nó. Lưu Tư Tư dùng nhanh nhất tốc độ làm ra quyết định. Không cần đi, chúng ta sao có thể là biến dị thú đối thủ, ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, đợi lát nữa Ngô Lão Đại trở về lúc sau liền sẽ tìm chúng ta. Triệu Tần Thiên lúc này bắt đầu sau này đi rồi 2 bước, hắn hiển nhiên là sợ hãi, muốn cùng biến dị thú vật lộn, hắn cũng thật không có cái này can đảm. Không nghĩ đi liền ở chỗ này chờ chết, hoặc là ngươi một người đi, ta tưởng loại này buổi tối. Khác biến dị thú khẳng định thực thích ăn luôn ngươi như vậy một cái lạc đơn người. Lưu Tư Tư thực không thích loại này lầm trận lui bước người. Ha ha, ta còn là đi theo đi thôi, ta tưởng ta còn là có thể giúp đỡ một ít vội. Nói liền đi theo Lưu Tư Tư cùng Vương Tùng đi ra ngoài, đến nỗi Tôn Nhã Lị ấm áp ấm, các nàng hai cái liền tính là muốn hỗ trợ cũng chỉ có thể đủ đại ở chỗ này, bởi vì các nàng hai cái thật sự là không có gì sức chiến đấu, lưu lại tiểu mao cầu có thể bảo hộ các nàng hai cái. Vài người hướng Thạch Úc, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể đủ nghe được một ít biến dị thú tiếng kêu, nhưng là một thanh âm lại càng lúc càng lớn, đó là một con cự thú chạy vội thanh âm, tất cả mọi người có chút khẩn trương, Triệu Tần Thiên đôi tay nắm đao đều có chút phát run, hắn thật sự là quá sợ hãi, mà bọn họ đều không có chú ý tới nguyên bản cảnh giác tính phi thường cao tiểu mao cầu chính thoải mái nằm ở Thạch Úc bên trong noãn noãn trong lòng ngực, một chút đi lên hỗ trợ ý tứ đều không có. Lạch cạch, lạch cạch. Trong bóng đêm một cái thật lớn hắc ảnh từ cỏ dại tùng bên trong vọt ra, nó có 4-5 mét độ cao, tốc độ bay nhanh, 2-3 giây thời gian liền từ 100 mét ở ngoài vọt tới bọn họ trước mặt. Cạch. Trăng bạc luân bay ra, hướng tới kia chỉ biến dị thú bay đi, Lưu Tư Tư muốn ở nó tiếp cận phía trước cho nó chế tạo phiền toái. Tư Tư dừng tay, là ta. Một thanh âm từ kêu biến dị thú trên người truyền đến, mọi người đều nghe được thanh âm này. Nô đại ca. Trăng bạc luân lao ra đi tốc độ đột nhiên yếu kém, sau đó làm lại về tới Lưu Tư Tư trên người. Lưu Tư Tư mặt trên hai bước, muốn nhìn xem có phải hay không Ngô Phong thật sự đã trở lại, mà lúc này Ngô Phong từ biến dị mã trên người nhảy xuống tới. Mọi người lúc này mới chân chính thấy rõ ràng, thật là Ngô Phong. Nha, Ngô lão đại. Ngươi nhưng đem chúng ta cấp hụ chết, chúng ta còn tưởng rằng có cái gì biến dị thú muốn tới tập kích chúng ta, xem chúng ta này trận thế, kia chính là muốn tới liều mạng. Triệu Tần Thiên nguyên bản sợ đến không được, vừa thấy đến là Ngô Phong, hắn lập tức liền thả lỏng. Không cần khẩn trương, đây là ta thu phục một con biến dị thú, nó là một con ngựa, ngày mai nó có thể chở chúng ta đi, như vậy chúng ta tốc độ liền sẽ mau rất nhiều, trở về thời điểm tương đối cấp. Ta lại không dám lớn tiếng kêu các ngươi, ngượng ngùng, làm sợ các ngươi. Nô Phong cũng sẽ không nói là chính mình trộm, hắn chỉ biết nói là chính mình thuần phục. Hoa, Nô lão đại, lợi hại a, này biến dị thú đều có thể đủ thu phủ. Một bên Vương Tùng càng là kinh ngạc dị thường, đến gần rồi vài bước, nhìn này đầu thật lớn biến dị thú, nhưng là hắn lại không dám dựa vào thân cận quá. Nô Phong có thể thuần phục, nhưng là không đại biểu hắn có thể thuần phục. Nếu là gia hỏa này đột nhiên bạo khởi ăn hắn, kia hắn đã có thể thật sự khóc đều không có địa phương khóc. Nô Phong ôm một chút Lưu Tư Tư, tỏ vẻ làm nàng lo lắng, nhìn đến tất cả mọi người có chút sợ hai biến dị mã, Nô Phong cảm thấy buồn cười, biến dị mã chính là đầu thực tố biến dị thú, các ngươi sợ hãi gì đâu. Nó là ăn chay, cùng trước kia mã không có gì quá lớn bất đồng, chính là biến đại một ít, tính tình biến kém một ít, chỉ cần các ngươi không chọc giận nó. Liền sẽ không có sự tình gì, ngày mai chúng ta còn muốn ngồi ở nó trên người, cho nên hiện tại các ngươi làm quen một chút, cảm thụ một chút cũng hảo. Nô Phong nhìn đến có chút sợ hãi một đám người, cổ vũ bọn họ tiến lên sờ một chút cái này hắn thật vất vả mang về tới đại gia hỏa. Mọi người nghe xong Nô Phong nói, một đám lá gan lớn rất nhiều, lá gan lớn nhất còn phải kể tới Lưu Tư Tư, nàng cái thứ nhất sờ đến biến dị mã, bất quá sờ đến chỉ là chân. Các nàng độ cao tương đối với biến dị mã tới nói thật ra là có chút lùn, bất quá như vậy làm tất cả mọi người tiêu trừ đối biến dị mã sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết, mặt thế lúc sau, bọn họ tiếp xúc đều là những cái đó bạo ngược biến dị thú, loại này làm cho bọn họ tùy tiện sờ động vật trên cơ bản không có. Nhìn thấy quá, đem biến dị mã dùng thô thẳng cột chắc, Nô Phong mang theo mọi người tiến vào Thạch Úc, hắn cũng không có tính toán hiện tại đi. Những cái đó lục bì quái nhân còn tìm không đến nơi này, sáng mai hừng đông đi là lựa chọn tốt nhất. Nô Phong biết ngày mai bọn họ sẽ đi rất xa, bởi vì bọn họ rốt cuộc có thay đi bộ công cụ. Chương 165 biến dị mã tiến hóa. Thiên hơi hơi lượng, mọi người liền khởi đi lên, vì phòng ngừa ban ngày hành động bị những cái đó lục bì quái nhân phát hiện. Nô Phong không thể không làm đại gia dậy sớm xuất phát, đêm qua ở lục bì quái nhân nơi đó chế tạo rất lớn hỗn loạn. Phỏng chừng hôm nay buổi sáng còn ở xử lý đêm qua di lưu phiền toái, hôm nay buổi sáng khẳng định là không có tâm tư ra tới truy hắn, cho nên hiện tại đi tuyệt đối sẽ không gặp được lục bì quái nhân. Hắc thiết trung phẩm biến dị mã ngày hôm qua cả đêm đều ngốc tại giã ngoại, nó không có chạy cũng không có dây rua, buổi sáng lên thời điểm nó đã ở nó chung quanh tìm đồ vật ăn, Nô Phong lúc này mới phát hiện người này cũng không chỉ là ăn chay đơn giản như vậy. Từ nó bên cạnh chạy quá sâu nó cũng không có buông tha, thật dài đầu lưỡi một quyển, sau đó rát băng ngay lên. làm nửa ngày nguyên lai vẫn là một cái ăn tạp động vật, bất quá cũng không quan trọng, xem ngươi đối thịt người cũng không có gì hứng thú, ăn chút sâu cũng hảo, này đến làm một cái sọn, tựa như voi trên người cái kia đồ vật, nói cách khác thật đúng là không có cách nào ngồi ở trên người của ngươi. Bất quá loại chuyện này Ngô Phong là sẽ không làm, tự nhiên là gọi người khác tới làm. Triệu Tân Thiên, đi tìm một ít cành còn có cỏ dại làm thành một cái sọn, nhớ rõ nhất định phải cũng đủ đại, còn có nhất định phải cũng đủ cứng cỏi, cũng đủ chúng ta ngồi xuống đi, cho ngươi nửa giờ, nhanh lên đi, tốc độ muốn mau, biết không? Gọi tới Triệu Tân Thiên, Ngô Phong phân phó hắn đi ngồi chuyện này, hắn tự nhiên là muốn cùng cái này đại gia hỏa giao lưu một chút cảm tình. Ngày hôm qua chỉ là trộm lại đây, vẫn luôn còn không có nghiêm túc giao lưu qua đâu. Không dám có bất luận cái gì câu oán hận, cả đêm đều không có ngủ ngon. Triệu Tần Thiên lập tức đi chấp hành Ngô Phong công đạo sự tình đi. Lấy ra một cái cây đa trái cây, Ngô Phong buổi sáng không tính toán ăn những cái đó thì khô. Hôm nay buổi sáng tính toán đổi một chút thanh đạm, hắn một bên hướng biến dị mã nơi đó đi qua đi. Tạch, lại cạch. Liên ở Ngô Phong lấy ra cây đa trái cây trong nháy mắt kia. Kia thất biến dị mã tựa hồ phát hiện cái gì làm nó cực cảm thấy hứng thú đồ vật, nó cất bước liền hướng Ngô Phong nơi này đã đi tới, chính là nó bị dây thừng dắt lấy, không có cách nào lại đây, chỉ có thể ở nơi đó nôn nóng đi tới đi lui, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Ngô Phong. Gì, xem ra nó đối thứ này rất có hứng thú à, Ngô Phong đi đến biến dị mã trước mặt, đem trong tay hoàng cam cam trái cây đưa đến biến dị mã trước mặt, biến dị mã phảng phất thấy được trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật. Chảy nước dãi đều chảy ra, nó vươn đầu lưỡi liền muốn đem cây đa trái cây cuốn đi, chính là Ngô Phong phỏng trừng không cho nó, cái này nói nhưng nóng nảy, mị mị kêu lên. Ha ha, nhìn dáng vẻ ngươi thật đúng là đối thứ này có hứng thú à, lại còn có thứ cấp, xem ra những cái đó lục bị quái nhân thuần hóa các ngươi vẫn là cùng loại này trái cây có quan hệ à, nhạ, cho ngươi đi. Ngô Phong cũng không phải cái gì keo kiệt người. Trực tiếp đem cây đa trái cây đưa đến nó đầu lưỡi mặt trên, biến dị mã cũng không khách khí, lập tức liền đem trái cây cấp cuốn đi vào. Kéo kẹt, kéo kẹt. Mị. Nó tựa hồ ăn tới rồi cái gì siêu cấp nhân gian mỹ vị, cư nhiên cao hứng kêu lên, Ngô Phong nhìn cũng là cảm thấy phi thường thú vị, này con ngựa thật đúng là chính là man có nhân tính, chẳng qua ăn này viên trái cây đối nó có hay không cái gì chỗ tốt đâu, phải biết rằng đây chính là cây đa sinh mệnh tinh hoa. Người ăn sẽ tiến hóa, mà ăn không biết có thể hay không tiến hóa. Đàng, bang. Buộc trụ biến dị mã dây thừng ở trong nháy mắt đã bị xả chặt đứt, biến dị mã sức lực tựa hồ ở trong nháy mắt lớn rất nhiều, nó hưng phấn ở chung quanh nhảy nhót, toàn thân đều ở mạo nhiệt khí, trong miệng còn thỉnh thoảng kêu, không biết còn tưởng rằng nó toàn thân cháy đâu. Làm sao vậy đây là, mã làm sao vậy? Biến dị mã hình thể thật lớn. Chạy lên lúc sau chế tạo rất lớn động tĩnh, trong phòng mặt vốn dĩ ở chuẩn bị đồ vật người tất cả đều chạy ra tới, nhìn đến biến dị mã nhảy nhót, liền dò hỏi Ngô Phong là chuyện như thế nào. Không có việc gì, cho nó ăn chút gì, có thể là muốn tiến hóa, cả người khó chịu, cho nên yêu cầu chạy một chạy mới có thể đủ giảm bớt một chút, đợi lát nữa thì tốt rồi. Ngô Phong đến là không thế nào để ý, người tiến hóa thời điểm thống khổ dị thường, biến dị động vật tiến hóa khẳng định cũng là như thế. Nhảy một hồi phỏng trừng liền sẽ hảo. Quả nhiên, nhảy nhót ước chừng mười mấy phút lúc sau, biến dị mã rốt cuộc chậm rãi an tĩnh xuống dưới, Ngô Phong dùng giám định thuật nhìn một chút, bạch ngân hạ phẩm biến dị thú, trực tiếp tiến hóa một cái cấp bậc. Ngô Phong lúc này nhìn nhìn trong túi mặt còn dư lại bốn cái trái cây, không khỏi có chút kinh hãi, này trái cây năng lượng thật là không bình thường a. Xì, xì. Biến dị mã biến an tĩnh lúc sau, cái thứ nhất liền thấy được Ngô Phong. Hai ba bước chạy đến Ngô Phong trước mặt, vươn đại đầu lưỡi liếm liếm Ngô Phong tay, có vẻ phá lệ thân mật, hiển nhiên nó cũng là phi thường rõ ràng, như vậy tiến hóa đối nó tới nói ý nghĩa cái gì, cũng biết cho nó ăn cái thứ này người đối nó tới nói có bao nhiêu quan trọng. Ha ha, ngươi người này còn biết ai là ân nhân a, không đơn giản a, nột, nơi này còn có ngươi còn muốn hay không a? Nhìn đến biến dị mã cùng chính mình như vậy thân mật, Ngô Phong lại lấy ra một cái trái cây. Chính là lúc này đây, biến dị mã tựa hồ không có gì hứng thú, nó nghe nghe, sau đó cũng không ăn, tựa hồ hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là Ngô Phong nhìn hạ biến dị mã, không có quá lớn biến hóa, vẫn là như vậy đại, chỉ là lông tóc trở nên càng thêm nhu sáng, sức lực cũng biến đại rất nhiều, nguyên bản có thể buộc trụ nó dây thường hiện tại đối nó tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, phỏng chừng nó thoáng dùng sức liền sẽ đem dây thường cấp hoàn toàn xà đoạn. Mọi người đều đang nhìn biến dị mã, một đám đều đi lên sờ sờ, nét đặc biệt là noãn noãn, tựa hồ đối cái này đại gia hỏa cũng là rất có hứng thú, đi lên sờ soạng lại sờ. Bất quá nàng đối với biến dị mã tới nói thật ra là quá nhỏ, Tôn Nhã Lệ thời thời khắc khắc ôm nàng mới yên tâm, bởi vì sợ hai biến dị mã một cái không lưu ý liền dâm lên nàng. Nô lão đại, soạt làm tốt. Không bao lâu, Triệu Tần Thiên đã trở lại, đôi tay giơ một cái thật lớn soạn, đại khái có 7-8 cái mét vuông, lớn như vậy soạt cũng đủ bọn họ này vài người ngồi xuống đi, còn có thể đủ buông một đại đẩy hành lý. Hảo, Vương Tùng. Triệu Tần Thiên lại đây giúp ta một chút, chúng ta đem sọt cột vào biến dị mã trên người, chúng ta về sau liền có tồn tại thay đi bộ công cụ, đi đường sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, phỏng chừng nếu không 2 ngày là có thể đủ tới trình thị. Có thay đi bộ công cụ, Nô Phong tự nhiên tâm tình rất tốt, chỉ cần nhanh lên tới trình thị, bọn họ là có thể nhanh lên an toàn. Chói sọt không dễ dàng nhưng là cũng không khó, chủ yếu là muốn cố định hảo, biến dị mã cũng không có gì kháng cự. Nó nguyên bản chính là bị lục bì quái nhân dùng để chở đồ vật, thực mau sọt liền cốt chắc, biến dị mã 4-5 mét cao, cái này độ cao muốn đi lên cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, bởi vì trừ bỏ noãn noãn, cái này độ cao bọn họ đều có thể đủ nhảy lên đi. Hảo, hiện tại chúng ta xuất phát, giá. Biến dị mã bước tiểu bước chân bắt đầu đi phía trước đi, Nô Phong ngồi ở mã trên cổ khống chế phương hướng, những người khác ngồi ở sọt, có thay đi bộ công cụ. Tâm tình mọi người hảo rất nhiều, bọn họ lại một lần xuất phát. Chương 166 Mỹ thực. Rừng rậm bên trong, thỉnh thoảng có nhánh cây cùng cây nhỏ bị đánh ngã, hình thể thật lớn biến dị thú bước trầm trọng nện bước chậm rãi đi tới, nó một bước vượt qua khoảng cách liền có hơn 10 mét, nó tuy rằng đi được chậm, nhưng là nó hiện tại tốc độ đã tương đương với nhân loại bình thường lấy 100 mét tốc độ đi phía trước vọt, cho nên nó đi tốc độ tương đối tới nói cũng không phải rất chậm. Ong ong ong. Ngồi ở biến dị thú trên người đi trước, người lập tức liền thoải mái, không cần lo lắng hãi hùng, liền tính là có biến dị thú tập kích bọn họ, cái thứ nhất công kích cũng là bọn họ dưới thân tọa kỵ, hơn nữa tương đối với bọn họ trước kia, cái này tốc độ nhanh không biết nhiều ít, hơn nữa bọn họ có thể không nghỉ ngơi, cứ như vậy đi phía trước đi, nhưng là có một cái chỗ hỏng, đó chính là sâu nhiều, ở bọn họ bên người hong long kêu, thỉnh thoảng sẽ đánh lén bọn họ. Biến dị mã trên người dơ đồ vật Ngô Phong cũng không có quản, không có cách nào, đây là nó ngăn cản sâu vũ khí, nếu lộng sạch sẽ, biến dị mã phỏng trừng sẽ bị các loại sâu cắn chết, liền tính là bạch ngân cấp biến dị thú, sâu cũng sẽ tìm được biện pháp hút chúng nó huyết, chính là cứ như vậy nùng liệt khí vị lại hấp dẫn đại lượng sâu, sâu nhóm công kích đầy người dơ bẩn biến dị mã không dễ dàng, công kích ngồi ở mặt trên người lại phi thường dễ dàng. Bang! Tôn Nhã Lệ dùng sức đánh chết một con ý đồ tới gần Noãn Noãn môi, kia mỗi 20-30 cm trường, nếu là cắn được Noãn Noãn, Noãn Noãn khẳng định chịu không nổi, nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử. Sâu thật nhiều, này ngồi trên lưng ngựa cũng không dễ dàng a. Triệu Tần Thiên cảm thán, tuy rằng hiện tại không cần như vậy vất vả trên mặt đất đi, chính là sâu lại càng ngày càng nhiều. Từ từ đem ta trong bao mặt kia khối vỏ cây lấy ra tới, nhớ rõ dùng một chút. Cái kia đồ vật có thể xua đuổi con muỗi. Nhìn đến mặt sau người bất kham con muỗi quấy rầy, Nô Phong kêu Lưu Tư Tư đem chính mình trong bao đồ vật lấy ra tới. Một trận mân mê, Nô Phong trong bao đồ vật còn rất nhiều, Lưu Tư Tư lay ra mấy viên thật lớn khoai tây, sau đó một lay cuối cùng là đem kia mấy khối mang theo nhàn nhạt thanh hương vị được đến vỏ cây, thanh hương vị làm người phi thường thoải mái, Lưu Tư Tư nhịn không được bắt được cái mũi trước nghe thấy một chút. Tức khắc làm nàng cảm giác cả người sảng khoái, thậm chí có một loại niệm lực huyết trương cảm giác. Nô đại ca, đây là thứ gì a? Nghe lên làm người cảm giác thực thoải mái a. Lưu Tư Tư tò mò hỏi một câu. Đây là kia viên cự dung thụ ra, là nó tặng cho ta, nó nói cái kia đồ vật có thể xua đuổi con muỗi, lấy ra tới thử một lần đi, miễn cho còn chưa tới trịnh thị đã bị sâu cấp ăn. Nô Phong hơi mang vui đùa nói. Thiết tiếp theo tiểu khối. Lưu Tư Tư đem vỏ cây thượng chất lỏng hướng trong đám người mặt một giải, thanh hương vị lập tức giải rác đi ra ngoài, mọi người nghe thấy cũng là cảm thấy tinh thần rung lên, này mùi hương làm người phi thường thoải mái, hơn nữa thứ này loại trừ con muỗi tác dụng thật là dựng xào thấy bóng, những cái đó phiền lòng long long ở trong nháy mắt liền biến mất, những cái đó sâu tựa hồ đối loại này hương vị phi thường mẫn cảm, nghe thấy tới lập tức biến mất. Hoa, hảo thần kỳ à, này cây đa chất lỏng cư nhiên còn có loại này công năng, thật là chưa bao giờ gặp qua, sâu đều không thấy. Tôn Nhã Lụy rất là ngạc nhiên nói. Ha ha, đó là đương nhiên, đây chính là một thân cây tinh ra, đương nhiên công hiệu không bình thường. Nô Phong Phi thường hài hước cười cười. Biến dị mã chở mọi người tiếp tục đi tới, biến dị mã tốc độ thực mau, nó hiện tại vẫn là ở chậm rãi đi phía trước đi, nhưng là cái này tốc độ, bọn họ một ngày là có thể đi mấy trăm km, tới rồi buổi chiều thời điểm Ngô Phong tính ra một chút, khoảng cách Trịnh Thị bất quá 4-50 km khoảng cách, chính là cái này khoảng cách thượng bọn họ một người đều không có nhìn đến, vốn dĩ Ngô Phong là tính toán buổi tối trực tiếp đi Trịnh Thị, nhưng là hắn lại thay đổi chủ ý. Buổi tối, Trịnh Thị khẳng định là một mảnh hắc, bởi vì hắn khẳng định Trịnh Thị không có điện, hợp thị sở dĩ có điện đó là bởi vì hợp thị có một cái nhà máy năng lượng nguyên tử, chính là Trịnh Thị là không có nhà máy năng lượng nguyên tử, mặt khác Trịnh Thị là đất liền thành thị, chỉ có phát điện nhiệt điện trạm, phát điện nhiệt điện trạm yêu cầu than đá hoặc là châm du, này đó nhiên liệu hiện tại đều là chiến lược tài nguyên, không có khả năng dùng để phát điện. Không có điện, một mảnh hắc ám hơn nữa bọn họ còn mang theo biến dị thú, nếu tới gần nói rất có khả năng sẽ bị trở thành biến dị thú đánh chết, phải biết rằng thành thị phòng ngự giống nhau đều là mồm to kính pháo cao xạ, Nô Phong nhưng không có tin tưởng nói chính mình có thể khiêng được cái loại này mồm to kính pháo cao xạ, cho nên hôm nay buổi tối tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa tới Trịnh Thị, đến lúc đó vào thành là lựa chọn tốt nhất. Bên kia có cái thành lũy, chúng ta hôm nay liền trụ nơi đó đi. Tới gần dân cư tụ tập khu, nhân loại dấu vết liền càng ngày càng rõ ràng, Nô Phong bọn họ tìm được rồi một cái thủ vệ quân từ bỏ thành lũy, là hoàn toàn bê tông cốt thép kết cấu, tuy rằng mặt trên đã đều là dây đằng, nhưng là lại bảo tồn hoàn hảo, nơi đó cũng đủ bọn họ nghỉ ngơi một chút. Hoa, cái này thành lũy thật lớn a, muốn hay không đem tiểu hắc cũng mang đi vào. Biến dị mã noan noan cho nó nổi lên một cái không tính rất êm hai tên, kêu tiểu hắc, mọi người đều không có gì ý kiến, nó liền có tên này. Mang vào đi thôi, bằng không buổi tối có biến dị thú tới gần nói, làm không hảo sẽ làm ra cái gì đại động tĩnh, vậy không tốt lắm, cái này thành lũy cũng đủ đại, đem nó bỏ vào đi cũng không có gì vấn đề. Nô Phong lúc này đã mở ra thành lũy thật lớn cửa sắt, bên trong trừ bỏ một ít vứt đi cái bàn còn có một ít giường đệm, xem ra là những cái đó binh lính dùng để nghỉ ngơi. Bên trong còn hảo, trừ bỏ một ít sâu cái gì khác sinh vật đều không có, dùng hỏa một nướng, sở hữu sâu đều chạy, thành lũy đỉnh rất cao, có mấy cái thật lớn pháo khẩu, nhưng là hiện tại pháo đều bị lôi đi, cái gì đều không có, tiểu hắc tiến vào cũng sẽ không cảm thấy thực tế, bởi vì nó cũng bất quá 4-5 mét độ cao. Dâng lên lửa trại, bắt đầu nấu nước, Nô Phong đem ngày hôm qua trộm tới cùng loại khoai tây đổ vật đem ra, hắn trộm 3 cái, mỗi một cái đều có đi 6-7 cân trọng lượng, ném một cái vào đống lửa bên trong nướng, mặt khác 2 cái rửa sạch sẽ, cùng biến dị thú thịt cùng nhau hầm, không có bao lâu, rễ cây thực vật mùi hương khiến cho mỗi người nhịn không được chảy ra nước miếng. Một đoạn này thời gian bọn họ ăn tuyệt đại bộ phận đều là thịt, nét còn có một ít rau dại, trái cây loại đồ vật này không biết khi nào đột nhiên liền biến mất, trừ bỏ Ngô Phong từ cự dung thụ nơi đó được đến quá mấy cái trái cây, cái khác cây ăn quả cư nhiên một viên trái cây đều không có, lúc này ngửi được loại này đường bột mùi hương, một đám nơi nào còn nhẫn được. Nô lão đại, ngươi từ nơi nào lộng tới này đó biến dị khoai tây à, ta cũng muốn đi làm một chút. Nuốt nước miếng Vương Tùng tò mò hỏi Ngô Phong. Cái này là từ những cái đó lục bỉ quái nhân nơi đó đoạt tới, bọn họ nhưng thật ra loại không ít, ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đoạt, nếu là ngươi lá gan cũng đủ đại có thể đi trộn một chút. Nô Phong âm trầm trầm nói. Vương Tùng lập tức câm miệng, hắn nhưng không nghĩ đi đối mặt những cái đó đáng sợ lục bỉ quái nhân. Hảo. Không cần tưởng nhiều như vậy, hôm nay hảo hảo ăn một đốn, chúng ta ngày mai liền đi Trịnh Thị, tới rồi nơi đó, chúng ta có thể ăn đồ vật liền nhiều, hơn nữa nơi đó thực an toàn, chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn cái gì. Nô Phong đem nắp nồi xốc lên, cái thứ nhất thừa một chén. Những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, mỗi người đều thừa tràn đầy một chén, biến dị khoai tây thơm ngọt mềm mại, vào miệng là tan, tiến hóa qua những người này cũng không sợ năng. Ăn ngấu nghiến ăn lên, cái này buổi tối, bọn họ thực hạnh phúc. Chương 167 tới Trịnh Thị. Nhìn trên tay bản đồ, sau đó lại nhìn nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mắt xuất hiện cái này biển báo giao thông. Đây là một đoạn quốc lộ tốt nhất mặt cột mốc đường, không biết vì cái gì nguyên nhân, tuy rằng chung quanh đều là các loại cỏ dại cùng cây cối, nhưng là nó lại không có đảo, cũng không có gì sắt hư thối, liền thẳng tắp sừng sững ở nơi đó, cấp Ngô Phong bọn họ nói rõ đi tới con đường. Sắp tới rồi, còn có 7 km tả hữu, lại quá lớn nửa giờ, chúng ta liền đến Trịnh Thị. Ngày thường nói chuyện lạnh lùng Ngô Phong lúc này đều có vẻ có chút kích động, rốt cuộc muốn tới đạt chuyến này mục đích địa, bọn họ không có lý do gì không kích động, rốt cuộc có thể thoát khỏi này nguy hiểm rừng cây. Vào thành lúc sau hắn tưởng sự tình chính là nhất định phải tìm cái hảo địa phương nghỉ ngơi, ngủ. Và, rốt cuộc muốn tới, này một tháng thật là mệt chết cá nhân. Nghe được khoảng cách Trịnh Thị bất quá 7-8 km lúc sau, mọi người tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, bọn họ ở rừng cây bên trong không sai biệt lắm đi rồi hơn một tháng. Hiện tại bọn họ toàn thân phi thường khó chịu, thể xác và tinh thần đều phá lệ mỏi mệt. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên đến Trịnh Thị, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo hưởng thụ. Chúng ta đi. Nhẹ nhàng chụp đánh một chút biến dị mã ngẩng đầu tiếp tục đi trước. Nó tốc độ vẫn là như vậy chậm gì gì, bất quá hai ngày này cùng Ngô Phong ở chung. Biến dị mã đối Ngô Phong mệnh lệnh chấp hành lên hảo rất nhiều, Ngô Phong nhẹ nhàng một phách, nó liền biết hướng nơi nào chạy. Vô Phong cũng không biết có phải hay không ăn cây đa quốc tiến hóa lúc sau biến thông minh nguyên nhân. Dần dần nhân loại tung tích càng ngày càng rõ ràng, một cái thoạt nhìn hẳn là tân tu sửa đường xi măng xuất hiện ở trước mắt, bất quá Ngô Phong cũng không có tiếp nước bùn lộ, bởi vì biến dị mã đi ở đường xi măng thượng rất có khả năng sẽ bị trở thành biến dị thú giết chết, bọn họ làm không hảo cũng sẽ bị công kích, cho nên đi rừng cây bên trong tương đối an toàn. Chậm rãi rừng cây bắt đầu biến mất, biến thành một ít hơi mang khô vàng cỏ dại cùng một ít héo cây non, mà Ngô Phong bọn họ nghe thấy được một cổ kịch liệt nông dược vị. Hắn biết này khẳng định là Trịnh Thị sử dụng thuốc trừ cỏ ở loại trừ Trịnh Thị chung quanh rừng rậm cùng cỏ dại, phòng ngừa những cái đó biến dị động vật lợi dụng này đó hiểm hộ tới gần Trịnh Thị chung quanh, ở hợp thị bọn họ cũng gặp qua. Đi a, ngươi như thế nào không đi rồi tiểu hắc? Biến dị mã đi đến nơi này đột nhiên không muốn đi rồi, Ngô Phong dùng chân đá nó. Hắn cũng không muốn động, hiển nhiên phía trước có thứ gì làm nó phi thường không thoải mái hoặc là nói là phi thường sợ hãi, cho nên liền tính là Ngô Phong đánh nó cũng không muốn đi phía trước đi rồi. Là thuốc trừ cỏ, này thuốc trừ cỏ hẳn là làm nó phi thường không thoải mái, ngươi xem nó đang ở chảy nước miếng. Lúc này quan sát cẩn thận Lưu Tư Tư nhìn đến tiểu hắc ở chảy nước miếng, hơn nữa tiểu hắc trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia khẩn cầu, nó hiển nhiên là không muốn ở tiếp tục đi phía trước đi rồi. Xem ra này đó thuốc trừ cỏ thật là thương tổn rất lớn, nơi này cũng không có gì sâu tiếng kêu, hảo đi, chúng ta đều xuống ngựa, làm nó hồi rừng cây bên trong đi, chúng ta mang theo đồ vật tiếp tục đi phía trước đi. Ngô Phong tiếp đón mọi người xuống ngựa, tiểu hắc không muốn đi phía trước đi, hắn cũng không thể bức tử nó, rốt cuộc đây là giúp bọn họ đại ân một cái biến dị thú. Mặt khác chính là lớn như vậy một con biến dị thú nếu muốn mang tiến Trịnh Thị khẳng định là không có khả năng. Hắn chỉ có thể đủ đem nó nuôi thả tại giã ngoại, hắn biết tiểu hắc ăn cây đa trái cây tiến hóa lúc sau khẳng định là sẽ không quên hắn, nếu về sau Trịnh Thị không an toàn nói, hắn còn có thể tìm về nó, sau đó tiếp tục chở bọn họ đi kinh đô. Mọi người dùng nhanh nhất tốc độ xuống ngựa, sau đó một đám lại một lần đem chính mình đồ vật bối ở trên người, Ngô Phong trực tiếp đem sọt từ nhỏ hắt trên người giải xuống dưới, thứ này hiện tại không dùng được, về sau nếu phải dùng nói. Lại làm một cái là được, vô vô tiểu hắc ngông, Ngô Phong ý bảo nó tiến rừng cây. Tiểu hắc à, đừng rời khỏi Trịnh Thị quá xa à, cũng không cần dựa vào thân cận quá, xa ta sợ ta tìm không thấy ngươi, gần, ngươi rất có khả năng sẽ bị Trịnh Thị người xử lý, đến lúc đó ta đã có thể không có thích hợp tọa kỵ, ngoan ngoãn, trong khoảng thời gian này xem như ta cho ngươi thả một cái giả, nhớ rõ không cần chơi quá dã. Ngô Phong cũng mặc kệ người này có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, cẩn thận công đạo nó một phen. Mị, mị. Tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu Ngô Phong nói, liếm liếm Ngô Phong tay, sau đó lảo đảo lắc lư hướng tới trong rừng rậm mặt đi đến, thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại nhìn xem Ngô Phong, tựa hồ có chút không tha. Hảo, chúng ta đi thôi, chúng ta đi Trịnh Thị. Nhìn đến tiểu hắc dần dần đi xa, Ngô Phong tiếp đón mọi người tiếp tục đi trước. Bọn họ cuối cùng là muốn tới đạt mục tiêu địa điểm. Khô vàng cỏ dại mang theo dày đặc gây mũi vị, Nô Phong hoài nghi chính mình hút nhiều có phải hay không sẽ chết đi, hắn có chút không rõ, vì cái gì Trịnh thị người muốn sử dụng nhiều như vậy thuốc trừ cỏ, bọn họ hoàn toàn có thể đem cây cối chém rớt hoặc là thiêu hủy, sau đó phái người trông coi nơi này là được, sử dụng thuốc trừ cỏ thật sự không phải một cái minh trị quyết định. Bốn phía dần dần xuất hiện rất nhiều quốc lộ, nhiều nhất chính là đường xi măng, nơi xa cao lớn tường thành cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt, tường thành phía trên rậm rạp thô to pháo khẩu làm người cả người phát lạnh. Nô Phong có thể nhìn đến trên tường thành thỉnh thoảng có quân đội hoạt động bóng dáng, bọn họ ở nghiêm mật nhìn chăm chú vào chung quanh hết thể hoạt động, phòng ngừa bất luận cái gì biến dị thú đánh lén. Hỏa hoạn bùn lộ đi ở thảo bên trong có khả năng sẽ bị trở thành biến dị thú bắn chết. Trừ bỏ Ngô Phong, nơi này mọi người cả người đều dơ hề hề, đi qua loa tùng bên trong từ nơi xa xem nói căn bản nhìn không ra tới rốt cuộc là người vẫn là biến dị thú, nét vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Ngô Phong quyết định hỏa hoạn bùn lộ, tại đây rộng mở đường cái thượng, trên thành lâu người có thể thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Trên đường lục tục xuất hiện rất nhiều tiến hóa giả, nhìn bọn họ toàn thân rách nát bộ dáng, Ngô Phong biết bọn họ khẳng định là hòa hợp thị giống nhau đi săn giả. Mỗi một cái thành thị đều yêu cầu loại người này, bọn họ cấp thành thị cung cấp đại lượng ăn thịt, những người này có thể nói là thành thị lương thực cung cấp giả. Thành lâu dưới, trước sau như một quen thuộc, rất nhiều quân đội đóng giữ, pháo cao xạ nhắm ngay cửa thành, bọn họ nhắm ngay đều là ra ra vào đi săn giả, này đó đi săn giả trên người mang theo vũ khí bọn họ cũng không kiểm tra, mặc kệ bọn họ ra vào, điểm này hòa hợp thị kém rất nhiều. Bất quá này đó cung cấp này đó đi săn giả mang đến rất nhiều tiện lợi. Nô Phong bọn họ rất dễ dàng liền vào thành, trông coi cửa thành binh lính chỉ là tò mò nhìn bọn họ vài lần, bởi vì bọn họ bên người mang theo nữ nhân cùng tiểu hài tử, bất quá cũng không có ngăn lại bọn họ kiểm tra. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Trịnh thị quản lý tương đối rộng thùng thình, có hay không nữ nhân cùng tiểu hài tử cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Cuối cùng là vào được, Trịnh thị. Cuối cùng là tới rồi. Nhìn chung quanh hết thảy, Nô Phong nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cuối cùng là tới rồi, thành thị cung cấp an toàn chỗ ở, bọn họ không cần ở lang bạt kỳ hồ, ở kia đáng sợ rừng rậm bên trong lắc lư, bọn họ sẽ có một cái tân bắt đầu, ít nhất Ngô Phong là như thế nào cho rằng. Chương 168 Tiểu Nam Hải. Trên đường phố không có gì người, có vẻ phá lệ quẩn cũ ẽ, đến nơi nói chiếc xe gì đó. Càng là không có cách nào nhìn đến, trên đường phố cỏ dại không phải rất nhiều, hiển nhiên là có người rửa sạch, nếu không lấy hiện tại cỏ dại sinh trưởng tốc độ, toàn bộ thành thị đều là các loại cỏ dại, đường phố quanh thân phòng ở hiển nhiên là đặc thù gia cố quá, cái loại này cửa kính đều không thấy, các loại thanh thép hàn ở trên cửa sổ. Tha một vòng, Nô Phong phát hiện bọn họ giống như là một đám ruồi nhặng không đầu, căn bản không biết đi nơi nào. Cái khác người cũng đã không có vừa tới cái loại này hưng phấn cảm, một đám bắt đầu có vẻ có chút mỏi mệt, đêm qua biết chính mình muốn tới đạt Trịnh thị, một đám hưng phấn buổi tối không có ngủ hảo, hôm nay đuổi một ngày đường đại gia rốt cuộc có chút khiêng không được, Loan Loan thậm chí ở Tôn Nhã Lị trong lòng ngược mặt ngủ rồi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Triệu Tần Thiên, đi tìm cá nhân tới hỏi một chút tình huống, này trên đường phố cùng có quỷ dường như, người đều đi nơi nào. Chẳng lẽ bọn họ không cần làm việc sao? Quân đội miễn phí cho bọn hắn phát lương thực. Nô Phong đi rồi một vòng trừ bỏ phát hiện trừ bỏ mấy cái đi săn giả còn có ngẫu nhiên trải qua người, những người khác đều không có phát hiện. Tìm một cái dâm mát địa phương, vài người ngồi xuống, Triệu Tần Thiên tắc đi ra ngoài, Nô Phong mệnh lệnh vô luận là tới nơi nào, hắn đều sẽ không chút do dự đi chấp hành, không có cách nào, Nô Phong ở trong lòng hắn chế tạo quyền uy thật sự là quá lớn. Thật vất vả nghỉ ngơi mọi người lấy ra thủy cùng thịt khô, ngồi xuống ăn một chút gì. Không bao lâu, Triệu Tần Thiên trong tay mặt bắt một người trở về, là một cái tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ bất quá 11-12 tuổi, nhưng là dáng người lại có vẻ phi thường cao lớn, ít nhất có một m78 độ cao, trên người quần áo có chút phá, nhưng là còn xem như sạch sẽ, bất quá giờ phút này hắn giống như là bị xương đánh cả tím, đầy mặt mất mát, khỏe miệng còn có nhẹ nhẹ vết máu. Hiển nhiên là bị Triệu Tần Thiên tấu, nếu không hắn không có khả năng như vậy ngoan đi ở Triệu Tần Thiên phía trước. Nô lão đại, người chào trở về, mụ nội nó, cái này tiểu thí hải vẫn là một cái tiến hóa người, vừa rồi nhìn đến hắn đang ở cậy một người ra môn, vừa thấy liền không phải thứ tốt, ta chào hắn, còn chạy trốn bay nhanh, nhưng cũng không phải ta Triệu Tần Thiên đối thủ, ta còn một đốn đấu, mới cho hắn trảo trở về. Hoàn thành Ngô Phong nhiệm vụ, Triệu Tần Thiên tự nhiên là muốn tranh công. Hảo, hảo, ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi, ta tới hỏi hắn một chút sự tình. Tiếp đón Triệu Tần Thiên nghỉ ngơi, Ngô Phong đứng lên, hắn đem trong tay thịt khô đưa vào trong miệng, một đốn ngai, hắn cảm thấy cái này biến dị hổ thịt thịt khô hương vị có điểm kỳ quái, khả năng có chút biến chất, hắn yêu cầu tìm kiếm tân ăn thịt. Dầm. Nhìn Ngô Phong bọn họ ngồi ăn thịt làm, Tiểu Nam Hải hung hăng mà nuốt một chút nước miếng, chính là hắn lại không dám động, vừa rồi Triệu Tần Thiên đánh hắn thời điểm, hắn không hề đánh trả chi lực, mà trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 1m9 nam nhân càng là cho hắn lớn hơn nữa cảm giác áp bách, hắn biết chính mình nếu có dị động, khẳng định sẽ bị đánh thật sự thảm. Nột, nơi này là thịt khô, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, ta không ngại cho ngươi một ít, nhưng là ngươi hết thảy đều cần thiết nếu là nói thật, biết không? Ngô Phong nắm lên một phen biến dị lộc thịt khô, đây là bọn họ ở rừng cây bên trong săn đến, đến nơi hắn kia mau biến chất hổ thịt khô, hắn cũng sẽ không cấp cái này tiểu thí hải. Nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Nam Hải gật gật đầu, hắn nhưng không lo lắng trước mắt cái này nam lừa hắn. Hảo, đầu tiên chính là thành thị này bên trong người đâu. Ta như thế nào liền nhìn đến vài người, trong thành mặt người đều đi nơi nào. Ngô Phong tò mò nhất chính là trong thành thị mặt người đều đi nơi nào. Một cái trong thành thị mặt nếu không có người, thật là phi thường không bình thường. Bọn họ đều bị mộ binh đi làm việc đi, giống ta lớn như vậy liền phải đi công trường làm việc, nếu không nói liền không có đồ vật ăn, tiểu hài tử bị phóng tới nhà giữ trẻ, nơi đó có chuyên môn chiếu cố tiểu hài tử người, vốn dĩ ta cũng là muốn đi bắt đầu làm việc, chính là công trường thượng phát đều là chút cái gì tạp mặt màn thầu, khó ăn muốn chết còn ăn không đủ no, ta mới không đi đâu. Tiểu Nam Hải hiển nhiên không phải một cái chăm chỉ người, mọi người đều đi bắt đầu làm việc, hắn lại không đi. Nga, thì ra là thế, như vậy bọn họ bắt đầu làm việc đều làm gì? Còn có bọn họ đại khái vài giờ trở về. Ngô Phong lười đến quản người này vì cái gì không đi bắt đầu làm việc, cái này cùng hắn không có gì quan hệ. Bắt đầu làm việc chính là gia cố tường thành cùng phòng ngự phương tiện, phương Bắc tường thành bị biến dị thú đâm hỏng rồi, bọn họ phần lớn là đi nơi đó. Còn có chính là đi nhà xưởng bên trong, sinh sản quân đội yêu cầu đồ vật, cái khác rửa sạch cỏ dại, tu sửa con đường gì đó, mặt khác chính là chính mình đi ra ngoài săn thú, dù sao sự tình các loại, không công tác liền không có cơm ăn, đến nỗi tan tầm, buổi chiều 3, 4 giờ chung đi, bọn họ liền sẽ trở về, buổi tối rất nguy hiểm, quân đội, người cũng biết, sẽ không làm cho bọn họ buổi tối còn đái ở bên ngoài. Tiểu Nam Hải nhanh chóng nói, Nga, buổi tối rất nguy hiểm, xem ra Trịnh thị cũng không phải phi thường an toàn à, bất quá cái này nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Đúng rồi, nếu chúng ta muốn tìm một cái trụ địa phương như thế nào tìm, chúng ta là gần nhất tới Trịnh thị, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, nơi nào có thể tìm được an toàn trụ địa phương. Hiện tại nhất yêu cầu chính là trụ địa phương, tổng không thể buổi tối thời điểm ở tại trên đường đi, như vậy hắn cũng không phải là thực thích. Trụ địa phương. Kia còn không dễ dàng à, đợi lát nữa bọn họ trở về lúc sau, ngươi cầm này đó thịt, tùy tiện tìm một nhà, hiện tại phòng trống nhiều thực, chính thị lớn như vậy một cái thành thị kỳ thật người cũng liền mấy chục vạn, rất nhiều phòng ở đều là không, chỉ là bị người chiếm, ngươi có thể tùy tiện tìm một nhà, mỗi ngày cho bọn hắn nửa cân thịt, bọn họ khẳng định nguyện ý làm người trụ. Tiểu Nam Hải hiển nhiên đối này đó tình huống rất rõ ràng, thuận miệng nói ra, chính thị là một đại thành thị, Hòa Bình niên đại dân cư mấy trăm vạn, hiện tại biến thành mấy chục vạn dân cư, Ngô Phong đến là hoảng sợ, chẳng lẽ đều đã chết, không nên à, Trịnh thị dân cư mấy trăm vạn, còn có phủ cận hương trấn huyện thành triệt lại đây người hẳn là dân cư càng nhiều, như thế nào hiện tại chỉ còn lại có như vậy điểm người. Ngô Phong tò mò hỏi một câu, đều đi kinh đô cùng Tây Bắc phương đi, nơi đó đang ở xây dựng trùng kiến khu, nơi đó càng thêm an toàn cùng thoải mái. Phía trước rất nhiều người đều đi nơi đó, lưu lại đều là luyến tiếp đi, cho rằng tương lai còn có thể đánh trở về người, cũng không nghĩ, hiện tại thế giới này biến thành cái dạng gì, có thể sống sót là được, còn muốn đánh trở về, thật là nằm mơ, mỗi đến buổi tối đã bị quái vật làm không biết làm sao bây giờ, còn cả ngày nghĩ đánh quái vật. Hiển nhiên đối với lưu lại nơi này người, Tiểu Nam Hải phi thường khinh thường, cho rằng lưu lại đều là ngu ngốc. Ô! Nô Phong không muốn cùng cái này tiểu thí hải thảo luận loại chuyện này, đem thịt khô cho hắn, ý bảo hắn hỏi xong, tiểu Nam Hải cầm thịt khô liền chạy, một chút quẹo vào một cái ngõ nhỏ, cả người đã không thấy tăm hơi. Hảo, hiện tại tình huống làm rõ ràng, xem ra chúng ta chỉ có thể đủ chờ đến buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, bọn họ tan tầm lúc sau chúng ta lại tìm trụ địa phương, chúng ta hôm nay buổi tối khẳng định là có phòng ở. Hiện tại chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Làm rõ ràng tình huống Nô Phong nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ kế tiếp xem như đối Trịnh Thị có cơ bản hiểu biết. Chương 169 tốt đẹp ban đêm. Thời gian bay nhanh trôi đi, thái dương dần dần tây nghiêng, trên đường phố người càng ngày càng nhiều, chậm rãi trên đường phố liền xuất hiện đáng sợ đám đông, mấy chục vạn người đồng thời tan tầm đi ở trên đường phố là phi thường đáng sợ một loại cảnh tượng, bọn họ ăn mặc quần áo đều phi thường cũ nát. Rất nhiều nhân thân thượng còn phi thường dơ, vừa thấy liền biết là trọng lượng khô thể lực sống. Còn có người trên người đen nhánh một mảnh, vừa thấy liền biết là đảo than đá. Trịnh Thị quanh thân than đá tài nguyên phi thường phong phú, làm vật tư chiến lược, than đá sinh sản khẳng định sẽ không đình chỉ. Chỉ là than đá đều ở Trịnh Thị ngoại giã ngoại, Nô Phong có chút không rõ ràng lắm chính là giã ngoại đảo than đá chẳng lẽ không nguy hiểm sao. Hảo, chúng ta đứng lên đi, là thời điểm tìm một chỗ tới ở. Hiện tại chúng ta xuất phát. Nô Phong cong lên ba lô, xuất phát tìm kiếm có thể ở địa phương, thực mau bọn họ liền có thu hoạch. Hiện tại Trịnh Thị khác không nhiều lắm, phòng ở nhiều nhất, Nô Phong tựa hồ đối biệt thự đặc biệt có cảm tình, lúc này đây lại tìm được rồi một đống biệt thự. Chủ nhân ra là một nhà bốn người, hai vợ chồng người cùng hai đứa nhỏ, đều là nam hài, một cái 18 tuổi, một cái 16 tuổi. Nam chủ nhân trước kia là một nhà rất lớn internet công ty lão bản. Chỉ tiếc mặt thế đã đến, internet thứ này đã từ thế giới này biến mất, cái này công tác tự nhiên là đã không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại một nhà bốn người đều yêu cầu đi chính phủ phân phối địa phương công tác, bọn họ một nhà có 4-5 bộ biệt thự, Nô Phong lựa chọn trong đó một bộ. Chính phủ là sẽ không miễn phí cung cấp đồ ăn, bọn họ một nhà bốn người mỗi ngày đi làm, đổi lấy chính mình ăn lương thực, nhưng là vẫn là xa xa không đủ, mỗi ngày ăn hoa màu màn thầu. Ngẫu nhiên sẽ có một ít rau dại cùng chút ít biến dị thú thịt, bọn họ chỉ là có thể lực đi làm việc, vẫn là sẽ rất đói bụng, bởi vì bọn họ mỗi người đều là tiến hóa người. Đây là Ngô Phong nghe được nhất kính bạo tin tức, hiện tại sở hữu nhân loại căn cứ thành thị, chính phủ đều sẽ cung cấp một ít cấp thấp tiến hóa dược tề, làm cho bọn họ thân thể tố chất được đến cực đại tăng lên, tuy rằng không có cường đến có thể đối phó biến dị thú trình độ, nhưng là lại dễ dàng cầm lấy 200-300 cân đồ vật. 100 mét chạy cái 9 giây là không có bất luận cái gì vấn đề. Tăng lên thể chất mang đến chính là tiêu hao càng nhiều năng lượng, bọn họ yêu cầu đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều, cho nên bọn họ đói cũng mau, bọn họ yêu cầu đại lượng ăn thịt. Nô Phong dùng mỗi ngày 2 cân thịt khô thuê hạ một bộ biệt thự, bọn họ ứng ra 15 thiên tiền thuê nhà, 30 cân thịt khô, này đối với bọn họ tới nói không tính cái gì. Nay bộ biệt thự cùng chủ nhân ra không có bất luận cái gì bất đồng. Trung quanh cửa sổ tất cả đều là thanh thép, đây là chính phủ cung cấp, nói cách khác bọn họ căn bản không có biện pháp làm đến thanh thép còn có hàn điện, mấy thứ này có thể bảo hộ bọn họ buổi tối sẽ không đã chịu một ít kỳ quái biến dị thú tập kích. Chủ nhà nói, buổi tối không cần đi ra ngoài, Trịnh Thị buổi tối không có điện, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, nhưng là này đều không quan trọng, buổi tối sẽ có một ít phi hành biến dị thú ra tới hoạt động. Buổi tối đi ra ngoài nói rất có khả năng sẽ bị biến dị thú tập kích, nhưng là những cái đó biến dị thú tựa hồ không phải rất mạnh, giống như không có cách nào lộng khai này đó thanh thép, đại ở thị nội có thể bảo đảm không có việc gì, cho nên này đó biến dị thú đối chúng ta hẳn là không có gì nguy hại, nhưng là chúng ta buổi tối vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút, Triệu Tần Thiên ngươi có thể hay không chú ý điểm vệ sinh a? Như vậy dơ ngồi ở trên sofa làm gì? Tắm rửa một cái lại ngồi không thể sao. Đợi lát nữa ngươi cho ta lộng sạch sẽ. Nô Phong đang ở nói chuyện, nhìn đến Triệu Tần Thiên cả người dơ hề hề liền ngồi ở trên sofa, hắn không thể nhịn. Đừng nóng giận á Ngô lão đại, ta lập tức liền đi tắm rửa. Nói xong, Triệu Tần Thiên đem bao ném xuống đất, tìm ra hắn kia còn xem như sạch sẽ quần áo chạy vào buồng vệ sinh, biệt thự có độc lập cung thủy hệ thống, hơn nữa năng lượng mặt trời còn có thể dùng. Nơi này có nước ấm, bọn họ hôm nay có thể tắm rửa một cái, ngủ ngon. Mọi người tâm tình đều thực không tồi, đại gia trên mặt đều có nở nụ cười, ngay cả Ngô Phong cũng không ngoại lệ, hắn buông bao vây, hướng trên sofa ngồi xuống, trên người hắn quần áo thực sạch sẽ, hơn nữa hắn trên người cũng không có quá nhiều dơ đồ vật, nhưng là lúc này hắn vẫn là cảm thấy trên người có chút khó chịu, hắn quyết định đợi lát nữa hảo hảo tắm rửa một cái. Hảo, hảo, đại gia hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính mình đi tuyển phòng, bất quá trên lầu cần thiết muốn lưu một gian cho ta, ta khẳng định là sẽ ở tại trên lầu, hiện tại đại gia đi tắm rửa đi, lầu trên lầu dưới cắt có một cái buồng vệ sinh, một hồi liền tẩy xong rồi, đại gia cũng không cần cấp, nhã lệ, người trước mang theo Noãn Noãn đi tắm rửa một cái, nàng một cái tiểu hài tử thời gian dài không tắm rửa nói thân thể sẽ không tốt, ngươi đi trước tẩy đi. Nô Phong nhìn Tôn Nhã Lị nói, ta hiện tại liền đi. Tôn Nhã Lị nói xong mang theo Noãn Noãn, cóng bao lên lầu, nàng hiển nhiên là muốn lên lầu đi tắm rửa, trên lầu cấp các nữ nhân tẩy, Nô Phong bọn họ này đó nam nhân liền ở dưới lầu tắm rửa. Thực mau mọi người liền tắm rửa xong, tựa hồ mọi người đều phi thường mệt, Vương Tùng, Triệu Tần Thiên tắm rửa xong lúc sau lập tức vào chính mình lựa chọn phòng, thời tiết tuy rằng phi thường oi bức, hơn nữa sở hữu phòng đều là phong bế. Trong phòng độ ấm cũng không thấp, nhưng là đây là lâu như vậy tới nay lần đầu tiên tại đây loại an toàn địa phương ngủ, mọi người đều không khỏi mệt rã rời, đều nghĩ trở về ngủ, lúc này ngay cả Ngô Phong cũng bắt đầu có chút mệt rã rời. Tiểu Mao cầu à, buổi tối liền dựa ngươi gác đêm à, ngươi chủ nhân ta hôm nay thật sự là có chút mệt rã rời, hôm nay buổi tối yêu cầu hảo hảo ngủ mở giấc, buổi tối cơ linh một chút à, có cái gì vấn đề lập tức kêu ta à. Tắm rửa xong Nô Phong vô vô tiểu Mao cầu đầu, đem nó lưu tại phòng khách bên trong, tỏ vẻ chính mình muốn lên lầu ngủ. Ô, gâu gâu gâu. Hoa ở trên sofa tiểu Mao cầu kêu vài tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thật ngoan. Nói xong Nô Phong liền lên lầu, hắn tuyển phòng là nhất giữa bên trái một gian phòng, căn nhà này lớn nhất, đại gia phi thường có ý thức đem này gian phòng nhường cho Nô Phong, nay hay làm hắn là lao đại đầu, tiến phòng. Nô Phong liền phát hiện không thích hợp, bởi vì trên giường nằm một người, còn dùng khăn trải giường bọc chính mình. Nhã lệ, Noãn Noãn ngủ rồi sao? Nô Phong nhìn một chút hình thể liền biết là ai, Lưu Tư Tư hình thể có chút đơn bạc, mà Tôn Nhã Lị tắc phi thường đầy đặn, khăn trải giường làm nổi bật ra kia đầy đặn hình thể. Hắn biết là Tôn Nhã Lị, vào cửa lúc sau hắn liền đem cửa phòng khóa kỹ. Ngủ rồi, nàng một cái tiểu hải tử, một dính giường liền ngủ rồi. Phỏng chừng hôm nay buổi tối đều sẽ không tỉnh. Tôn Nhã Lị bái sang đan, chỉ lộ ra một cái đầu. Hi hi, liền nhịn không được tưởng ngươi bạn trai lạp. Phía dưới có phải hay không cái gì đều không có xuyên A. Nói xong Ngô Phong đem khăn trải giường xả đến một bên, Tôn Nhã Lị kia đầy đặn lập tức liền xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt. A, ngươi cái này đại sát lang. Tôn Nhã Lị thấp giọng thét chói tai, cười mắng Ngô Phong một câu. Nhưng là này mắng chửi người nói lại có vẻ thập phần ái muội. Ha ha, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem đại sắc lang lợi hại. Nói xong Ngô Phong trực tiếp phát tới, đêm nay thượng chú định là một cái lửa nóng buổi tối. Mệt mỏi như vậy lớn lên thời gian mọi người không có nghe được trên lầu truyền ra một ít kỳ quái thanh âm, bọn họ đều ở hô hô ngủ nhiều, đây là bọn họ trong khoảng thời gian này ngủ nhất an ổn một buổi tối. Chương 170 bóng đêm hạ trình thị. Không trung bên trong che kín mây đen, ánh trăng phát ra quang huy hoàn toàn bị che đậy, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Trình thị mọi người ở mỗi một buổi tối đều phi thường thấp thỏm lo âu, mỗi một ngày buổi tối đều có người chết đi, trên đất bằng biến dị thú bị tường thành ngăn cản ở ngoài thành, nhưng là lại không có biện pháp phong tỏa trụ thành thị không trung, những cái đó phi hành biến dị thú dễ như trở bàn tay là có thể đủ tiến vào trình thị. Đối mặt loại tình huống này, trình thị chính phủ cùng quân đội tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, chính là này ban đêm ra tới vụ mồi biến dị thú thật sự là quá mức với quỷ dị, bọn họ đến bây giờ đều không có bất luận cái gì phát hiện, đi ra ngoài tham dự phục kích mặc kệ là quân đội vẫn là tiến hóa giả, đều ở đen nhánh trong bóng đêm thương vong thảm trọng, mà bọn họ đến bây giờ đều còn không biết tập kích bọn họ biến dị thú rốt cuộc là cái gì. Lại có 4 hộ gia đình bị tập kích, còn có chúng ta ở trên tường thành tuần tra binh lính cũng bị tập kích, lúc này đây tập kích cùng dĩ vãng lại có bất đồng, này biến dị thú trực tiếp phá khai rồi phòng ốc cửa sổ, những cái đó thanh thép đã không có cách nào ngăn trở nó, xem ra nó là đối nhân loại càng ngày càng có hứng thú, liền sợ hãi nó lấy chúng ta là chủ thực, đến lúc đó chúng ta chết người sẽ càng nhiều. Một cái dáng người phi thường cường tráng thượng úy hội báo tình huống, bên ngoài sắc trời còn không có đại lượng, nhưng là ban đêm đã qua đi, kia chỉ biến dị thú sẽ chỉ ở đêm khuya tập kích nhân loại, lúc này nó đã trốn tránh đi lên. Còn không có tìm được nó tung tích sao? Nó mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện, đi ra ngoài phục kích những cái đó tiến hóa giả, vì cái gì đến bây giờ đều còn không có tìm được nó. Bọn họ chung không phải có tinh thần lực tiến hóa giả sao? Dựa vào tinh thần lực hẳn là có thể thực mau tỏa định nó vị trí, vì cái gì không có phát hiện. Trung giáo không ngừng hút thiên, một bên có chút phẫn nộ nói. Thủ trưởng, ngươi không phải không biết những cái đó tiến hóa giả, thực lực cũng liền so với chúng ta này đó dùng tiến hóa dược tề quân nhân cường một ít, bọn họ cũng không phải ra hỏa kia đối thủ, hơn nữa thượng một lần hành động tổn thất thảm trọng, bọn họ khẳng định cũng là sợ hãi, cho nên căn bản là vô dụng tâm đi tìm. Nói cách khác không có khả năng không có gì phát hiện. Nói tới đây thời điểm, thượng úy cũng là phi thường phẫn nộ, ngự khi có chút đông cứng. Hừ, phanh. Trung giáo dùng sức mà chú ý một chút cái bàn, cũng may này cái bàn là mạt thế biến dị lúc sau cây cối làm, bằng không hắn kia một chút sẽ làm toàn bộ cái bàn tăng giá. Hắn đối này đó tiến hóa giả chỉ lấy chỗ tốt không ra lực hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Này đàn rùa đen vương bắt đảng. Nếu không phải kinh đô đem Trịnh Châu lực lượng mạnh nhất quân đội tiến hóa giả điều động đi xây dựng trùng kiến khu, chúng ta sẽ lưu lạc đến dựa vào này đó tiểu bùi lời sao. Đợi lát nữa hừng đông lúc sau ngươi liền đi nói cho những cái đó tiến hóa giả, hủy bỏ rất bọn họ sở hữu trợ cấp cùng xứng cấp, muốn ăn cái gì, vậy đi ra ngoài đi săn đi thôi, chết ở giã ngoại cũng là bọn họ tự tìm. Trung giáo phẫn nộ lên đứng ở một bên thượng úy lại có chút kinh hồn táng đảm. Này không tốt lắm đâu. Này đó tiến hóa giả vẫn luôn là dựa vào chúng ta trợ cấp sinh hoạt, đột nhiên hủy bỏ nói ta sợ hãi bọn họ sẽ làm ra một ít không tốt sự tình, đến lúc đó sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Thượng úy hiển nhiên đối với trung giáo quyết định này có chút dị nghị, hắn sợ hãi này đó tiến hóa giả sẽ cho vốn dĩ tương đối bình tĩnh Trịnh thị mang đến cái gì đánh sâu vào. Hắc hắc, bọn họ tốt nhất cái gì đều không làm, ngoan ngoãn, nếu không nói. Chúng ta không ngại triệu tập quân đội làm cho bọn họ hoàn toàn từ trên thế giới biến mất. Ta Vương Chiến Thắng trở về cũng không phải như vậy hảo trêu chọc. Nhậm ngươi thực lực lại cường cũng không phải đại pháo đối thủ. Trung giáo động sát khí, đối với này đó côn trùng có hại, hắn không ngại vận dụng vũ khí. Hảo đi, ta đây đợi lát nữa nhiều mang những người này cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Bất quá này biến dị thú gần nhất càng thêm hung hăng ngang ngược, đối Trịnh thị ảnh hưởng phi thường đại. Kinh đô phương diện cũng không có tính toán từ bỏ Trịnh thị, nói cách khác chúng ta làm đội quân tiền tiêu căn cứ cần thiết muốn bảo đảm Trịnh thị ổn định, kia này chỉ biến dị thú chúng ta là xin kinh đô phương diện điều tinh nhuệ lực lượng lại đây sao? Không cho những cái đó tiến hóa giả tiếp tục truy tra kia chỉ có tiến hóa thú, chính là bọn họ căn bản nhất vấn đề vẫn là không có giải quyết, bọn họ cần thiết muốn tìm ra kia chỉ có tiến hóa thú, cũng tiêu diệt rớt. Không thể đủ tìm kinh đô phương diện. Bọn họ áp lực cũng rất lớn, Tây Bắc phương hướng chúng ta tiến công gần nhất chỉ trệ không trước, nơi đó tiến hóa thú càng ngày càng cường, kinh đô phương diện nhân lực cũng phi thường khẩn trương, chuyện này vẫn là yêu cầu chính chúng ta tới giải quyết, như vậy đi, ngươi phát cái báo cáo, nói cho trong thành mặt người, ai có thể đủ bắt lấy này chỉ biến dị thú, cấp bột mì 1.000 cân, biến dị thú thịt 500 cân, trung đẳng tiến hóa dược tề 4 chi. Vì tiêu diệt tiến hóa thú, trung giáo là lấy ra vốn gốc. Này, thủ trưởng, này khen thưởng không khỏi cũng quá cao đi, hơn nữa trong thành mặt tình huống chúng ta rất rõ ràng, căn bản không có cái gì lợi hại tiến hóa giả, lợi hại đều đã bị quân đội vơ vét đi rồi, ngươi này treo giải thưởng phòng trừng cũng sẽ có một ít không sợ chết ra hỏa đi cấp biến dị thú đưa đồ ăn à, chỉ sợ không có gì quá lớn tác dụng đi. Thượng úy đối với trung giáo loại này trọng thưởng hành vi thực không hiểu, hắn cảm thấy này quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Ngươi biết cái gì, rất nhiều nhân vật lợi hại ngươi là căn bản không có nhìn thấy quá, lần trước ta đi hợp thị liền gặp được một cái ta đời này gặp được lợi hại nhất tiến hóa giả, ở hắn trước mặt, vô luận là quái vật vẫn là biến dị thú đều là cha, hắn lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối vượt qua ngươi nhận chi, sau lại tiền đại tá nói cho ta, hắn tiến hóa tốc độ so với kia chút biến dị thú đều còn muốn mau, mà hắn liền không muốn cùng ta tới Trịnh thị. Hắn loại người này trên người khẳng định là có trọng đại bí mật. Hắn tiến hóa nhanh như vậy khẳng định là không muốn đem bí mật này bại lộ, nhưng là hắn nói qua hắn sẽ đến Trịnh thị, ta đánh giá cũng chính là ở gần nhất, hiện tại dùng trọng thưởng là vì đem hắn câu ra tới, chỉ cần hắn tới, này Trịnh thị liền sẽ không có cái gì biến dị thú dám xuất hiện. Nói tới đây trung giáo không cấm có chút hướng về, khi nào hắn mới có thể đủ trở nên giống người kia như vậy cường đâu. Hắn thực sự có như vậy cường sao? So hỏa đội trưởng còn mạnh hơn. Thượng uy đã không phải lần đầu tiên nghe được trung giáo nói cái này tiến hóa người, hắn cũng tràn đầy tò mò, thượng một lần hợp thị hành động hắn là biết đến, đặc chiến đội mười mấy người đã chết hơn phân nửa, nghe nói nếu không phải cái kia tiến hóa giả đột nhiên xuất hiện, bọn họ rất có khả năng toàn quân bị diệt, đối với loại này lợi hại tiến hóa người, bọn họ đều là phi thường sùng bái, rốt cuộc hiện tại là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Hắn khẳng định so hỏa đội trưởng hiếu thắng, đừng nhìn hỏa đội trưởng tự xưng quân đội đệ nhất cường giả, chính là đối với hắn tới nói, phỏng chừng hắn hỏa đều không có biện pháp đốt tới hắn, ngươi biết hắn tốc độ có bao nhiêu mau sao. Phỏng chừng súng ngắm đều không có biện pháp đánh tới hắn, tốc độ mau, lực lượng đại, này đó như vậy đủ rồi, ngươi không đánh không đến người khác lại có thể dễ dàng tới gần ngươi, một đao là có thể đủ muốn mạng ngươi, ngươi còn như thế nào cùng hắn đấu. Trung giáo lời nói thâm thiế nói, hảo, không nói những việc này, ngươi lập tức đem ta phân phó sự tình làm tốt, nhớ kỹ nhất định phải toàn thành tản, nhưng là nhất định phải nắm chắc hảo, giống nhau tiến hóa giả không cần, đặc biệt cường có thể ký lục có trong hồ sơ, về sau những người này có lẽ là chúng ta hiếm có lực lượng, này đối với Trịnh thị là tuyệt đối có chỗ lợi, mau đi làm đi. Trung giáo vây vây tay, làm thượng úy đi làm việc. Là, thủ trưởng, lập tức đi chấp hành. Nói xong xoay người chạy đi ra ngoài. Mà bị trung giáo vẫn luôn nhớ thương Ngô Phong giờ phút này đang ở biệt thự trên giường hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm qua với hắn mà nói là một cái mỹ diệu ban đêm, thể sắc và tinh thần cực độ thả lỏng hắn ngủ một cái hảo giác. Chương 171 tiểu hắc bị tập kích. Một giấc này ngủ Ngô Phong tựa hồ đã không có cái gì thời gian khái niệm, lên thời điểm thái dương đã thăng láo cao, tiểu mao cầu ngoan ngoãn loa ở Ngô Phong đầu giường ngủ. Ngô Phong sờ sờ nó cũng không có tỉnh, hiển nhiên nó ngủ cũng là cực kỳ thoải mái. Ngô Phong nhẹ nhàng xuống giường, Tôn Nhã Lệ đã sớm rời giường, Ngô Phong chạy nhanh tùy tiện rửa sạch một chút, đi xuống lầu. Mọi người đều đã rời giường, giờ phút này đều ngồi ở dưới lầu trên sofa, tựa hồ đều đang chờ đợi Ngô Phong tỉnh lại, liền tính là tới rồi Trịnh thị, bọn họ vẫn là sẽ rửa theo Ngô Phong mệnh lệnh tới làm việc. Ngô Phong tâm tình không tồi, mỉm cười nhất nhất chào hỏi. Sau đó ngồi xuống ăn cơm, mỗi lần hắn khởi trưởng, Tôn Nhã Lệ tổng hội lưu một chén cho hắn, giống nhau đều là rau dưa cháo thịt, hắn món chính chủ yếu là vẫn là biến dị hổ thịt. Hổ thịt mau ăn xong rồi, xem ra yêu cầu đi ra ngoài ở tìm một đầu cao đẳng biến dị thú làm như đồ ăn. Ăn xong cơm sáng Ngô Phong phát hiện chính mình lương thực đã không có, hắn cần thiết muốn chính mình đi ra ngoài tìm, không có cách nào, nơi này không có người là bạch ngân cấp bậc biến dị thú đối thủ. Hắn chỉ có thể đủ chính mình đi tìm. Thế nào, hiện tại đại gia có tính toán gì không không có, này trong thành thị mặt nhưng không giống tại giã ngoại, tùy thời đều sẽ có ăn đồ vật, hiện tại không có điện, chúng ta những cái đó thú thịt chỉ sợ ngày mai liền sẽ hư rớt, cho nên đại gia có cái gì ý tưởng không có. Ăn xong cơm sáng Ngô Phong ngồi ở trên sofa, dò hỏi đại gia tính toán. Ở trong rừng, bọn họ là một cái đoàn đội, Ngô Phong sẽ phụ trách bọn họ sinh tồn. Nhưng là hiện tại đi tới Trịnh thị, nơi này cũng đủ an toàn, hắn nhưng không có nghĩa vụ nuôi sống mọi người, chủ yếu là Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên, hiện tại bọn họ hai cái yêu cầu đi ra ngoài tìm sự tình tới nuôi sống chính mình. Công trưởng ta sẽ không đi, hôm nay buổi sáng ta cùng chủ nhà Hàn Huyền, mỗi cơm hai cái tạp mặt màn thầu một chén cấp thấp biến dị thú canh thịt, căn bản không đủ ta ăn, ta chuẩn bị đi ra ngoài đi săn, Trịnh thị chung quanh không có gì quá cao đẳng biến dị thú. Chúng nó bị quân đội đánh đều chạy rất xa, cho nên không cần sợ hãi tao ngộ cao đẳng biến dị thú. Hơn nữa dùng biến dị thú thịt có thể tìm quân đội đổi lấy bột mì cùng gạo, ta quyết định đi đương đi săn người. Vương Tùng sáng sớm thượng liền làm ra quyết định của chính mình. Thực hảo, Vương Tùng, nhìn dáng vẻ ngươi suy xét thực chu toàn, như vậy ngươi đâu? Lao Triệu, ta lúc trước tìm được ngươi thời điểm liền cùng ngươi đã nói, ta nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Hiện tại ngươi nhưng chính là người rảnh rỗi, ngươi yêu cầu chính mình nuôi sống chính mình. Ngô Phong hơi mang hài hước nhìn Triệu Tần Thiên, hắn muốn nhìn một chút Triệu Tần Thiên có hay không lá gan đi ra ngoài đi săn. Ta còn là đi công trường bắt đầu làm việc đi, ta cũng thật không phải những cái đó biến dị thú đối thủ, ta sợ ta còn không có nhìn đến bọn họ, ta chính mình chết trước, công trường thượng cũng là làm được nhiều được đến cũng nhiều, ta sức lực lớn như vậy, khẳng định là có thể ăn no, nô lão đại ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy của các ngươi. Triệu Tần Thiên cuối cùng quyết định đi công trường. Hảo đi, nếu nói như vậy ngươi liền đi công trường đi, lão Vương, ta đồ ăn vừa lúc cũng xong rồi. Hôm nay chúng ta hai cái kết bạn đi ra ngoài đi săn đi, vừa lúc cũng quan sát một chút Trịnh thị chung quanh hoàn cảnh, chúng ta khả năng thời gian rất lâu đều sẽ đai ở Trịnh thị, chung quanh chạy một chút, tương lai Trịnh thị xuất hiện vấn đề gì nói, chúng ta còn đi ra ngoài cũng có thể tìm thích hợp. Nô Phong vô vỗ Vương Tùng bả vai ý bảo bọn họ hai cái có thể cùng nhau đi ra ngoài. Các nam nhân đều chuẩn bị đi ra ngoài, đến nỗi dư lại hai nữ nhân. Không gió cũng không có tính toán làm các nàng đi ra ngoài làm gì, rốt cuộc công trường thượng các nàng hai nữ nhân sức lực thật sự là giống nhau, xây dựng tường thành phòng trừng các nàng hai cái đều không thể nuôi sống chính mình, lại còn có rất mệt, đến nỗi đi ra ngoài đi săn, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy đều không được, cho nên Ngô Phong làm các nàng tạm thời đại ở nhà. Ba nam nhân cùng nhau ra cửa, Triệu Tần Thiên căn cứ chủ nhà cung cấp lộ tuyến đi công trường. Nô Phong cùng Vương Tùng Tắc bắt đầu đi ra ngoài, bọn họ muốn ra khỏi thành đi săn. Hiện tại Trịnh thị giống như cổ đại thành thị, chung quanh đều là hơn 10 mét cao bê tông cốt thép đúc thành tường thành, trên tường thành cùng phía dưới là các loại thành lũy, bên trong là các loại mồm to kính vũ khí, pháo cao xạ chiếm đa số, đối phó các loại ý đồ tới gần biến dị thú, đến nỗi cửa thành, cùng thường lui tới giống nhau đều là mở ra, không ít đi săn giả từ cửa thành xuất nhập. Nô Phong nhìn đến đại đa số nhân thân thượng mang đều là súng ống, giống bọn họ như vậy thuần túy sử. Dụng vũ khí lạnh trên cơ bản không có. Chúng ta phân lộ đi, ta yêu cầu đi bắt giết một ít đẳng cấp cao biến dị thú. Thân thể của ta yêu cầu năng lượng thật sự là quá lớn. Ngươi đi bắt giết một ít cấp bậc không cao biến dị thú đổi lấy một ít vật tư, tỉ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông mấy thứ này. Nhớ kỹ đừng chạy quá xa, càng thâm nhập gặp được biến dị thú càng nguy hiểm. Này ngươi đều biết đi. Nô Phong nhịn không được vẫn là báo cho một chút Vương Tùng, rốt cuộc Vương Tùng là hắn hiếm có trợ thủ. Ân, ta biết đến, ở rừng cây bên trong sinh sống lâu như vậy, ta cũng là học được một ít đồ vật, chúng ta đây liền ở chỗ này tách ra đi. Nói xong Vương Tùng hướng tới đường xi măng vừa đi đi, mà Ngô Phong tắc hướng tới ngày hôm qua cùng Tiểu Hắc phân biệt địa phương đi qua, hắn tưởng trước nhìn xem Tiểu Hắc, sau đó đi đi săn. Xuyên qua quá khó nghe thuốc trừ cỏ mảnh đất, Nô Phong hướng tới rừng rậm bên trong nhanh chóng chạy tới, chung quanh những cái đó xuất hiện biến dị thú hắn không có bất luận cái gì hứng thú, đều là một ít cấp thấp biến dị thú, này đó với hắn mà nói tác dụng không phải rất lớn. Hắc, này chết tiểu hắc, rốt cuộc chạy đi nơi đâu à, như thế nào không có nhìn đến nó đâu, nó hẳn là sẽ không chạy quá xa, nó chính là thuần dưỡng biến dị thú, không có khả năng như vậy dã. Ở chung quanh tìm tòi một vòng Ngô Phong không có phát hiện tiểu hắc, hắn không cấm có chút kỳ quái, tiểu hắc là lục bì quái nhóm thuần hóa biến dị thú, không có đạo lý sẽ chạy quá xa. Chẳng lẽ là bị cái khác biến dị thú cấp ăn? Tìm không thấy tiểu hắc, nét Ngô Phong không cấm sinh ra cái này ý tưởng. Mị, mị, giống, giống. Từng tiếng thu tiếng hô truyền đến, Ngô Phong lô thai lập tức liền dựng lên, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, là tiểu hắc tiếng kêu. Không tốt, tiểu hắc thật sự bị cái khác biến dị thú công kích. Nô Phong chạy nhanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, hắn nhưng không nghĩ tiểu hắc bị cái gì biến dị thú cấp ăn luôn. Rốt cuộc tiểu hắc về sau hắn vẫn là thực yêu cầu, rốt cuộc tốt như vậy thay đi bộ công cụ thật sự là quá khó tìm tìm. Máu tươi đang ở không ngừng chảy xuôi, tiểu hắc trên người nơi nơi đều là chảo ngân, những cái đó vết chảo chảo phá nó ra thịt, máu tươi chính không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Nó cả người run lên, tựa hồ lập tức liền đứng không yên, cho dù như vậy, nó vẫn là gắt gao mà nhìn cái kia muốn đẩy nó vào chỗ chết cự thú. Kia chỉ cự thú một thân đen bóng lông tóc, ngược lại có một khối V hình chữ bạch mao. Giờ phút này nó tứ chi chấm đất, có 6-7 mễ cao, 15-6 mễ trưởng, nó toàn bộ thân thể có vẻ phá lệ hùng tráng cường tráng, dày nặng da lông dưới là một thân cường tráng cơ bắp. Đây là một đầu hình thể thật lớn biến dị cẩu hùng. Cẩu hùng làm một cái ăn tạp động vật, nó cũng không sẽ cự tuyệt tan thịt. Tiểu hắc như vậy một đầu hình thể khổng lồ biến dị mã, là một con tuyệt hảo con mồi, rốt cuộc giết nó liền có thể được đến vài thiên ăn thịt. Biến dị cẩu hùng là sẽ không dễ dàng buông tha nó, giờ phút này tiểu hắc ở vào nguy hiểm bên trong. Chương 172 biến dị gấu đen. Vô môi giả vĩnh viễn đều ở vào ưu thế, biến dị gấu đen không chút hoang mang, nó lạnh lùng nhìn tiểu hắc, ở nó trong mắt, tiểu hắc đã là nó trong miệng mặt đồ ăn, căn bản không cần xuất ruột, mà tiểu hắc cả người đều miệng vết thương, máu tươi đang ở cấp tốc sói mòn, nó cả người phát run, này không phải bởi vì nó sợ hãi, mà là máu sói mòn mang đi nó thể lực, nó liền phải không đứng được. Giống. Biến dị gấu đen nhịn không được, gầm rú một tiếng mánh phát đi lên, chạy vội lên biến dị gấu đen giống như gia tốc đến mức tận cùng xe tải, thế không thể đỡ. Mị. Tiểu hắc đã là nỏ mạnh hết đà, hữu khí vô lực, nhìn đến hướng nó xông tới biến dị gấu đen, nó biết chính mình là khẳng định không có cách nào ngăn cản, nhưng là nó cũng không có sức lực chạy, bước ra nện bước, nó cũng hướng tới biến dị gấu đen vọt qua đi, nếu chạy không được, vậy đua một phen. Rất nhiều động vật ăn cỏ trước khi chết đều sẽ lựa chọn phương thức này cùng ăn thịt động vật bác một bác. Frank. Hai chỉ thật lớn biến dị thú va chạm ở bên nhau, nhưng là biến dị gấu đen lực lượng muốn so tiểu hắc phải mạnh hơn quá nhiều. Nó hai chỉ thật lớn tay gấu ôm chặt tiểu hắc cổ, đột nhiên sau này đẩy, tiểu hắc liền giống như một cái rách nát hoa, bị lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Nó bốn chân vô lực đặng động, muốn bỏ dậy. Chính là biến dị gấu đen đã đem nó gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Giống, giống, giống. Đại hoạch toàn thắng biến dị gấu đen hưng phấn gầm rú lên, nó là ở biểu thị công khai chính mình thắng lợi, giống như ở nói cho chung quanh biến dị thú. Nó hiện tại là nơi này vương giả, mà tiểu hắc thì tại nó hùng trảo dưới đáng thương dên dị, tựa hồ ở khẩn cầu có người tới cứu nó. Hưng phấn qua đi biến dị gấu đen mở ra nó buồn máu mồm to chiếu tiểu hắc cổ liền cắn đi xuống. Vô luận là cái gì ăn thịt động vật đều sẽ cắn xé con mồi cổ, bởi vì nơi đó là động vật có vú mạch máu cùng thần kinh truyền tập trung mà, chỉ cần cắn đứt con mồi cổ, như vậy con mồi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc, hắc đại cái, muốn ăn ta tọa kỵ, ngươi có hay không trải qua ta đồng ý a? Một người thanh đột nhiên từ nơi xa trên cây truyền đến, biến dị gấu đen còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được tựa hồ có tiếng gió xét qua. Sau đó liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên đau xót, sau đó toàn bộ thân thể cư nhiên lập tức thoát ly mặt đất bay lên. Frank. Biến dị gấu đen kia thật lớn thân thể đánh vào cách đó không xa một viên trên đại thụ, đem kia cây chấn đến nhánh cây lá cây rơi xuống một đại đẩy, mà Ngô Phong cũng từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa rồi kia nguy cấp một khắc, Ngô Phong từ nơi xa một thân cây thượng trực tiếp nhảy lại đây, hai chân đồng thời dùng ra lớn nhất sức lực, hắn đột nhiên mà bùng nổ. Trực tiếp đem này đầu mười mấy tấn trọng đại gấu đen cấp đá bay ra đi, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hai chân hơi hơi phát run, không có biện pháp, này gấu đen thật sự là quá nặng, dùng sức quá độ, hai chân liền không chịu khống chế phát run. Mẹ nó, một con bạch ngân thượng phẩm biến dị gấu đen liền lớn như vậy, này quả thực chính là người khổng lồ thế giới A, thứ gì đều ở biến đại. Nô Phong đứng ở tiểu hắc trước mặt, vuốt ve chính mình hai chân. Hắn còn không có đi quan sát tiểu hắc thương thế, bất quá hắn có thể nghe được tiểu hắc kia thô nặng tiếng hít thở, hắn biết người này còn sống. Giống, giống, giống. Gặp đòn nghiêm trọng biến dị gấu đen đã từ trên mặt đất bò lên, hắn trên mặt đất vòng đi vòng lại vài vòng, hiển nhiên này một chân để nó có chút phát ốc, giờ phút này nó đang ở giảm bớt chính mình thống khổ. Da dày thịt béo, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Nhìn đến biến dị gấu đen gặp như thế đòn nghiêm trọng cư nhiên dễ dàng như vậy bò lên, Nô Phong chỉ có thể đưa cho nó ra giày thịt béo bốn chữ. Bò dậy biến dị gấu đen lúc này đã thấy được vừa rồi đá nó ra hỏa, một cái phi thường nhỏ bé nhân loại, tương đối với nó hình thể tới nói, Nô Phong xem như một cái nhóc con, nó cực kỳ phẫn nộ, nó còn chưa bao giờ bị một nhân loại đánh thành như vậy quá, hôm nay hắn nhất định phải đem này nhân loại xé thành mảnh nhỏ mới được. Đôi mắt đã đỏ lên biến dị gấu đen đột nhiên vọt lại đây, mà Ngô Phong cũng đã nhìn chăm chú tới rồi biến dị gấu đen tình huống, tại chỗ đứng bất động, một chân chiều sau mặt khác một chân hơi khúc. Đến đây đi, đại gia hỏa, hôm nay ta muốn ăn tay gấu. Biến dị gấu đen càng ngày càng gần, Ngô Phong ánh mắt cũng càng ngày càng hưng phấn, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua, này chỉ gấu đen vừa lúc cho hắn luyện luyện tập. Frank. Gấu đen là vươn hai chỉ thật lớn tay gấu chiếu Ngô Phong đầu liền chụp đi xuống, nhưng là này một phách lại chụp một cái không, Ngô Phong cả người đã nhảy tới không trung, biến dị gấu đen chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt hắn cái này tất nhiên chết ở nó dưới trưởng nhân loại liền biến mất không thấy. Sau đó nó cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ có thứ gì đang ở cấp tốc giảm xuống, cọ sát không khí, phát ra thanh âm phá lệ chói tai. Đôi tay nắm đường đao, Nô Phong giống như một viên rơi xuống đạn tháo, hướng tới biến dị gấu đen đầu mà đi, nhiều lần chém giết làm Nô Phong khắc sâu cảm nhận được, đầu vĩnh viễn đều là này đó biến dị thú yếu ớt điểm, chỉ cần cho bị thương nặng, bọn người kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Ngô Phong nghĩ đến đệ nhất công kích điểm vĩnh viễn đều là chúng nó nảy cái đầu. Biến dị gấu đen đột nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn đến một đạo màu ngân bạch quang mang lóe một chút nó đôi mắt, nó tựa hồ thấy được cực nhanh rơi xuống Ngô Phong, nó tưởng nâng lên thật lớn tay gấu tới bắt trụ cái này ở nó đỉnh đầu nhân loại, chính là thật lớn hình thể kéo chậm nó tốc độ, nét nó tay gấu còn không có nâng lên tới, Ngô Phong đã dừng ở đầu của nó thượng. Sau đó nó cũng chỉ cảm giác trên đầu truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn, cái này thống khổ làm nó cả người run rẩy. Nó đột nhiên bắt đầu đong đưa thân thể, huy động tay gấu muốn đem trên đầu Ngô Phong chụp được tới. Đường đao đã cắm vào gấu đen đầu, Ngô Phong hai chân vững vàng đứng ở gấu đen trên đầu, kia lung tung múa may tay gấu căn bản không có biện pháp đụng tới hắn, hắn đột nhiên dùng sức đem đường đao cắm đến càng sâu, sau đó đột nhiên vừa chuyển. Ở biến dị gấu đen ngươi trên đầu khai ra một cái động lớn, máu hôn tạp một ít màu trắng ngà óc bành dũng mà ra. Ô! Gấu đen đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, múa may tay gấu lập tức bất động, hạ xuống, thân thể cũng đình chỉ run rẩy. Đem đường đao đột nhiên rút ra, Nô Phong từ biến dị gấu đen trên người nhảy xuống, biến dị gấu đen tựa hồ lập tức mất đi chống đỡ, toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, đường đao thượng không có bất luận cái gì vết máu tàn lưu. Nô Phong trực tiếp đem đường đao cắm trở về vỏ đao trong vòng. Ai, hiện tại bạch ngân cấp biến dị thú đều không phải đối thủ của ta, bất quá này gen điểm có chút thiếu a, như thế nào mới 4 cái, chẳng lẽ về sau thật sự phải đối phó những cái đó lợi hại ra hỏa. Nhìn đến được đến gen điểm, Nô Phong có chút mất mát, hiện tại giết chết cấp thấp biến dị thú, hắn đạt được gen điểm càng ngày càng ít. Nhìn chính mình tiến hóa giao diện thượng nhiều ra tới 4 cái gen điểm. Nô Phong có chút mất mát, hắn đánh chết cấp bậc thấp biến dị sinh vật đạt được gen điểm càng ngày càng ít. Chương 173 siêu cấp cự thú. Biến dị gấu đen thi thể Nô Phong cũng không có vội vã đi xử lý, bên cạnh còn có một con gấp đãi cứu vớt tiểu hắc. Nô Phong từ trong túi mặt lấy ra chính mình tùy thân mang theo cây đa trái cây. Cây đa trái cây đựng đều là cây đa sinh mệnh tinh hoa. Tiểu hắc hiện tại bị thương nặng, phỏng chừng chỉ có thứ này có thể cứu vớt nó. Rốt cuộc lúc trước nó là dựa vào thứ này tiến hóa. Mau ăn đi, kêu ngươi ở rừng cây bên trong cẩn thận một chút, như thế nào chính là không nghe lời đâu. Nhìn xem, ngày đầu tiên liền thiếu chút nữa đã chết, xem ngươi về sau còn có nghe hay không lời nói. Nô Phong trực tiếp đem trái cây nhét vào tiểu hắc trong miệng mặt, tuy rằng tiểu hắc thương thế phi thường trọng, nhưng là ăn cái trái cây vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề, nhét vào nó miệng đồ vật nó nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. Hảo, ăn trái cây đợi lát nữa liền sẽ tốt, ta trước đêm này biến dị cẩu hùng xử lý một chút. Nhìn đến tiểu hắc ăn cây đa trái cây, Nô Phong liền không đi quản nó, bắt đầu xử lý phía sau biến dị gấu đen. Hắn lần này ra tới vốn là chính là đi săn, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải thích hợp con mồi, này gấu đen thịt có thể cũng đủ hắn ăn rất dài thời gian. Đường đao đã là bạch ngân thượng phẩm vũ khí, dễ dàng liền cắt ra biến dị gấu đen kia dày nặng da lông. Bởi vì chung quanh không có xuất hiện cái gì biến dị thú, Nô Phong chậm rãi đem gấu đen da lông cấp cắt xuống dưới. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều suy nghĩ có phải hay không cấp bên người người cung cấp một ít phòng cụ, tỉ như Tôn Nhã Lụy, thực lực của nàng quá yếu, nếu có thể cho nàng thăng cấp một kiện phòng cụ nói, tuyệt đối có thể cho nàng cũng đủ bảo hộ. Mị. Bất quá hơn 10 phút thời gian, Tiểu Hắc đã hảo. Nó đứng dậy nhìn đến Ngô Phong đang ở đem biến dị gấu đen 4 cái tay gấu băm xuống dưới, huyết nhục bay tứ tung, nhưng là nó lại không sợ hãi, đang ở dùng đầu cọ Ngô Phong phía sau lưng, tựa hồ là ở nói cho Ngô Phong nó đã hảo, có thể hoạt động. Hảo, tiểu hắc không cần náo, một bên ăn cỏ đi, nhớ rõ giúp ta nhìn một chút chung quanh, đừng làm cho biến dị thú tới gần ta còn muốn công tác đâu. Dùng tay đem tiểu hắc đẩy đến một bên. Làm nó không cần quấy rầy chính mình công tác, Nô Phong tiếp tục xử lý hùng thi, tay gấu cùng da lông đã hoàn chỉnh lộng xuống dưới, kế tiếp chính là mật gấu cùng hùng thịt. Bởi vì không có tiếp xúc quá gấu đen loại này động vật, Nô Phong thật sự là không có tìm được gấu đen trên người chân quý nhất mật gấu, hắn chỉ có thể đủ đem gấu đen trên người tốt nhất những cái đó thịt toàn bộ cắt xuống dưới, nơi này không có có thể xử lý đồ vật, yêu cầu mang về mới có thể đủ hảo hảo xử lý, biện pháp tốt nhất chính là dùng nùng nước muối nấu, như vậy mới có thể đủ bảo tồn dài nhất thời gian. Thiết hạ ít nhất 1.000 nhiều cân thịt, Nô Phong dùng hùng thất bao hảo, sau đó đặt ở tiểu hắc trên người, dư lại hắn liền không cần. Tuy rằng có chút lãng phí, nhưng là đối với hắn tới nói hiện tại đi săn loại này con ngồi đã không phải cái gì quá chuyện khó khăn, ăn xong rồi trở ra sát là được, hiện tại ở thành thị quanh thân, hắn cảm thấy hẳn là không có gì biến dị động vật sẽ là chính mình đối thủ. Ai nha, một ngày không thấy, tiểu hắc ngươi trưởng thành không ít ta, bất quá cấp bậc không có tiến hóa a, tới, trở thịt, chúng ta chuẩn bị trở về đi. Nô Phong xoay người thượng tiểu hắc cổ, sau đó vô vô. Ý bảo nó hướng Trịnh Thị phương hướng đi tới, tiểu hắc tựa hồ đối Ngô Phong càng thêm thân mật, hất hất đầu, hướng tới Trịnh Thị phương hướng chậm rãi đi đến. Bọn họ nơi địa chỉ khoảng cách Trịnh Thị bất quá 20-30 km khoảng cách, cái này lộ trình, tiểu hắc đi nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian là có thể đi trở về đi. Ngô Phong ngồi ở tiểu hắc trên cổ có vẻ phi thường nhàn nhã, tuy rằng tiểu hắc trên lưng biến dị gấu đen thịt tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Nhưng là tiểu hắc kia thân thể cao lớn làm rất nhiều nhỏ yếu biến dị thú căn bản không dám tiến lên, chỉ có thể đủ đứng xa xa nhìn, sau đó kêu vài tiếng thị uy, không có chút nào uy. Hiếp! Ai nha, lúc này mới phát hiện hình thể đại kỳ thật cũng là một cái ưu thế à, ít nhất so ngươi tiểu nhân đi săn giả ít nhất muốn suy xét có thể hay không bị ngươi một chân cấp dẫm chết, bất quá tiểu hắc à, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một ít, này rừng cây thật sự là quá nguy hiểm. Gặp được đi săn, ngươi liền chạy, không cần ngại kiêng, lúc này đây còn hảo ta muốn ra tới đi săn mới có thể cứu ngươi một mạng, nếu là về sau, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vận khí. Nô Phong đối tiểu hắc chính là một phen dạy dỗ, cũng mặc kệ này con ngựa có thể hay không nghe hiểu. Hoa hoa hoa. Nơi xa chim bay đột nhiên từ rừng rậm trung bay ra, Nô Phong lực chú ý cũng lập tức bị hấp dẫn qua đi, mà tiểu hắc cũng đình chỉ đi tới, nó dựng lỗ thai nghe nơi xa động tĩnh. Biến dị thú đối rừng cây bên trong sở hữu động tĩnh đều sẽ phá lệ chú ý, rốt cuộc một cái không cẩn thận liền có khả năng sẽ chết. Vèo vèo vèo. Một ít biến dị thú cũng từ cái kia phương hướng điên cuồng hướng tới bên này chạy tới, thậm chí có hai chỉ trực tiếp từ nhỏ hắc dưới thân chạy quá, tựa hồ căn bản là mặc kệ nơi này có thứ gì. Đông, đông, đông. Phanh, tạc kéo. Nô Phong cảm giác đại địa ở chấn động. Nơi xa những cái đó cây cối cao to tựa hồ đang ở bị từng cây đẩy ngã, một cái thật lớn đồ vật đang ở từ nơi đó hướng nơi này đi tới. Không tốt, hẳn là một cái siêu cấp đại gia hỏa, này Trịnh Thị bên cạnh như thế nào sẽ có lớn như vậy gia hỏa, không nên bị quân đội tất cả đều dọa chạy sao. Tiểu Hắc, nhanh lên chạy, chúng ta đổi cái phương hướng. Nghe được nơi xa động tĩnh, Nô Phong vô vô Tiểu Hắc, ý bảo nó chạy nhanh đi. Rời xa cái này đại gia hỏa hành tẩu lộ tuyến. Mị. Tiểu Hắc cũng cảm giác được cái này đại gia hỏa, nghe được Ngô Phong mệnh lệnh, bước ra thô tráng chân liền bắt đầu hướng một phương hướng chạy tới, không hổ là một con ngựa, nó chạy lên tốc độ phi thường mau. Ngô Phong ngồi ở mặt trên chỉ cảm thấy thổi qua bên thai phong cùng thỉnh thoảng đánh vào trên mặt nhánh cây, còn hảo hắn làn da cũng đủ cứng rắn, nếu không nói, hắn mặt đều bị quát hoa. Đinh đinh đinh, hảo. Chúng ta hẳn là an toàn, đừng chạy, ta nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì đại gia hỏa chế tạo ra này đại động tĩnh. Chạy ra 1-2 km, Nô Phong cảm thấy hẳn là an toàn, hắn hiện tại rất muốn biết rốt cuộc là cái gì đại quái vật chế tạo lớn như vậy động tĩnh. Mị, mị, mị. Tiểu Hắc tựa hồ không quá nguyện ý, cảm thấy nơi này giống như còn là không đủ an toàn, nó thấp giọng kêu, hy vọng Ngô Phong mang theo nó đi xa hơn địa phương. Chính là Ngô Phong đã từ nó trên người xuống dưới, nét hắn ba lượng hạ bò lên trên phủ cận tối cao một thân cây, dưới tảng cây hắn là không có khả năng nhìn đến cái kia đang ở đi tới đại gia hỏa. Nơi xa đại thụ tựa hồ là đã chịu cái gì thật lớn đánh sâu vào, từng viên liên tiếp ngã xuống, Ngô Phong nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ, đây là phải có bao lớn lực lượng mới có thể đủ như vậy một đường đi qua đi à, ít nhất hắn là không có cái này lực lượng. Cái này trong rừng rất nhiều thụ hắn chỉ sợ đều không có biện pháp gạt ngã, liền tính là dùng hắn lớn nhất sức lực cũng không được. Sách, quả nhiên là một cái siêu cấp đại gia hỏa, bất quá ta thấy thế nào không đến nó đâu, không nên à, nơi này cây cối tối cao cũng liền 7-8 chục mễ, dựa theo nó hành động dấu vết tới xem, nó độ cao ít nhất cũng có 50-60 mễ, gì, thấy được, đó là cái gì? Rốt cuộc, ở một chỗ cây cối tương đối thấp địa phương, Nô Phong thấy được đại quái vật lộ ra tới bối. Biến dị lục quy, bạch kim trung phẩm biến dị thú, trên đất bằng bá chủ, hình thể thật lớn, lực lượng siêu tuyệt, dày nặng mai rùa có thể ngăn cản tuyệt đại đa số công kích, đoạn khi bùng nổ tốc độ phi thường đáng sợ, nhưng nháy mắt đem con mồi nuốt vào trong miệng, nhưng đánh chết, đạt được 11 cái gen điểm. Giám định thuật chuẩn xác cấp Nô Phong phản hồi tin tức. Bạch kim trung phẩm biến dị thú. Ta ông trời, hoàng kim cấp trở lên còn có khác cấp bậc, nó nên là có bao nhiêu cường, ta mẹ nó tốt nhất không cần cùng nó đụng tới, nếu không sẽ chết thực thảm. Trên cây Ngô Phong nhìn đã càng lúc càng xa biến dị lục quy lòng còn sợ hãi nghĩ. Chương 174 cửa thành binh lính. Sở trải qua chỗ, sở hữu cây cối đều bị đâm đoạn, thậm chí có chút cây cối nổ tận gốc, này thật lớn biến dị lục quy trải qua thời điểm. Sinh sôi tại đây rừng rậm bên trong khai ra một cái hơn 20 mễ khoan con đường, trên đường tồn lưu nhiều nhất chính là nó kia đáng sợ dấu chân, Nô Phong chạm đi vào nói chỉ có thể dư lại một cái đầu lưu tại bên ngoài, có thể nghĩ này chỉ biến dị lục quy thể trọng, tuyệt đối là vượt qua 100 tấn. Khủng bố ra hỏa, bất quá lớn như vậy đồ vật xuất hiện ở chỗ này, nếu là một ngày nào đó phải trải qua trình thị, kia quân đội chỉ sợ cũng là không có cách nào ngăn cản trụ. Này Trịnh Thị cũng không phải thực an toàn a, Trịnh Thị không phải nói xua đuổi chung quanh đại gia hòa sao. Xem ra nơi này khẳng định là có cái gì miêu nị. Nô Phong nhìn biến dị lục quy trải qua con đường, trong lòng yên lặng mà nghĩ. Mị, mị, mị. Tiểu Hắc hiển nhiên không quá thích đai ở loại địa phương này, loại này cường đại biến dị thú trải qua địa phương đều sẽ tồn lưu chúng nó một ít đồ vật, nhỏ yếu biến dị sinh vật đối mấy thứ này đều là phi thường kính sợ. Chúng nó thời khắc đều nghĩ rời đi loại địa phương này, tránh đi này đó cường đại biến dị thú. Hảo, hảo, nó đã đi rồi, ngươi không cần sợ hãi, bất quá nơi này cũng không có gì nhưng xem ngươi sợ, hảo, chúng ta đi thôi. Nhìn đến Tiểu Hắc vẻ mặt đáng thương bộ dáng, Nô Phong cũng không đành lòng làm nó ở chỗ này lo lắng hãi hùng, rốt cuộc nó vừa rồi thiếu chút nữa chết, lúc này vẫn là yêu cầu chiếu cố một chút nó tâm tình. Vội vàng Tiểu Hắc, Nô Phong hướng tới Trịnh Thị đi đến, rốt cuộc hắn tìm kiếm đồ ăn sự tình xem như đã giải quyết, không cần phải lại đai ở chỗ này. Tiểu Hắc đi lên tốc độ liền nhanh, không đến nửa giờ liền đến cách ly mang, thuốc trừ cỏ chế tạo cách ly mang. Nô Phong không có cách nào đem Tiểu Hắc mang đi vào, chỉ có thể đủ ở chỗ này cùng Tiểu Hắc cáo biệt. Nhưng vừa mới trải qua quá sinh tử, Tiểu Hắc là đánh chết cũng không muốn rời đi Ngô Phong, đi theo phía sau hắn mị mị đều. Hiển nhiên nó là phi thường sợ hãi Ngô Phong vứt bỏ nó, nhưng là Ngô Phong xác định là không có cách nào đem nó mang về Trịnh Thị, cuối cùng chỉ có thể đủ do nó. Cuối cùng ở Tiểu Hắc kia ai hoán ánh mắt dưới, Ngô Phong kiên quyết rời khỏi, người này nếu ở rừng rậm chung chết cũng là nên. Nó tuy rằng là thuần dưỡng biến dị sinh vật, nhưng là cũng là biến dị sinh vật A, dã. Tính cần thiết phải có, bằng không thiếu người loại chỉ sợ sống không được bao lâu. Đã không có Tiểu Hắc, Nô Phong chỉ có thể đủ chính mình kéo hùng thịt bắt đầu trở về đi. Giờ phút này bất quá là giữa trưa, đại bộ phận đi săn giả còn không có trở về. Chỉ có Nô Phong một người kéo hùng ra bọc hùng thịt trở về. Những cái đó trông coi binh lính ở ăn cơm trưa. Giờ phút này nhìn đến Nô Phong đã trở lại, một đám đều là thập phần tò mò nhìn. Rốt cuộc đi săn giả giống nhau đều là buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm mới trở về. Bọn họ ăn đồ vật là màn thầu, còn có một ít thú thịt. Ân, nghe hương vị cấp bậc hẳn là không cao, xem ra này đó tham gia quần ngũ sinh hoạt cũng chẳng ra gì à. Nô Phong nghe trong không khí thịt mùi hương liền biết này đó binh lính ăn đồ vật hẳn là không phải thực hảo, bất quá này đó không phải hắn yêu cầu hỏi đến, nhưng là cùng bọn người kia đánh hảo quan hệ là rất cần thiết, bởi vì về sau hắn thường xuyên sẽ ra tới, lại còn có thể từ bọn người kia trong miệng được đến một ít rất quan trọng đồ vật. Hắc, ăn cơm đâu? Có thể hay không cho ta điểm, ta này còn không có ăn cơm chưa đâu. Nô Phong kéo hùng ra đi đến những cái đó ăn cơm binh lính trước mặt, giờ phút này hắn nơi nào như là một cái muốn ăn người, quả thực chính là một cái đại gia, giống như không cho nói, liền sẽ đắc tội hắn giống nhau. Ở ăn cơm các binh lính đều là vẻ mặt che giấu, có hai cái liền chuẩn bị đem chính mình thương cầm lấy tới, bởi vì Ngô Phong hiện tại cái dạng này thật sự thực thiếu tấu. Nga, huynh đệ nếu đói bụng, nơi này còn có mấy cái màn thầu, cấp huynh đệ đi. Cái kia nhìn dáng vẻ hẳn là thiếu úy cai quan quân lúc này đem sọt bên trong màn thầu đem ra, để cấp Ngô Phong. Cảm ơn vị này huynh đệ à, ta đây liền không khách khí, nói thật, thật lâu không có ăn qua màn thầu loại đồ vật này à. Ngô Phong đem trong tay hùng ra thả xuống dưới, sau đó lấy qua màn thầu, liền ngồi ở nơi đó gầm lên, nói thật, Ngô Phong thật đúng là chính là thật lâu không có ăn qua màn thầu, tuy rằng cái này màn thầu có điểm tháo, nhưng là hắn cảm thấy hương vị còn tính có thể. Mà lúc này những cái đó canh gác binh lính mới chú ý tới Ngô Phong sau lưng kéo động cái kia đại đồ vật, bọn họ lập tức liền biết Ngô Phong kéo đến là một cái thứ gì, là một con thật lớn biến dị thú da lông, người này một không có giúp đỡ, nhị không có súng ống, nói cách khác hắn là dựa vào chính mình trên người kia thanh đao giết chết này chỉ biến dị thú, loại người này cũng thật không dễ cho ca. Có binh lính khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn Ngô Phong ngồi ở bao cắt mặt trên gặm màn đầu, bọn họ là một câu đều không có nói, tuy rằng bọn họ trong tay mặt có thương, chính là bọn họ cũng đều biết nếu đối phương là một cái phi thường lợi hại tiến hóa giả, như vậy bọn họ còn không có nổ súng thời điểm, nhân ra liền đem bọn họ tất cả đều giết, bọn họ chính là kiến thức quá trong quân đội mặt những cái đó tiến hóa giả lợi hại. Hắc, xem ta người này, thật là, ăn không trả tiền nhân ra đồ vật, nột. Đây là ta hôm nay bắt giết một con không có mắt biến dị gấu đen, hắn tay gấu huynh đệ ta là có chút luyến tiếc, nhưng là này đó hùng thịt liền cấp các huynh đệ phân một chút, các ngươi đều là ăn tiến hóa dược tề người, ăn chút loại này cao đẳng tiến hóa thu thịt sẽ rất có chỗ tốt. Ăn xong màn thầu Ngô Phong mở ra hùng ra, bên trong đều là từng khối hiện ra màu hồng phấn hùng thịt, Ngô Phong cũng không keo kiệt, lấy ra 8 khối, ở đây binh lính mỗi người phân một khối, lớn nhất kia khối tự nhiên là cho cái kia thiếu úy. Mọi người đều biết ăn loại này thịt đối chính mình chỗ tốt, thể chất sẽ có lộ rõ tăng lên, đến lúc đó bọn họ muốn so những người khác cường rất nhiều, không có cách nào, cao đẳng tiến hóa thú trong cơ thể giàu có tiến hóa ước số. Ở đây binh lính một đám đều có vẻ có chút ngượng ngùng, nét rốt cuộc dùng mấy cái màn thầu liền thay đổi lớn như vậy chỗ tốt. Huynh đệ quả nhiên là một cái hào phóng người, về sau huynh đệ ra tới có chuyện gì nói tùy thời tìm chúng ta là được, chúng ta sẽ cùng về sau cắt lượt huynh đệ nói. Bảo đảm huynh đệ ngươi xuất nhập không có bất luận cái gì vấn đề, ta kêu Nhạc Dương, về sau ngươi xưng ta lão Nhạc là được, nếu là về sau Thượng Cương huynh đệ không quen biết ngươi nói, báo tên của ta là được. Nhạc Dương hiển nhiên là một cái phi thường có nhãn lực người, liếc mắt một cái nhìn ra Ngô Phong là một cái có thể kết giao người. Ha ha, Nhạc huynh đệ cũng là một cái thống khoái người, ta kêu Ngô Phong, không bản lĩnh khác, chính là sẽ chảo một ít biến dị sinh vật, yên tâm. Về sau bắt được thứ gì bảo đảm có Nhạc huynh đệ một phần, Nhạc huynh đệ à, hỏi ngươi sự tình, không biết có thuận tiện hay không nói à. Nhân ra nếu nguyện ý kết bạn, Ngô Phong tự nhiên cũng sẽ không trang cái gì cao ngạo, vô luận là khi nào, nhân duyên rất quan trọng. Huynh đệ có chuyện gì liền nói xong, ta hảo anh em kết nghĩa cấp thịt đưa trở về, bằng không hỏng rồi, chúng ta huynh đệ nhưng thuốc chưa khóc đã chết. Nhạc Dương như vậy vừa nói, chung quanh binh lính đều gật gật đầu. Này biến dị hùng thịt chính là thứ tốt, nếu là hỏng rồi kia đã có thể thật sự không tốt lắm. Hảo hảo hảo, không khác sự, chính là muốn hỏi một chút, này nơi nào có thể đổi đến bột mì a, gạo gì đó, mỗi ngày ăn thịt, này trong miệng tổng cảm giác quái quái. Ngô Phong chính là muốn hỏi một chút nơi nào có thể đổi một ít bọn họ yêu cầu lương thực. Chương 175 ban đêm ác ma. Mặt thế bùng nổ đã có rất dài một đoạn thời gian. Quốc gia còn không có tìm được thích hợp lương thực thay thế phẩm, bởi vì cái này cũng không phải nhất chuyện khẩn cấp, bởi vì có thể ăn đồ vật rất nhiều, biến dị thú sát đều sát không xong, muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ cần ngươi chịu mạo hiểm, khẳng định là có thể được đến cũng đủ đồ ăn, lấy thượng một khẩu súng, ở rừng cây bên trong một trốn, chỉ cần không bị biến dị thú giết chết, khẳng định có thể lộng hồi mấy con ngồi. Ăn thịt cũng đủ, này liền làm cho bột mì loại đồ vật này càng thêm hút hàng. Rốt cuộc rất nhiều người cũng không có lập tức thay đổi chính mình khẩu vị, ăn nhiều thịt liền nghĩ ăn trước kia đồ vật, mà tiểu mạch cùng lúa nước này hai cái đồ vật hiện tại căn bản là gieo trồng không ra, bởi vì chúng nó cũng đi theo biến dị, nói cách khác bột mì cùng gạo loại đồ vật này thành hạn lượng phẩm, càng ngày càng ít, tuy rằng quân đội cùng dân chúng còn có cung ứng, nhưng là cũng là càng ngày càng ít. Bột mì gạo thứ này thật đúng là chính là rất khó làm đến. hiện tại chính phủ đã hoàn toàn cấm ở trên thị trường bán ra bất luận cái gì bột mì cùng gạo, chợ đen thượng có lẽ có chút ít, nhưng đều là sắp mốc biến, muốn làm đến thật sự không phải một việc đơn giản, chúng ta cũng là chỉ có thể lánh đến thành phẩm màn thầu cùng cơm, gạo và mì mấy thứ này ta thật là không có cách nào giúp ngươi lộng tới. Nhạc Dương hơi chút suy xét một chút nói, Nga, xem ra mấy thứ này thật đúng là chính là thành hút hàng vật tư, bất quá cũng cảm ơn nhạc huynh đệ, thứ này có thể làm đến là tốt nhất, làm không đến cũng không có cách nào, nếu cái này làm cho quấy rầy các vị huynh đệ, ta đây hôm nay đi về trước. Nô Phong cũng chỉ là hỏi một chút, có thể lộng tới nói liền lộng, lộng không đến nói, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, nói xong hắn lôi kéo Hùng ra liền chuẩn bị đi trở về. Từ từ, Nô huynh đệ, nơi này là còn có một cái biện pháp bất quá cũng có chút nguy hiểm, bất quá ta xem ngươi thực lực như vậy cường, theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không có cái gì đại vấn đề, cũng không biết Ngô huynh đệ có nguyện ý hay không đi. Nhạc Dương đột nhiên gọi lại Ngô Phong. Vậy nói bái, nhìn xem gì đó, nếu là có thể nói, ta nguyện ý đi thử một lần. Ngô Phong cầm Hùng ra quay đầu cùng Nhạc Dương nói. Là cái dạng này, đêm qua bộ chỉ huy bên kia truyền đến tin tức. Gần nhất Trịnh Thị cái kêu ban đêm ác ma hoạt động càng ngày càng thường xuyên, mấy ngày nay chết ở nó trên tay người ít nhất có 5-60 cái, vài cái gia đình càng là cả nhà bị giết một cái đều không dư thừa, quân đội mỗi lần đi đều chỉ có thể nhìn đến một ít người xương cốt cùng hài cốt, cho nên quân đội nguyện ý ra 1.000 cân bột mì, 500 cân biến dị thú thịt, còn có 4 con trung đẳng tiến hóa dược tể tới bắt giết nó. Bất quá cái này ban đêm ác ma cũng không phải như vậy dễ đối phó. Quân đội xuất động quá tinh nhuệ đặc chiến đội còn có một ít lợi hại tiến hóa giả, nhưng là đều là bất lực trở về, rất nhiều lần còn bị này ban đêm ác ma làm tổn thất thảm trọng, mãi cho đến hiện tại, cũng không biết người này rốt cuộc lớn lên cái dạng gì, có mấy cái, cho nên cái này nhiệm vụ này vẫn là rất nguy hiểm, cũng không biết Ngô huynh đệ có hay không hứng thú đi làm. Nhạc Dương đem chỉ huy bộ số tiền lớn treo giải thưởng bắt giết Trịnh Thị ban đêm ác ma sự tình nói ra, ở hắn trong ấn tượng mặt. Hiện tại giống như cũng chỉ có chuyện này còn có thể đủ được đến bột mì, hơn nữa vẫn là đại lượng bột mì. Cư nhiên còn có loại chuyện này, bất quá lão nhạc à, có thể hay không cụ thể cùng ta nói à, ta chỉ biết Trịnh Thị sở hữu cửa sổ còn có môn đều hẳn có thanh thép, nó đều vào không được, theo đạo lý tới nói hẳn là không có như vậy cường à, như thế nào liền bắt không được nó đâu, có phải hay không cái này ác ma có cái gì đặc thù địa phương. Nô Phong đột nhiên tới hứng thú. Cái này cái gọi là ác ma ở hắn trong mắt cũng không tính một cái cường đại biến dị thú, hẳn là tương đối quỷ dị. Cái này, ta cũng không có cách nào cho ngươi quá nhiều tin tức, ta có thể nói cho ngươi chính là nó vẫn luôn là ban đêm hoạt động, hơn nữa là ở đêm khuya, mặt khác nó khẳng định là phi hành sinh vật, bởi vì mặt đất nói khẳng định sẽ có dấu vết để lại, dưới nền đất sinh vật nói cũng sẽ có dấu vết, mặt khác nó thích công kích cao tầng hộ gia đình, này tiến thêm một bước thuyết minh nó là sẽ phi. Mặt khác chính là nó đặc biệt quỷ dị, tập kích thời điểm lặng yên không một tiếng động, rất nhiều người chỉ có thể phát ra hét thảm một tiếng, lúc sau liền sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như đã bị giết chết, hơn nữa nó còn có thể đủ né tránh rất nhiều tinh thần lực tiến hóa giả dò xét, đêm tối bên trong vô thanh vô tức, đây là nó lợi hại địa phương. Nhạc Dương đem chính mình biết đến trên cơ bản tất cả đều nói ra. Ân, cảm ơn nhạc huynh đệ, thứ này ta rất có hứng thú. Đã có thể trợ giúp Trịnh Thị diệt trừ một cái tai họa, lại có thể được đến ta muốn đổ vỡ, thật là một công đôi việc, bất quá ta cảm thấy vẫn là yêu cầu quân đội phối hợp, không biết chuyện này muốn như thế nào tham gia đâu, hoặc là nói như thế nào mới có thể đủ cùng quân đội hợp tác. Nô Phong là thật sự có hứng thú, bởi vì cái này ban đêm ác ma với hắn mà nói không phải một cái vấn đề lớn, giết chết nó có thể được đến bột mì thỏa mãn miệng mình, đây là lớn nhất nguyên nhân. Chuyện này đi bộ chỉ huy nói cho bọn họ ngươi tới chiêu mộ là được, chuyện này khả năng yêu cầu khảo hạch, chuyện này ta cũng không có cách nào giúp được ngươi. Bộ chỉ huy là thật sự bị đêm đó gian ác ma làm phi thường tức giận, cho nên yêu cầu chiêu mộ nhất định phải là cũng đủ cường tiến hóa giả, ngươi có thể đi nhìn xem. Nhạc Dương đem báo danh phương thức nói cho Ngô Phong. Tốt, ta đây ngày mai liền qua đi nhìn xem. Hôm nay có thể giao cho nhạc huynh đệ bằng hữu như vậy thật là một kiện vui vẻ sự tình. Gocansu.net ta hiện tại ở tại thành Đông Sao Biển khu biệt thự đệ tứ đống. Có thời gian nói ngươi có thể tới làm khách, đến lúc đó ta nhất định hoan nghênh. Nô Phong cười cùng Nhạc Dương nói. hôm nay nhận thức huynh đệ ngươi ta cũng thật cao hứng, có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Nhạc Dương cũng cười cùng Ngô Phong nói. Hai người lẫn nhau nói ly biệt, là mới vừa nhận thức người liền cùng nhận thức đã lâu huynh đệ ly biệt giống nhau. Ai, ai, ngươi xem vừa rồi cái kia ngươi vừa mới nhận được anh em họ Ngô chính là mấy cấp tiến hóa giả A, ta nhìn A, hắn giết thị phi thường nổi danh giết người hùng A, kia chỉ biến dị cẩu hùng ít nhất là 6 cấp biến dị thú, ở chúng ta cửa thành kia một thế hệ hoành hành thời gian rất lâu, hôm nay cứ như vậy bị hắn giết. Ta xem hắn ít nhất cũng là cùng hỏa đội trưởng giống nhau thất cấp tiến hóa giả. Bên cạnh một cái giáo quan nhìn đến Ngô Phong đi xa, đi lên tới cùng Nhạc Dương bắt quái. Ta không biết hắn là mấy cấp tiến hóa giả, nhưng là khẳng định sẽ không so hỏa đội trưởng thấp, nhưng là ta có thể cảm giác được chính là trên người hắn sát khí thực trọng, giống nhau chỉ có sát rất nhiều người hoặc là sát rất nhiều biến dị thú mới có loại này sát khí, hỏa đội trưởng trên người đều không có. Cho nên hắn tuyệt đối là một cái rất lợi hại gia hỏa, bất quá cũng là một cái hào phóng gia hỏa, này khối thịt cũng đủ các ngươi trở thành 3 cấp tiến hóa giả đi, mau cho ta đi. Ta đợi lát nữa đi dùng quân đội tủ đông bảo tồn, bằng không tới rồi buổi tối đều hỏng rồi, phỏng chừng các ngươi sẽ khóc chết. Nhạc Dương cười cùng ở đây binh lính nói, ai nha, thiếu chút nữa đã quên, chạy nhanh đến, ai, mau đưa trở về, đây chính là so mệnh còn quan trọng đồ vật. Ngươi nhưng nhất định phải bảo quản hảo A. Bọn lính đem thịt khối giao cho Nhạc Dương, bất quá đều làm đánh dấu, tỏ vẻ này khối là chính mình. Chương 176 chế tác phòng cụ. Đi ra ngoài không mấy cái giờ, liền nhìn đến Ngô Phong đã trở lại, trong phòng mặt đang ở sửa sang lại đồ vật Tôn Nhã Lệ cùng Lưu Tư Tư đều có chút kinh ngạc. Ngô Phong dĩ vãng đi ra ngoài đều sẽ không như vậy về sớm tới, bất quá nhìn đến Ngô Phong kéo thật lớn hùng ra. Trong phòng mặt người liền biết là chuyện như thế nào, nguyên lai hắn đã bắt được chính mình muốn đổ vật.